Chương 71, đều là Tokyo mì lỗi. Kim quang xuất hiện, đây là anh Hùng Vương. Anh Hùng Vương vẫn là kim áo giáp phi thần, trong tay hắn cầm một chén phương mùi thơm khắp nơi rượu vang. Hắn kiêu ngạo rồi lại khinh bỉ nhìn Tokyo mì, ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi ở Tokyo mì nhuốm máu trên cánh tay. Vốn là tưởng là Tokyo mì ngươi vĩnh viễn là như vậy vô vị, thế nhưng hiện tại nhượng bản vương thấy được một hồi trò hay. Vàng nóng khinh thường nhún vai một cái, sau đó liếc sắc mặt trắng bệnh mất quá nhiều máu Tokyo mì. Vốn là nghĩ đến ngươi hội vẫn ngây ngốc xuống không nghĩ tới ngươi lại còn biểu diễn như vậy một tuần kịch. Ta nhưng là một mực chờ đợi ngươi triệu hoán ta nha. Anh Hùng Vương thanh âm tựa hồ mang theo một điểm phiền muộn, sau đó nhìn về phía cổ tỏ mì nẹ cài ấy, nhìn mu bàn tay của hắn. Đó là trước kia thuộc về Tokyo mì lệnh chú có thể mệnh lệnh dịu games lệnh chú. Dịu games ngươi không có đi đối phó gì đỡ chẳng lẽ nói ngươi vậy không? Tokyo mì dùng sức hít một hơi, sau đó bởi vì quá mức mất công sức lại phun ra một búng máu nhỏ. Hắn tựa hồ hiểu, không phải là cổ to mì nẹ cái hoặc là dịu games một người trong đó phản bội hắn mà là đồng thời phản bội hắn, liền hắn muốn làm ra kiểm tra QNZ khám phá. Hắn nhượng anh Hùng Vương đi công kích dĩ đỡ thế nhưng anh Hùng Vương nhưng căn bản động đều không có động. Anh Hùng Vương quá độc lập nắm giữ tuyệt đối tự do, cái này tạo thành sự phản bội của hắn trực tiếp phản bội, bởi vì Tokyo mì là thần mà anh Hùng Vương là quân. A thần tử nếu như điều động vương xưa nay đều là vương đến mọi cách ngược đãi thần tử. A Tokyo mì nghiêm khắc tới nói ta rất bất mãn người, bất mãn vô cùng đang cùng dạ thần nguyệt kia vừa đứng trung tướng ta cứng rắn triệu hoán lại đây. Ngươi biết ngươi nhượng bản vương làm mất đi bao nhiêu mặt mũi à? Tuyệt đối không cách nào nhịn được sỉ nhục. Anh Hùng Vương mặt trơn nên vặn vẹo cùng dữ tợn. Tokyo mỉ không nói lời nào, hắn biết anh Hùng Vương vẫn ghi nhớ mối hận chuyện này, thế nhưng anh Hùng Vương làm sao liền không suy nghĩ một chút nếu như hắn lúc trước không có tác dụng lệnh chú đem cứng nhắc gọi về như vậy anh Hùng Vương còn có thể sống đến bây giờ à? Thế nhưng, bản vương cũng không muốn đơn giản như vậy rời đi thế giới này, cho nên nói ta muốn ký kết tân khế ước. Anh Hùng Vương nói một câu sau đó cổ tỏ mì nẹ ấy lập tức hướng về anh Hùng Vương không người chào. Không biết bất tài ta có thể hay không bị anh Hùng Vương thấy vừa mắt ử. Ngươi đã như thế khát cầu bản vương như vậy bản vương tạm thời đáp ứng ngươi một lần. Ngươi có thể so với tổ kỳ ổ mì thú vị hơn nhiều. Hai người không chút nào che lấp ở tổ kỳ ổ mì cái này chủ nhân cũ mảnh trước tú quan hệ. Sau đó vàng nóng nhìn lại, đống nhiên sau lưng xuất hiện vô số màu vàng nổ lệ phantasm. Nếu muốn ký kết tân khế ước ngoại trừ thì ra là chủ nhân tự nguyện bên ngoài chính là mất đi ý thức của mình. Xuyên nói cách khác ngoại trừ giết chết tổ kỳ ổ mì không có cách nào. Sở dĩ xin ngươi chết một lần đi. Tổ kỳ ổ mì theo anh Hùng Vương tay nâng tay rơi vô số đao kiếm hướng về hư nhược tổ kỳ ổ mì vào tới. Bình thường hoàn hảo hắn thượng không thể né tránh huống chi hiện tại sắp chết trạng thái đây phốc phốc phốc lưới dao sắc vào cơ thể tổ kỳ ổ mì trận to hai mắt. Nếu như còn có thể nói chuyện lời nói như vậy hắn nhất định phải gọi một câu hắn hối hận rồi. Hối hận rồi, hắn hẳn là nghe dạ thần nguyệt lời nói mới đúng, nhất định phải thật tốt phòng bị hai người này. Hắn tựa hồ có hơi hiểu, hiểu tại sao dạ thần nguyệt không muốn liên thủ với hắn, có thế hắn đã sớm xem thấu hai người kia hắn hối hận thật hối hận. Nếu là anh dũng hy sinh ở chén thánh trên chiến trường như vậy cũng có thể vì tỏ xạ cả gia tộc tăng thêm vinh quang thế nhưng hiện tại nhưng là bị người mình ở sau lưng thông một đao đây là biết bao tàn nhẫn biết bao buồn bực nếu như phía. Trên thế giới này có thuốc hối hận như vậy hắn nhất định phải mua một bình tổ kỳ ô mi. Ngươi sai rồi ngươi không nên dùng thần tử tài thân phận đi đối xử anh Hùng Vương, đem chủ quyền nộp ra. Tổ kỳ ô mi, ngươi sai rồi ngươi không nên tín nhiệm như vậy cổ tó mi nẹ cài ấy. Đem phòng hộ QNZ nộp ra. Tokyo Mi, ngươi sai rồi tất cả đều là lỗi của ta. A đây là tối hậu xuất hiện ở Tokyo Mi trong đầu chân lý. Hết thể đều là Tokyo Mi lỗi, chính mình gieo xuống quả đắng chính mình yên lặng toàn bộ thừa nhận rồi. Trong mắt sau cùng tia sáng cũng đã biến mất trở về hắc ám. Mà anh Hùng Vương cùng cổ tỏ mì nẹ ấy cũng nhận được mình muốn. Cỡ nào khiến người ta sung sướng đồ vật. Loại này tim đập không đã làm cho người cả người thư thái cảm giác chính là sung sướng đi cổ tỏ mì nẹ ấy nhìn thùng trăm ngàn lô đã không có bất kỳ sinh lợi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phát ra cảm khái. Nguyên lai loại này chuyện của bóng tối làm chuyện như vậy nhượng ta đây sao sung sướng a cổ tỏ mì nẹ ấy bản thân lì hệ n la vạn mẹo. Hắn sinh hoạt hoàn cảnh cùng công việc của hắn đều là không thấy được ánh sáng chỉ cần cấp trên có nhiệm vụ hắn lập tức không xong. Quản là giết người hay là phóng hỏa tâm lý một điểm gánh nặng cũng không có. Thế nhưng hắn không cảm giác đưa cờ vui sướng, không có sung sướng. Mà bây giờ, loại này bẩn thỉu âm như quỷ kế cử động nhượng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, như là đem thêm ở trên người hắn gánh nặng lập tức đập ra, không người nào có thể lại mệnh lệnh hắn. Sở dĩ bây giờ cổ tỏ mì nẹ tẩy là khoái nhạc. Khoe miệng của hắn là dương lên nhếch lên. Hay ngươi sẽ tiếp tục sung sướng, tham gia này chén thánh ban tặng ngươi sung sướng. Anh hùng vương khẽ mỉm cười cái miệng nhỏ uống hoàng kim chén rượu bên trong rượu ngon, màu đỏ rượu vang lướt xuống bên mép giống như là chảy huyết như thế. Thỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ đã chết đi, mục tiêu của bọn họ đã muốn đạt thành một nửa. Anh hùng vương cảm thấy cái này cổ tỏ mì nẹ cái tài là có thể cùng hắn phối hợp người. Tổ kỳ ổ mỉ tên kia lại kiêng kỵ đây cũng phỏng chừng chỗ ấy thật sự là quá ồn ào. Thế nhưng một đạo tiếng vang truyền đến. Tuy rằng thật không tiện, thế nhưng ta còn là được đánh gãy các ngươi một thoáng. Một bóng người không có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Là ngươi dạ thần nguyệt anh hùng vương cùng cổ tỏ mỉ nẹ cái cơ hồ là đồng thời hô lên. Chương 72, bị cướp anh hùng vương cùng tổ kỳ ổ mỉ mắc nợ trên. Đương nhiên là ta. Ngoại trừ ta còn ai vào đây tới nơi này, hơn nữa không cần kinh ngạc như vậy đi, nơi này là tỏ xạ cả trạch, ta mới là chủ nhân của nơi này. Hai người các ngươi ra hỏa lúc nào làm chủ nhân đến rồi? Dạ thần nguyệt câu nói này để cho hai người đều nói không ra lời, dù sao lúc này dạ thần nguyệt dòng họ là tỏ xạ cả mà tổ kỳ ổ mỉ thì là bị anh hùng vương giết chết. Dạ thần nguyệt lấy nhượng anh hùng vương cực kỳ bất mãn ánh mắt liếc liếc hắn, sau đó nhìn về phía cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Cái kia tầm mắt bình tĩnh nhượng cổ tỏ mì nẹ cầy cao mày. Ngươi là tưởng báo thu cho lão sư? Cổ tỏ mì nẹ cái hướng về dạ thần nguyệt nhìn bên này mà anh hùng vương cu nở dê âm thầm đề phòng rồi lên sau lưng gạt vóc bẫy bì lòn vô cùng chói mắt, hắn màu đỏ trong mắt phảng phất có hỏa đang thiêu đốt. Anh hùng vương tương đối không thích dạ thần nguyệt giống như là dạ thần nguyệt cực độ không thích hắn như vậy. Không. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái. Làm sao có khả năng mà cổ tỏ mì nẹ thì là tương đối kinh ngạc, phải biết tổ kỳ ổ mì đã muốn bị bọn họ giết chết mà dạ thần nguyệt vào lúc này lại xuất hiện ở đây không phải là muốn báo thù là cái gì, hắn đang đánh ý định gì? Cổ tỏ mì nẹ cái không biết, anh hùng vương cũng không biết, thế nhưng anh hùng vương ra tay nhưng sẽ không vì vậy mà trở nên chậm, sau lưng gạt vóc bẫy bị lòn lợi kiếm chưa ra mà xích sắt màu bạc nhưng như là rắn độc bình thường nhìn thấy dạ thần nguyệt giống như là thấy được. Huyết cá mập trực tiếp kéo lấy buộc chặt khiến người ta liền tránh né thời gian đều không hữu dụng. Hô nhìn thấy dạ thần nguyệt không có làm ra bất kỳ cái gì tránh né cử động anh hùng vương vì an tâm, đồng thời cu nở dê thầm mắng mình lại có chút sợ hãi cái này chỉ là phàm nhân đúng, loáng thoáng sợ hãi. Anh hùng vương nhìn thấy dạ thần nguyệt một người một mình xuất hiện thời điểm mơ hồ có chút cảm giác không ổn, thế nhưng bây giờ đối phương đều bị hắn khóa lại. Đây là hắn ẻn kỳ dụ truyền thuyết có thể đem thần đô khóa lại dây thừng thế nhưng không biết thế nào vốn là muốn dùng gạt vót bẫy bì lòn. Trực tiếp đem dạ thần nguyệt bắn thủng mà gạt vót bẫy bì lòn nhưng chủ động bắn ra ẻn kỳ dụ đem dạ thần nguyệt cấp khống trụ. Đây là gạt vót bẫy bì lòn lần thứ nhất vi phạm ý của chính mình xuất kích. Chẳng lẽ nói gạt vót bẫy bì lòn đã ở sợ hai hắn sợ hai như vậy chỉ là phàm nhân cho dù hắn cường đại đó cũng là hắn sẽ vạn cường đại tuy rằng không biết ngươi đến cùng tới làm cái gì. Thế nhưng rơi vào bản vương trên tay của bản vương tuyệt đối phải đem lần đó sỉ nhục hết mức không đúng, gấp 10 gấp trăm lần thậm chí là ngàn nở lần trả lại cho ngươi. Màu vàng chén rượu bị anh hùng vương hung hăng suy trên đất, màu đỏ rượu vang vẩy đi ra giống như là huyết giống như vậy. Anh hùng vương trong mắt phảng phất cu nở dê mang tới sát khí, đưa ngươi cường đại nhất sẽ vạn cho gọi ra đến đây đi. Bản vương muốn đem bọn ngươi từng cái chém giết tuy nói dạ thần nguyệt bị ẻn kỳ rủ khổn trụ liễu. Nhưng lệnh chú còn ở trên tay nói cách khác dạ thần nguyệt có thể bất cứ lúc nào triệu hoán xê vạn. Tại sao tổng là có người làm loại này chuyện vô vị dịu games? Ngươi đã chính mình muốn chết như vậy thì không nên oán ta. Dạ thần nguyệt tay hướng lên trên tưởng che cái chán phát hiện một lực lượng mạnh mẽ vặn vẹo cánh tay của hắn lại không làm được động tác này. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn này màu bạc trắng xích xà tờ bám vào điểm không nhìn ra nhưng có thể đưa hắn vững vàng trói lại. Liền trong cơ thể ma lực hoặc là năng lực của hắn đều bị hạn định. Ẻn kỳ dù dạ thần nguyệt nhìn này ngân sắc giống như xương tuyết thiết liên trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này bảo vật xem ra vẫn là đồ tốt ta, chỉ cần bị nó cuốn lấy không chỉ có là khí lực hạ thấp liền ngay cả sức mạnh cũng bị áp chế. Nếu như cầm đưa cho sở bở không biết na nở dê hội sẽ không thích. Anh hùng vương kế tục dùng con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, hắn đem dạ thần nguyệt trong mắt kinh ngạc cùng mừng rỡ nhìn ở trong mắt nhưng tìm không ra kỳ quái địa phương, thế nhưng này chưa có tới trong lòng nhảy một cái là chuyện gì xảy ra, thế nhưng vào lúc này dạ thần nguyệt xuất hiện trước mặt một đạo ánh sáng màu đỏ, so với huyết còn tươi đẹp hơn, so với huyết còn chói mắt hơn. Tóc đỏ xạ cựu gẳng, tư thế oai hùng hiên ngang, uy vũ bất phàm. Xạ bờ không đúng, ngươi là này sạch sẽ mỹ lệ khuôn mặt này, lẫm liệt khí thế nhượng anh hùng vương xuất hiện mê muội. Hắn không phải là không có gặp qua nữ nhân, thế nhưng chính là như vậy cường đại như là trong suốt sơn tuyển rôn nở dê như nữ nhân nhượng hắn dâng lên trong lòng dâng trào. Chinh phục. Hắn tưởng chinh phục na nở dê, màu vàng kia thanh kiếm, cái kia sử dụng thanh kiếm thời gian ánh sáng và nở trượng và khí thế lẫm liệt chỉ có nữ nhân như vậy, chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể xứng với chính mình. Dịu games anh hùng vương ánh mắt thoáng dại ra. Đây là rơi vào vong tình dấu hiệu. Mò dẹt, xạ bờ nữ nhi, à sùa hai mà mò dẹt không chậm trễ chút nào báo tên ra bản thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra lẫm liệt khí thế. Đây là vương giả chi khí, quanh năm ở trí cao điểm đã muốn tan vào linh hồn cao quý. Khí thế hướng về dịu games kéo tới. Anh hùng vương giống như là muốn ở một dạng, trên một giây hắn còn nghĩ muốn chinh phục xạ bờ, lẫm liệt vàng trói lọi xạ bờ. Thế nhưng bây giờ đối phương lại có hài tử đã làm người thê đã làm mẹ răng rắc một tiếng, trong lòng phảng phất có món đồ gì bể nát, còn chưa có bắt đầu liền muốn kết thúc cả không thể rắc rưởi. Người đi chết đi, anh hùng vương đột nhiên nổi trận lôi đình. Sau đó sau lưng gạt vót bảy bị lòn xuất hiện một cái tản ra quái lạ mà đáng sợ khí tức trùy hình trường kiếm, thân kiếm có khắc màu đỏ sẫm hoa văn như là một chuỗi khiến người ta xem không hiểu văn tự. Đây là khai thiên tích địa mâu thuẫn ngôi sao hoành sở vật vóp rủ tủ đã xuất. Nổ vang cùng tan vỡ, lịch sử đã lâu chi phí đắt giá dùng các loại ba ho tha cờ hờ bố trí mà thành phòng hộ vong tỏ xạ cả ra trong nháy mắt phá nát thành cho. Hủy diệt đất trời chém tới bầu trời anh hùng vương cuối cùng vương bài cũng là hắn lúc trước muốn cùng dạ thần nguyệt liều mạng vương bài. Chương 73, bị cướp anh hùng vương cùng tổ Kiyomi mắc nợ bên trong. Trở xuống chương. Sơ vật vóp rủ tủ vừa ra tỏ xạ cả trạch trong nháy mắt tan vỡ, bốn phía bùi bằng tung bay mà dạ thần nguyệt vư tờ bị nổ lệ phẹn tạt mẹn kỳ rủ trói lại không thể động đậy bên người hắn vương giả thiếu nữ càng la liền cái vũ khí cũng không có, gió thổi lên, khiến người ta mát mẻ phi thường. Hay nhẹ nhàng tiếng hử, ngông cuồng hử tiếng. Ở trong mắt anh hùng vương dạ thần nguyệt cùng với bên người hắn mỏ dẹt ra sủa hai đã muốn thành cái thất gỗ trên ngư muốn làm sao khảm liền làm sao khảm. Bởi vì hắn trên tay hiện tại đang nắm một thanh kiếm, muốn làm sao tức liền làm sao tức trở ngại bản vương làm cho bản vương bất mãn ra hỏa đều phải chết ở dạ thần nguyệt xuất hiện thời điểm anh hùng vương liền muốn giết người mà ở vương giả thiếu nữ nói mình là xạ bở nữ nhi à sủa hai phía sau anh hùng vương đã nghĩ hủy diệt thế giới loại. Kia ghen tị và vặn bèo tâm tình như là lao tù như thế đưa hắn khốn trụ. Hiện tại. Hắn phải đem tất cả những thứ này đều hủy diệt đất trời chém phá vạn vật đây chính là sở vật vóp dù tù thuộc về hắn anh hùng vương cũng chỉ có hắn có thể sử dụng kiếm ma nhờ nhất chi kiếm dáng dấp như vậy liền kết thúc gà cũng thật là vô vị cổ tó mi nẹ cái này suýt chút nữa thì bị xem nhẹ người ôm hai vai nhìn đây hết thể phát sinh. Đương anh hùng vương dơ lên này thành sở vật vóp dù tù thời điểm thanh kiếm kia chuyển tới khiến người ta sợ hãi sức mạnh được hắn. Cảm thấy anh hùng vương thắng chắc. Sau đó chén thánh cứ như vậy kết thúc. Rác rưởi môn đi chê tờ đi anh hùng vương không hề do dự chút nào nà mở trả tờ kiếm của mình trực tiếp đi xuống phách, mang theo khi thế đáng sợ mang theo khiến người ta sắp hóa thành cho tàn lực lượng. Đây chính là sở vật vóp rụt tù, kiếm chưa bổ ra khí thế ra hết đùng thanh âm nhẹ nhàng, ít có thể nghe anh hùng vương vị vị quay đầu con mắt màu đỏ ngòm nhìn đồng dạng là trong mắt màu đỏ kỵ sĩ. Kiếm của hắn phách không đi ra ngoài. Đáp nhân một đôi trắng như tuyết mềm mại giống như là dê chi ngọc tay nhỏ đụng vào không đúng, là nắm chặt rồi hắn sở vật vóp rụt tủ. Xạ bờ con gái à sủa hai lại nắm chặt rồi hắn sở vật vóp rụt tủ phải biết sở vật vóp rụt tủ nhưng là một cái có thể hủy diệt đất trời kiếm cũng là một cái chỉ thuộc về hắn kiếm. Trên thân kiếm có hắn dấu ấn ai cũng không cầm được, chỉ cần vừa chạm vào chạm sở vật vóp rụt tủ sẽ trực tiếp bước hơi lên, thế nhưng hiện tại có người nắm chặt rồi hắn sở vật vóp rụt tủ. Vẫn là đang muốn công kích kiếm đột nhiên tới biến cố nhượng anh hùng vương ngẩn ngơ sau đó nổi giận, con hoàng, ai cho ngươi nà mở trà tờ. Bản vương kiếm còn không mau một chút cấp bản vương a, anh hùng vương lời nói đều còn chưa nói hết sau đó liền phát hiện hai tay của chính mình nằm mở trà tờ sờ vật tốp rủ tủ xảy ra cự đại rung động, màu đỏ tím minh văn bắt đầu rung động sau đó phá một tiếng biến mất ngay sau đó xuất hiện mới minh văn. Đó là từ hắc sắc không thuộc về hắn minh văn. Kiếm chỉ thuộc về hắn sờ vật tốp rủ tủ cứ như vậy bị khắc lên tên của người khác thân kiếm rút ra anh hùng vương bản thân nhưng là lui về phía sau mười mấy mét giống như là bị xe tải lớn va như bay. Anh hùng vương chật vật bò người lên, sau đó phun ra một ngu mở máu, lại là huyết hắn lần thứ hai hộp máu. Ân hồng dòng máu hai mắt không có bất kỳ che giấu tràn đầy xích trần chuồng sát ý cùng sự thù hận hắn đã hiểu. Người vương giả này thiếu nữ đem sờ vật tốp rủ tủ đã biến thành nàng vật riêng tư. Này tên trộm liền nên bị ẻn kỳ rủ khốn trụ được dạ thần nguyệt lại QNZ khôi phục tự do ẻn kỳ rủ trên QNZ in lên màu tím đen minh văn đã biến thành đồ vật của nàng ngươi là bờ ở cờ cái kia rác rưởi chỉ có bờ ở cờ mới có loại kia đem người khác bảo vật chiếm làm của riêng năng lực cho nên nói cái này tóc đỏ xạ kiểu gẳng thiếu nữ chính là bờ ở cờ cầm trong tay sờ vật vóp rủ tù hủy phong lấm lấm. Xem ra phong thủy thay phiên chuyển năm nay đến nhà ta. Hoàng đế người người làm hôm nay đến phiên ta. Vương giả thiếu nữ có vẻ tương đối vui sướng, hai tay của nàng nắm chặt rồi sờ hợp tốt rủ tủ hài lòng cảm giác được cùng nó liên hệ. Thanh kiếm này đã muôn thuộc về nàng. Mò dẹt nhìn anh hùng vương, ngữ khí vị vị chuyển lệnh, giống như là anh hùng vương nhìn ạ xạ xỉn rô nở dê như biểu tình, còn có phụng tặng ngươi một câu nói, ngươi mới là con hoàng tiếp chiêu so với ngông cuồng không có người so với nàng còn ngông cuồng, nàng là ngông cuồng. Thế nhưng hiện tại na nở dê có ngông cuồng tư bản trong tay sở vật vóp rủ tủ đã muốn vung xuống, kịch liệt ít bại bởi xạ bở thể ước thắng lợi chi kiếm cường đại lực phá hoại bay thẳng đến dịu game phóng đi so với giít gào hồng. Thủy còn đáng sợ hơn. Gạt bóp bấy bí lòn anh hùng vương không kịp làm những chuyện khác liền tránh thoát cơ hội cũng không có, chính mình mạnh nhất kiếm bị chính mình cường đại nhất kiếm công kích cảm giác vô lực chuyển đến. Thế nhưng vô lực quy vô lực dịu games đang làm cố gắng cuối cùng đó chính là gạt óp bẫy bị lọn ở sở vật óp rủ tủ trước mặt bất kỳ ngăn cản đều là vô lực đều là tái nhợt. Anh hùng vương nhượng gạt óp bẫy bị lọn bên trong vô số chân bảo ở mình phía trước nổ tung nỗ lực dùng nổ tung sinh ra cự đại gió. Xoáy đánh tan rầm rầm rầm kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng với khủng bố gió xoáy khiến người ta thiếu chút nữa liền đứng không yên. Nhưng yên hoa hội tỏa ra hạ xuống chiến tranh kết cục cũng sẽ giật lại. Sở vật vóp rủ tủ VSC gạt vóp bảy bị lòn chủ bị và gom góp QNZ hạ xuống. Anh hùng vương vàng trói lọi khôi giáp như là bị thiêu hủy giống như vậy, nửa người trên như là than đen như thế khôi giáp cũng là tàn tạ không chịu nổi, mà bản thân của hắn thì là nằm trên mặt đất. Sở vật vóp rủ tủ VSC gạt vóp bảy bị lòn. Sở vật vóp rủ tủ chiếm thượng phong mà anh hùng vương ở số lớn chân bảo hy sinh xuống lại cu nở dê ngạnh sinh sinh khiêng đi đáng ghét con hoang bản vương không tha cho các ngươi dịu games nỗ lực muốn bỏ lên sau đó lại phun một cái huyết, đây là lần thứ ba hộp máu, hơn nữa còn là một lần so với một lần trọng một lần so với một lần mất mặt bản vương còn có thể lại trở về dịu games nhìn vương giả thiếu nữ lại muốn vung kiếm lập tức cắn răng, vung tay, lên sau lưng gạt vóp bấy bị lòn ngạch. Chỉ còn dư lại 1/3 gạt vóc bẫy bị lọn phun trào, Diệu Games kéo về phía sau ở cổ tỏ mì nẹ cái cánh tay trực tiếp hướng về tài bảo bên trong một xuyên sau đó biến mất hình bóng. Gạt vóc bẫy bị lọn bên trong nổ lệ phẹn tạc, không gian khiêu dược. Đây là anh hùng vương cảm thấy xấu hổ nhất tài bảo, thân là vương giả làm sao có thể chạy trốn thế nhưng hiện tại không thể không chạy đáng ghét Diệu Games lòng mang tức giận cùng oán hận bỏ chạy, tỏ xạ cả gia tộc yên tĩnh lại. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhìn tàn tạ khắp nơi đã muốn không nhìn ra nguyên lai bộ dáng tỏ xạ cả trạch thật dài thở dài một hơi. Xem ra cuối cùng bị liên lụy với hay là ta dạ thần nguyệt hạ xuống hoạt động một chút, chỉ là lướt xuống khi hắn phần eo anh hùng vương một món khác bảo vật được xưng có thể đem thần đô khốn trụ được ẻn kỳ dù bị hắn yên lặng nhét vào trong lồng ngực. Không được, này cũng là của ta chiến lợi phẩm đang thỏa mãn sở hợp ốp rủ tủ uy lực vương giả thiếu nữ mắt quan lục lộ thai nghe bắt phương lập tức phát hiện dạ thần nguyệt gây rối cử động. Từ lúc anh hùng vương muốn làm thế chém ra một kiếm thời điểm vương giả thiếu nữ liền chuẩn bị xong tập kích, đem tốc độ của chính mình tăng lên tới to lớn nhất sau đó đầu tiên là đem nhốt lại dạ thần nguyệt ẻn kỳ dù đồng hóa thành đồ vật của chính mình sau đó sẽ tay không có đeo găng tay tiếp được sở vật vóp dù tủ chỉ cần chạm được vũ khí như vậy thì có thể đem biến thành vũ khí của chính mình đây chính là bờ ở cờ nổ lệ phẹn tạc, như là anh hùng vương nắm giữ gạt vóp bảy bì lòn tài bảo bên trong. Vô số nổ lệ phẹn tà sấm mà bờ ở cờ thì lại là có thể đem người khác nổ lệ phẹn tà sấm đều biến thành mình nổ lệ phẹn tà sấm. Một tên trộm khiến người ta không thể làm gì. Tiểu thâu có thể nói anh hùng vương năng lực là một bụt, mà vương giả thiếu nữ năng lực thì là chuyên môn đến khắc chế hắn. Màu bạc trắng nắm giữ cường đại uy lực, ẻn kỳ dù ngoan ngoãn rơi ở trên tay. Dạ Thần Nguyệt trong tay cầm ẻn kỳ dù đánh giá trên ống khóa thuộc về bờ ở cờ từ hắc sắc minh văn. Đó là của ta đồ tiêu chí, chỉ có ta có thể sử dụng. Vương giả thiếu nữ vốn đang bởi vì Dạ Thần Nguyệt muốn giữ lấy nàng chiến lợi phẩm mà không duyệt, hiện tại phát hiện đối phương đang quan sát minh văn lập tức trở nên cao hứng. Chỉ cần có thuộc về của nàng giấu tại nơi sao, Dạ Thần Nguyệt làm sao cu nở dê khiến không dùng được, cuối cùng vẫn là thuộc về của nàng. Vương giả thiếu nữ có vẻ thật cao hứng, thế nhưng na nở dê tựa hồ bỏ quên một điểm. Dạ Thần Nguyệt mu bàn tay, trên mu bàn tay còn có chuyên môn dùng để khống chế nàng lệnh chú. Chương 74, bị cướp anh hùng vương cùng mắc nợ tổ Kyo mì xuống, canh tư cầu đặt mua. Xem ra cả dì dạ ở đi tìm nhiệt tình nước Pháp nữ lang trước còn đưa cái đại lễ vật cho ta. Dạ Thần Nguyệt ngay ở trước mặt bờ ở cờ mặt giơ tay lên, tay lưng hướng về phía bờ ở cờ, khiến cho nguyền rủa cu nở dê hướng về bờ ở cờ là muốn ta dùng lệnh chú làm đến ẻn kỳ dù cũng là ngươi ngoan ngoãn cống hiến ra đến đây uy hiếp xích quả quả uy hiếp bờ ở cờ cái chán mơ hồ có mồ hôi. Na nở dê làm sao liền đã quên này một cha đây, na nở dê hiện tại nhưng là vẫn còn bị cáo chế thân đây, ngươi sử dụng lệnh chú đi. Bờ ở cờ dầu dĩ không vui nói, khiến cho nguyền rủa là chén thánh ban cho mạ sở lễ vật có thể cưỡng chế vi phạm anh linh ý nguyện làm ba chuyện. Nếu như Dạ Thần Nguyệt dùng lệnh chú như vậy, na nở dê thật đúng là chỉ có thể ngoan ngoan buông tay. Cái kia cái gì phá chén thánh bờ ở cờ trong mục tiêu nhiều như thế? Đó chính là muốn đụng tới chén thánh, sau đó đem chén thánh biến thành đồ vật của chính mình, như vậy mới có thể trả thù chén thánh cùng với tự nguyện giao ra đây, còn không bằng nhượng Dạ Thần Nguyệt dùng lệnh chú không bảy. Như vậy lệnh chú cũng có thể tiêu hao mau một chút, sau đó mình ràng buộc cũng có thể biến không còn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trưởng khống nàng. Sở dĩ bờ ở cờ trầm mặc một chút lập tức lựa chọn dùng lệnh chú. Chủ động nhượng ta dùng lệnh chú như thế ôn thuận bờ ở cờ khiến người ta có loại vô sự lấy lòng không gian tức đạo cảm giác. Thế à, thế nhưng ta có chút không nợ à, dù sao có mấy người thật sự là quá không biết điều, thậm chí ngay cả hứa hẹn đều khó mà hết lòng tuân thủ, thật không biết xã bờ là thế nào giáo dục lúc trở về nhất định phải thật tốt nói một chút. Na nở dê Dạ Thần Nguyệt lúc nói lời này một mực nhìn bờ ở cờ, hắn biết bờ ở cờ đặc biệt sùng bái xã bờ. Sở dĩ chỉ cần nói chuyện xạ bờ lập tức có thể làm cho nàng xù lông. Quả nhiên, vương giả thiếu nữ giống như là một cái bị nổ tung mèo mèo lập tức nguy hiểm đề cao cảnh giác. Ngươi nói ta là tốt rồi, không muốn khi phụ thân của phụ ta đại nhân lại là phụ thân đại nhân. Vương giả thiếu nữ xưng hô đoán chừng là mãi mãi cũng sửa không xong. Xem ra trơn nên có đam cầm cố. Thế nhưng ngươi tựa hồ quên mất là ta mang ngươi đến đây chính là ta cho ngươi biết có thể cướp đi dịu game sở vật vóp rủ tù, mà ngươi ngay từ đầu mục tiêu cũng chỉ là sở vật vóp rủ tù mà thôi, sở dĩ này ẻn kỳ dù cũng không thuộc về ngươi. Trước tiên uy hiếp sau đó sẽ lấy tình động ạ cả sủ kỳ lấy lý, cho dù là vương giả thiếu nữ cu nở dê không chịu nổi. Được rồi, cái này ẻn kỳ dù cho ngươi, thế nhưng ta nhất định phải sở vật vóp rủ tù. Ai kêu ta không có thể ước thắng lợi chi kiếm bĩu môi mò dẹt gật đầu, tay của nàng ở ẻn kỳ dù trên nhẹ nhàng chợt nhúc nhích một chút đó cùng sở hợp vóp rủ tủ trên cơ hồ là giống nhau minh văn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. ẻn kỳ dù đã muốn đã biến thành vô chủ bảo vật. Dạ Thần Nguyệt hài lòng đem ẻn kỳ dù ném tới mình không gian chữ vật bên trong. Sau đó nhìn đây cơ hồ hóa thành cho tàn chỉ hơi có chút ngói vỡ tường đổ tỏ xạ cả trạch viện khẽ lắc đầu. Mò dẹt. Lại đây nhượng ta hút một điểm ma lực, ta muốn khôi phục tỏ xạ cả trạch vốn có bộ dáng. Tuy nói tổ kỳ ổ mì chết thế nhưng nơi này chính là Jin cùng xạ cụ dạ ra. Làm thiếu lựa nờ dê lớn nợ nần tỏ xạ cả gia tộc mà nói cần này một cái nhà có giá trị không nhỏ biệt thự. Hơn nữa nơi này còn có Dạ Thần Nguyệt vẻ đẹp hồi ức, hắn chính là ở đây đùa bọn nhỏ từ từ lớn lên. Sở dĩ, tỏ xạ cả trạch cần khôi phục. Thật là làm sao phiền toái như vậy. Rõ ràng ta là sẽ vạn có được hay không, nào có từ trên người sẽ vạn hấp thụ ma lực mà sờ mò dẹt thật muốn nhổ nước bọt nhưng là vẫn ngoan ngoãn đi tới miễn được đối phương còn nói chút sỉ nhục nàng phụ thân đại nhân ạt sùa một đời lời nói. Bờ ở cờ đi tới sau đó nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại, đứa nhỏ này cảm thấy hắn nên làm sao hấp thụ ma lực. Theo lý thuyết chỉ cần tay đối thủ nắm tay nhau là được, chứ bất quá. Nếu vương giả thiếu nữ như thế chủ động từ chối Na Nở Dê, như vậy Na Nở Dê nên cỡ nào thật không tiện. Nếu để cho Na Nở Dê hữu hiệu tâm linh bị hao tổn nên làm gì? Dạ Thần Nguyệt ôm ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục, tâm thái đại nghĩa lẫm nhiên hôn lên. Tiếp xúc đến ôn mềm môi biện. Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối không phải là thiếu hụt ma lực, chỉ là muốn bắt nạt một thoáng vương giả thiếu nữ mà thôi, miễn cho Na Nở Dê chiếm được bảo vật sau đó đuôi kiểu đến bầu trời. A mau buông ra mỏ dẹt rốt cục đẩy ra Dạ Thần Nguyệt, Na Nở Dê vẫn là lần đầu tiên tiếp thu bù ma thứ này, trước đây cần ma lực để duy trì thực thể thời điểm trực tiếp thông qua khế ước từ Master Mạ Tủ cả dị dạ trên người của lấy ra ma lực, sở dĩ cả dị dạ mới có thể kinh thường tính thổ huyết. Cho nên đối với Dạ Thần Nguyệt vừa hôn chính là mở phu tờ hầu như muốn chuyển biến thành thiếu dưỡng, cử động vô cùng dày vò, cảm giác được không sai biệt lắm muốn hít thở không thông thời điểm vội vã đẩy ra Dạ Thần Nguyệt, sau đó từng nốn hô hấp không khí mới mẻ. A không đúng, ngươi nói muốn từ trên người ta hút đi ma lực, thế nhưng ta tại sao không có cảm thấy ma lực ở trôi đi? Vương giả thiếu nữ thở dốc được rồi, rốt cuộc là anh linh thân thể rất nhanh khôi phục. Sau đó kiểm tra một chút thân thể của chính mình nghi ngờ hỏi. Nghịch hướng bù ma thứ này là có tỷ lệ nhất định, chỉ có hôn nhiều mới có thể tình cờ thành công một thoáng. Đừng quên vì để cho ngươi được sở hợp óp rủ tù nhà ta nhưng là đã biến thành cho bụi. Dạ Thần Nguyệt chỉ hoang vắng bốn phía. Thọ xạ cả ra đã biến thành phế tích mà vương giả thiếu nữ chiếm được sở hợp óp rủ tù. Xem ra thật đúng là tượng là bởi vì Na Nở Dê mà hy sinh thọ xạ cả trạch. Trong lòng mơ hồ hiện lên một chút áy náy. A vương giả thiếu nữ lộ ra buồn bực vẻ mặt, còn có chuyện như vậy, còn có tỷ lệ nếu như vậy lại tới một lần nữa đi, phản đang cảm giác cũng không phải quá kém. 330 từ Dạ Thần Nguyệt ôm lấy thiếu nữ từ từ tiến tới môi của nàng bờ. Thực sự là đứa trẻ tốt, cố gắng như vậy, thiện lương như vậy. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng cấp vương giả thiếu nữ yên lặng điểm một cái tán, tiếp theo sau đó thân. Này ôn mềm cảm giác nhượng hắn không có cách nào dừng lại. Chỉ là số lần đều cũng có hạn. Dạ Thần Nguyệt lo lắng lại không động thủ mò dẹt liền sẽ phát hiện dị thường. Lóe sáng mà ôn hòa tia sáng bên trong tỏ xạ cả trạch khôi phục. Dạ Thần Nguyệt nhìn nằm ở trong hầm không sai biệt lắm có thể chôn tên là tổ kỳ ô mỹ thi thể. Hắn hồi tưởng vừa nãy anh hùng vương vấn đề. Ngươi tới phải làm gì? Hắn đến không phải là nên vì tổ kỳ ổ mỉ báo thù mà là muốn phục sinh tổ kỳ ổ mỉ. Đối với tổ kỳ ổ mỉ tối hậu treo ở anh hùng vương trong tay, Dạ Thần Nguyệt biểu thị vô cùng không nói gì. Hắn không có trách anh hùng vương cùng cổ tỏ mỉ nẹ ấy, bởi vì dưới cái nhìn của hắn tổ kỳ ổ mỉ hội rơi vào kết cục này hoàn toàn là tự tìm. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, tổ kỳ ổ mỉ làm sao đó chết rồi. Thế nhưng, Dạ Thần Nguyệt không thể để cho hắn cứ như vậy chết. Hắn vì tổ kỳ ô mì giấy tờ tới rồi. Đúng, Dạ Thần Nguyệt xuất hiện ở đây cũng là bởi vì giấy tờ. Một phần đến từ tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lựa nở dê lớn tiền nợ. Tổ kỳ ô mì hắn, thiếu nợ quá nhiều tiền. Chương 75, làm công đi, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Nợ tiền tỏ xạ cả gia tộc nhưng là danh môn vọng tộc, sản nghiệp khắp nơi làm sao có khả năng nợ tiền thế nhưng sự thực nhưng là thật sự nợ tiền. Thiếu nợ nhiều tiền. Dạ Thần Nguyệt đi tới nơi này còn muốn bởi vì hít mái dạ cha ra tỏ xạ cả ra chân thực tiền nợ 1.000 ức đây rốt cuộc là nhiều phá sản mới có thể nợ nhiều như vậy a, sau đó sẽ tra xét một thoáng tên tiền nợ. Dạ Thần Nguyệt tựa hồ lập tức hiểu. Người thiếu tiền đều là tỏ xạ cả ra, chính là gần trăm năm qua mỗi một cái tỏ xạ cả ra gia chủ. Bọn họ ở bất đồng niên đại mượn không ít tiền sau đó nhượng đời kế tiếp gia chủ trả tiền lại, chỉ là đời kế tiếp gia chủ thì là còn vừa mượn sau đó đã biến thành một cái đáng sợ con số. Tại sao muốn vay tiền đây? Bởi vì tỏ xạ cả danh tự này, tỏ xạ cả gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là ma thuật sư, hơn nữa còn là nhất đốt tiền ba ho tha cờ hờ ma thuật sư. Ba ho tha cờ hờ bản thân chỉ làm giới đả tờ ra. Tỏ xạ cả gia tộc sản nghiệp hiệu quả và lợi ích tốc độ lại chậm chậm, sở dĩ phần lớn gia chủ không kịp đợi, trực tiếp trước tiên cho vay hoặc là vay tiền mua khá nhiều số lượng ba ho tha cờ hờ sau đó cung chính mình mà pháp tiêu xài. Đúng, tỏ xạ cả gia tộc sản nghiệp rất nhiều thế nhưng cũng chỉ là nhiều, hàng năm sáng tạo ra lãi dòng nhuận chỉ có thể mì hệ nở cửa nở dê ở còn xong lợi tức sau đó hơi có còn lại mà thôi. khoảng cách nợ nần tổng ngạch ít nhất muốn mấy chục năm mới có thể tập hợp, trừ phi toàn bộ bán đi. Mà lần này tổ kỳ ô mì vì tham gia chén thanh chiến đấu mà cấp tỏ xạ cả trạch bố trí ma pháp yếu tắc cần 3 ho tha cờ hở, số lượng chính là một cái con số kinh người, mượn y ti không đây là 200 ức. Cuối cùng tỏ xạ cả gia tộc tiền nợ tổng ngạch đã vượt qua 1.000 ức. Dạ thần nguyệt một chiếm được tin tức này lập tức ngựa không ngừng vó tới rồi tỏ xạ cả trạch. Nơi này dù sao cũng là hắn đã từng trải qua địa phương, sở dĩ trong phòng có hắn đã sớm khắc xong ma pháp trận có thể trực tiếp dùng ma pháp trận truyền đưa tới. Thế nhưng tựa hồ vẫn là đã muộn, tổ kỳ ổ mỉ đã chết không thể lại chết. Chẳng lẽ nói này một bút giá trên trời khoản tiền kết xù phải do đời kế tiếp gia chủ Jin đến tra lại, nếu như không trả nổi nợ nần như vậy tất cả sản nghiệp đều sẽ bị đoạt đi, Jin đều sẽ không còn gì cả, ổ cỡ nào đáng thương tiểu cô nương. Dạ thần nguyệt nghĩ tới nếu như mình không ở thế giới này, sau đó Jin trở thành người nghèo nhưng hay bởi vì xuất thân từ cao ngạo tỏ xạ cả gia tộc mà làm ra đại tiểu thư mô dạng. Jin, ngươi không phải nói ngươi là đại tiểu thư à, tại sao không có xe riêng đưa đón Jin? Ngươi không phải nói ngươi là đại tiểu thư à, tại sao còn muốn đến tiện nghi nhất bánh mì điếm mua tiện nghi nhất bánh mì Jin? Ngươi không phải nói ngươi là đại tiểu thư à, tại sao còn muốn ổ? Như vậy tình cảnh thật sự là quá đáng thương. Đều nói phụ tử liên tâm, dạ thần nguyệt có thể không muốn nữ nhi bảo bối của mình sống thê thảm như vậy, dù sao đồng dạng là tỷ muội, một cái tên là sần dẹn nhìn tiểu cô nương nhưng cũng có số tài phú vô tận, mỗi ngày chuẩn bị nhiệm vụ chính là đem hôm nay tập đoàn sinh ra lợi nhuận tiêu phí đi. Mà Jin thì là ở ăn tiện nghi nhất bánh mì, vì một chén nước còn nghĩ rốt cuộc là uống một hớp vẫn là hai cái, đây là bực nào không công bằng, sở dĩ dạ thần nguyệt lập tức chạy tới. Bất kể như thế nào nhất định nhượng tổ kỳ ổ mì ngoan ngoãn đi làm công trả nợ tỏ xạ cả gia tộc, sở dĩ lợi nhuận tới chờ ngoại trừ hoa nhanh nguyên nhân còn chính là những gia chủ này môn đều là loại kia cao ngạo vung tay bất kể tùy tiện người bên dưới làm sao như thế nào loại hình, sở dĩ hủ bại nghiêm trọng nhượng tỏ xạ cả gia càng thêm tràn ngập nguy cơ dư á và ho vay tiền sống qua ngày. Đều nói dùng người không khách quan. Dạ thần nguyệt bên này không có người nào biết đánh nhau lý gia sản ngoại trừ tổ kỳ ổ mỉ, cái này miễn phí sức lao động ở ngoài tựa hồ cũng không có thí sinh, sở dĩ liền chỉ cần này đây ghi nợ lựa nở dê lớn tiền nợ không có người thường lại lý do dạ thần nguyệt phải đem tổ kỳ ổ mỉ từ lòng đất kéo lên. May là thế giới này cũng có thể thực hiện nguyện vọng vạn năng thẻ. Dạ thần nguyệt trong tay cầm từ ỉ cả rụt nơi đó có được vạn năng thẻ. Có thể thực hiện tất cả nguyện vọng thế nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn cầm tấm thẻ này đầu tiên là từ ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ nơi đó đoạt xạ bở, sau đó gọi về dình giờ ạc muốn cái gì là có thể có cái gì, cầm tấm này so với chén thánh còn muốn đáng giá còn muốn chân thật thẻ, dạ thần nguyện tâm tình cực độ vi diệu. Mọi người vì cái kia hãm hại hàng chén thánh khảm chém giết giết rốt cuộc là vì cái gì, a phế không nhiều lời nói. Dạ thần nguyệt đứng ở tên là tổ kỳ ổ mỉ thiên sang bách khổng thi thể trước, trong tay thẻ đã biến thành một tấm người chết phục sinh đem nhân chiến đấu phá hư quái thú một lần nữa từ nghĩa địa triệu hoán trình diện tới, tuy nói tổ kỳ ổ mỉ không phải là quái thú thế nhưng hiệu quả vẫn còn ở đó. Người chết thức tỉnh nhạt ánh sáng màu xanh lục rơi vào tổ kỳ ổ mỉ trên người của, cắm ở đao trên người hắn kiếm giống như là bị phun ra như thế rơi xuống đất. Trên người hắn vẫn là vết máu loang lộ nhưng vết thương đã muốn khép lại. Ngay sau đó liên tâm khiêu đều khôi phục. Sau đó hắn rơi xuống ở một bên cánh tay đã ở người chết thức tỉnh ngoài ngạch biếu tặng bên ngoài cùng thì ra là thân thể liên hợp cuối cùng không nhìn ra bị khảm dấu vết. Dạ thần nguyệt dừng một chút, nhìn tổ kỳ ô mi, phía trên thế giới này không có hối hận chỉ có hậu quả, không có hậu quả còn có ngày mai tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi của ngươi ngày mai sẽ là ngoan ngoãn tra lại ngươi đi mượn mưa y ti khoản tiền kết xù đi. Tổ kỳ ô mi tỉnh rồi. Xảy ra chuyện gì, tổ kỳ ổ mỉ thanh âm mang theo khàn khàn nhưng vẫn nhận ra dạ thần nguyệt, ta đây là mộng không đúng không thể nào biết như thế chân thực, dạ thần nguyệt, là ngươi đã cứu ta mà, tổ kỳ ổ mỉ dừng một chút, ta hối hận rồi, ta phát hiện đều là lỗi của ta. Chén thánh cuộc chiến thứ này thật sự là không thích hợp ta, hắn nhìn mình đi dạo phố trên mu bàn tay mặt chú ấn đã muốn biến mất, ta cũng không phải mà sợ chén thánh cùng ta không có quan hệ. Ngươi nghĩ thắng vẫn là tưởng phá hoại đều không có quan hệ, ta đều hội ủng hộ ngươi, ta nghĩ chúng ta tỏ xạ cả bộ tộc tham gia nhiều lần như vậy chén thánh chiến đấu cuối cùng đều là thất bại vận mệnh có thế đều sẽ bị ngươi sửa. Mà ta phát hiện sống sót thật là đẹp tốt. Hắn nặn nặn trước kia bị chém đứt hiện tại nhưng hoàn hảo cánh tay, ta là sai rồi, nhưng ngươi cho ta phục sinh cơ hội, sở dĩ ta quyết tâm phải nhận lãnh tỏ xạ cả ra khoản tiền kết xù nghĩa vụ, không thể đem này số tiền lớn nhượng vô tội Jin đến tra lại. Tổ kỳ ổ mì như như thao thao nói xong, vừa ngẩng đầu sau đó liền thấy dạ thần nguyệt kinh dị nhìn hắn. Đương nhiên hội kinh ngạc, hắn đều còn không có sao nói vậy tổ kỳ ổ mì lại như thế có thấy đấy lại kiến thức lại đại nghĩa lâm nhiên gánh chịu tinh thần. Lẽ nào người chết thức tỉnh không chỉ có là có thể phục sinh còn có thể nhượng sống lại quái vật dựa theo chủ nhân nguyện vọng các loại triển khai dạ thần nguyệt đống nhiên có loại muốn đến biển hiệu trong thế giới đi một lần xung động. Nếu như hắn trên sân đặc mạt xỉ ẩn gơ bị giết chết hắn người chết thức tỉnh một thoáng chẳng phải là có cơ hội. Nhượng nữ hải biến thành nữ nhân cỡ nào tươi đẹp. Chương 76, mò dẹt thân thế. Từ đã muốn phục hồi như cũ tỏ xạ cả trạch đi ra cảm thụ được mát mẻ phong hòa thoáng lờ mờ đèn đường cùng với thích hợp làm những gì mờ ám mặt đường. Dạ thân nguyệt đè xuống lấy được sở vật vóp dù tù đã nghĩ trở lại ỉn bờ hướng đi xạ bờ hiến vật quý mò dẹt. Mò dẹt, chúng ta không bay trở về. Đi trở về đi thôi. Đối với anh Linh tới nói cước lực phi thường tuyệt vời song bạo thông thường công cụ giao thông, giống như là nỉ dạ như thế khiêu ai nhảy là có thể chạy rất xa. Thế nhưng nếu như thế khiêu đi trở về chẳng phải là quá lãng phí thật vất vả chỉ có hai người ở chung với nhau cơ hội nhiều người có người nhiều tốt, nhiều người náo nhiệt sẽ không cô quạng thế nhưng nhiều người cũng sẽ tạo thành nhiều người nhãn tạp không tiện hạ thủ tình huống. Đi trở về đi mỏ dẹt vì nghiêng suy nghĩ, được rồi, xem ở ngươi giúp ta chiếm được cái này sờ vật vóp rủ tủ phần trên, bản vương chuẩn. Na nở dê cầm sờ vật vóp rủ tủ càng xem càng yêu thích, càng xem càng đáng yêu, xạ bờ thánh kiếm rất tuyệt thế nhưng đó là na nở dê không có cách nào biến thành mình nỗ lệ phẹn tạt sừng thánh kiếm vẫn không tính là thuộc về của nàng. Sở dĩ cái này đã muốn bị khắc lên nàng dấu ấn uy lực mạnh mẽ kiếm lập tức làm cho nàng thỏa mãn. Nàng và xạ bở chiến đấu không có thích hợp kiếm vẫn lo lắng, sở dĩ dạ thần nguyệt liền hướng na nở dê đề nghị đến cướp đoạt anh hùng vương. Anh hùng vương, làm ban đầu anh linh đủng có vô tận tài bảo, lần thứ nhất gặp mặt phía sau na nở dê trực tiếp đoạt anh hùng vương bảo kiếm, ở trong mắt mỏ dẹt anh hùng vương đã muốn đã biến thành người có tiền lại ngốc dê béo sở dĩ nghe dạ thần nguyệt nói anh hùng vương nắm giữ một cái hầu như có thể cùng xạ bở thể ước thắng lợi chi kiếm cùng sánh vai thánh kiếm lập tức kích động. Sau đó liền lủi nhờ hắn muốn tới đánh cướp anh hùng vương, mà bây giờ cướp đoạt thành công còn thành công đem dịu games bước cho đi rồi mò dẹt tâm tình tự nhiên là tốt không thể khá hơn nữa. Không cho tùy tiện xưng hô bản vương dạ thần nguyệt không khách khí gõ na nở dê một thoáng, như vậy ngữ khí quả thực chính là anh hùng vương phiên bản. Đứa nhỏ này rốt cuộc là cùng ai học hắn và xạ bở là quen biết đã lâu nhưng xạ bở trở thành kinh hạt sủa cũng không có như vậy bãi vương uy đi làm sao đến phiên con gái liền đã biến thành như vậy chứ. Rốt cuộc là đang giáo dục na nở dê a mỏ dẹt ôm đầu có chút lệ vông vông, ta thể lực vốn là không tốt mỗi lần chiến đấu đều là trước 10 phút chống đỡ. Mặt sau liền không khí, không chỉ như vậy ta còn đặc biệt sợ đau nhức, đừng đánh. A lúc này ngược biến thành dạ thần nguyệt thiếu chút nữa hết trô nói rồi, mỗi lần chiến đấu đều chỉ có thể chôn nở dê đơ 10 phút khoái thương thủ dạ thần nguyệt lập tức hiểu tại sao nguyên vốn có thể cùng xạ bở thế quân lực địch na nở dê tại sao ở một lát sau đó liền thể lực tốc độ xuống hàng sau đó bại bởi xạ bở. Mò dẹt, hỏi ngươi một chuyện, thân thế của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mò dẹt thừa nhận nàng là xạ bở nữ nhi thế nhưng xạ bở lại không có bất kỳ trí nhớ nào. Hơn nữa xạ bờ lại vẫn là chỗ nữ, điều này khiến người ta rất kỳ quái. Thân thế chính là phụ thân ngươi cùng mẫu thân. Cái này a ản chỉ ạ là phụ thân dạ thần nguyệt cảm giác mình hỏi nàng hoàn toàn là hỏi không. Xạ bờ là phụ thân, xạ bờ là phụ thân danh xưng này e sợ liền xạ bờ đều từ chối đi nhưng là mẫu thân đại nhân đều là nhượng ta xưng hô xạ bờ vì mẫu thân đại nhân mò dẹt hiện ra buồn bực vẻ mặt. Rõ ràng như vậy tư thế vai hùng hiên ngang vẫn là nhất quốc chi quân làm sao có thể gọi là mẫu thân đây hẳn là phụ thân đại nhân tài là chờ đã ngươi nói mẫu thân đại nhân, ngươi còn có một cái mẫu thân nguyên bên trong mỏ dẹt là xạ bở cùng tỷ tỷ mọt găng lẹ phẩy đứa nhỏ trời mới biết các nàng là làm sao. Sinh, thế nhưng hiện tại tựa hồ áp sát chân tướng. Ừ, mẹ của ta là đại danh đỉnh đỉnh ma thuật sư mọt găng lẹ phẩy, nhưng là vẫn không có kim hạt sùa nổi danh. Được. Đứa bé này không chỉ là ngại bần yêu phú hơn nữa còn là càng yêu thích có danh vọng. Xem ra mỏ dẹt thật đúng là xạ bở cùng mọt găng lẹ phẩy đứa nhỏ, thế nhưng rốt cuộc là làm sao sinh cho dù là có phôi thai đào tạo kỹ thuật thế nhưng trứng cùng trứng thật có thể thành bất quá. ta nhưng chưa từng thấy phụ thân đại nhân nhưng mà lúc này mò dẹt nhưng như là tiểu hài tử như thế thất lạc, còn ngươi vi khép hở như là đang khắc chế cái gì tình cảm như thế. Mọt găng mụ mụ luôn nói phụ thân của mò dẹt là một người rất mạnh mẽ, đều sẽ lấy thân là huyết mạch của hắn làm vinh, thế nhưng mò dẹt nhưng xưa nay mét có từng thấy hắn. Phụ thân dạ thần nguyệt thiếu chút nữa trận to hai mắt, ngoại trừ mẫu thân còn có phụ thân nói cách khác cha của ngươi là nam đương nhiên là, không phải vậy ngươi cho rằng chỉ có chứng thụ tinh chứng là thụ tinh chứng ngạch, đứa bé này rốt cuộc là chi thức uyên bác cấp nhị tân đặc biệt vô chi nói nàng vô chi mà lại muốn đem xạ bở gọi làm phụ thân nói nàng nguyên bác lại còn biết thụ tinh chứng thứ này. Bất quá dạ thần nguyệt, ngươi đem tới cho ta cảm giác rất quen thuộc đây đương tay nhẹ nhàng đặt tại bả vai ta trên thời điểm giống như là mọt găng mụ mụ ở ông ta. Ngươi nhượng ta cảm thấy rất thân thiết cùng ngươi đứng chung một chỗ tâm lý liền cảm thấy rất an tâm giống như là thấy được gạt sủa mụ mụ như thế. Có lúc ta còn cảm thấy ngươi cu nở dê phụ thân của là ta. Dạ thần nguyệt đống nhiên nghĩ tới, tại sao mỏ dẹt ngày hôm qua có kỳ quái như thế cử động, đầu tiên là ngồi ở xạ bờ bên người sau đó hơi khẽ cau mày lại ngồi ở hắn bên này. Có thế na nở dê chính là ở so sánh hai bên cảm giác có cái gì khác biệt. Giống như là hắn. Hắn cũng cảm thấy cùng mò dẹt có liên hệ nào đó, luôn cảm thấy nàng và hắn rất thân mật. Bằng không mới sẽ không mang theo na nở dê tới nơi này thương anh hùng vương nổ lệ phẹn tạc. Chỉ là cảm giác như vậy lẽ nào hắn và mò dẹt quan hệ là thời khắc này hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ nói là cái kia một hồi phong hoa tuyết nguyệt trong đầu xuất hiện hình ảnh như vậy. Hắn đang cùng hội trưởng đại nhân ở trong rừng rậm ngắm trăng. Ở hồi lâu không gặp kích tình bên trong luôn cảm thấy có người ở ve vướt hắn tiểu huynh đệ, sau đó vừa tỉnh lại phát hiện bên người chỉ có hội trưởng, nhưng hội trưởng vẻ mặt hơi không tự nhiên. Những thứ này lúc trước đều cảm thấy không có vấn đề gì, còn tưởng rằng hắn chỉ là ngủ mơ hồ. Thế nhưng hiện tại phi thường đáng giá hoài nghi mọt găng lẹ phẩy vẫn ghen tị với xã bở thành tiểu sở dĩ đi theo ở càng cường lực hơn hội trưởng bên người. Thế nhưng vào lúc ấy mọt găng lẹ phẩy có thể không có đi xa mà sau đó hắn nhưng vẫn đều không nhìn thấy mọt găng lẹ phẩy, nàng là biến mất rồi vẫn là nói trột dạ cái kia mơ hồ bên trong ve vướt sẽ không phải là ở lấy tinh đi ngươi làm sao vậy mò dẹt kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt, na nở dê phát hiện dạ thần nguyệt biểu tình lập tức trở nên ngạc. Nhiên cùng kinh ngạc, thực sự là người kỳ quái. Không có gì thế nhưng, mò dẹt, ta phải nói cho ngươi một cái tin. Ngươi phải chăm chỉ nghe dạ thần nguyệt quay đầu lại sau đó hai tay đặt tại mò dẹt trên bả vai, nho nhỏ vai rất kiểu tiểu cấp dạ thần nguyệt một loại hiện tại đang cùng xạ bờ đứng chung một chỗ cảm giác. Ừ thiếu nữ có vẻ rất nghi hoặc đầu góc mơ hồ. Ta, dạ thần nguyệt, rất khả năng không, hẳn là liền phụ thân của là ngươi ngoan con gái nhanh lên một chút đến phụ thân ôm ấp đi ta biết ngươi bị mọt găng người phụ nữ kia dạy bậy không cần sợ phụ thân hội thật tốt sư a lại của ngươi. Vừa nói vừa đem nữ hải hướng về trong ngực của chính mình kéo, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mò dẹt sẽ có ba cái cha mẹ. Mọt găng lẹ phẩy đấu kỵ xạ bờ nhưng không thắng được na nở dê sở dĩ đang vặn vẹo tâm linh bên dưới làm ra chuyện như vậy, đem chính mình chứng cùng xạ bờ chứng kết hợp muốn làm ra một đứa bé. Thế nhưng hải tử sắc thực thụ tinh chứng phát dục mà đến không có tinh trùng liền không có cách nào thành công. Sở dĩ có ý đồ với chiếm hữu nàng thật là một điên cuồng nữ nhân a a a ngươi đang nói cái gì mò dẹt ngơ ngác bị dạ thần nguyệt ôm vào trong lòng cảm giác ấm áp làm cho nàng thiếu chút nữa mê say đi vào. Nhưng dạ thần nguyệt ngôn ngữ mang tới chấn động vẫn để cho na nở dê thanh tỉnh, hét lên. Chương 77, Ly ạ tỷ tỷ. In mơ. Sở dĩ, chính là như vậy, giới thiệu lần nữa một lần, mò dẹt là ta cùng xạ bở nữ nhi. Dạ thần nguyệt cùng mò dẹt nửa giờ tiêu sái lộ đã muốn hoàn thành, tiếp bọn họ về tới Inber, nhân vì mọi người đều còn chưa ngủ sở dĩ dạ thần nguyệt hướng chư vị giới thiệu. Mò dẹt có chút tay chân luống cuống mà dạ thần nguyệt so với na nở dê liền có vẻ bình tĩnh một ít, dù sao một hồi sinh hai hồi thuộc giới thiệu nhiều như vậy cũng là chết lặng dù sao hắn nhưng là nở đứa bé cha hắn sở dĩ ra mặt đã sớm là không bình thường dậy. Chỉ là đang đợi mang theo kinh ngạc y dịch bèo, nghi ngờ lý ạ. Nhìn hắn chằm chằm dinh dơ ác, cùng với như là bị giật mình xã bở phản ứng thời điểm, không biết tại sao các nàng trầm mặc thời gian tựa hồ trường một chút tờ lẽ nào xảy ra vấn đề gì dạ thần nguyệt cùng mò dẹt nhìn nhau một chút có chút sốt sáng, lúc này mò dẹt giống như là một cái nhăn nhó mà vừa sốt sáng tiểu hải tử, muốn hòa vào đại gia đình này lại lo lắng đối phương không tiếp thụ na nở dê. T. tâm lý loạn tung tung phèo. Dạ Thần Nguyệt nghĩ tới các nàng phản ứng hoặc là từ chối hoặc là đồng ý, chuyện này này này này trầm mặc là chuyện ra sao cái kia Dạ Thần Nguyệt, ngươi nói là sự thật à? Rốt cục ở hai người đều khẩn trương thời điểm xã bở cái này sốt sáng nhất người lên tiếng, mò dẹt là a là ngươi và hài tử của ta. Xã bở trong giọng nói đã không có ngày xưa tự tin cùng lẫm liệt, nàng lúc này giống như là bị ném vào trong mê cung lạc đường tiểu cô nương, đầu óc đều sắp biến thành hồ dán. Từ trên nguyên tắc là như vậy. Dạ Thần Nguyệt gật gù, thanh âm ôn hòa như là ấm gió thổi qua mang theo không cho phép người khác hoài nghi mùi vị. Giờ khả cờ Na Y chính đang trong mê cung loạn chuyển xạ bở như là đột nhiên tìm được rồi phương hướng chính xác vội vã đi theo. Hóa ra là như vậy a, tuy nói như là nhận định nhưng Dạ Thần Nguyệt có thể khẳng định bây giờ xạ bở nhất định còn là cái gì đều không để ý giải. Xạ bở, kỳ thực sự thực là như vậy, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn một thoáng. Mò dẹt chân thực thân thế. Dạ Thần Nguyệt biết không giải thích rõ ràng xạ bở chắc là sẽ không từ trong mê loạn tỉnh hồn lại, sở dĩ đem chính mình cụ có nhất định tin cậy căn cứ suy đoán nói ra. Việc quan hệ mọt găng lẹ phẩy cũng chính là xạ bở tỉ tỉ, như vậy xạ bở hẳn là sẽ không hoài nghi sau đó. Biết rồi chân tướng xạ bở che cái chán nước mắt đều sắp muốn rơi xuống. Ta liền nói tại sao lúc đó tỷ tỷ một mực muốn cùng ta cùng uống rượu sau đó ngày thứ hai tỉnh lại toàn thân xích trần mà tỷ tỷ nhưng lại không biết đi nơi nào. Có thế chính là vào lúc ấy làm cho nàng đắc thủ. A xạ bở ngươi tự bảo cái gì mọt găng lẹ phải đưa ngươi thoát hết thế à, còn có cái này đắc thủ một từ rốt cuộc là chuyện ra sao, rốt cuộc là đột phá bao nhiêu tầng điểm mấu chốt. Dạ Thần Nguyệt trong đầu xuất hiện cái kia tóc đen mắt đen thiếu nữ đối với em gái của chính mình này em gái làm sao liền xuống tay được đây, hẳn là hay là ân, hắn nhất định phải giúp xạ bở báo thù đem đối phương xem trở về, mò trở về, làm trở về sự tình có vẻ như biết rõ. Hết thể đều là mọt găng lẹ phải làm ra. Nói như vậy lì ạ lại thêm một người muội muội lì ạ chấp chấp lấp lánh hưu thần đôi mắt nhẹ nhàng mỉm cười lộ ra hai cái khả ái lê cơn xoáy. Nan nở dê từ mẫu thân trong ngực leo xuống sau đó ôm lấy mỏ dẹt bắp đùi tay nhỏ ở phía trên gái gái. Mỏ dẹt, sau đó ngươi phải gọi lì ạ tỉ tỉ ổ chấp chấp mắt to cho thấy chính là điểm đạm đáng yêu chờ mong cùng với không cho cự tuyệt sát thái. Như vậy đáng yêu giống như là tiểu thiên sứ nhân vật tầm thường. Yêu cầu của nàng thật đúng là khiến người ta khó có thể từ chối. Khó có thể từ chối. Ừ a a mỏ dẹt đầu tiên là không đành lòng đồng ý nhưng mà nhìn thấy tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng lập tức thanh tỉnh. Chính mình mới vừa nói cái gì bất kể thấy thế nào đều là na nở dê khá lớn đi. Na nở dê đã muốn giống như mâu thân cao nhưng lì ạ vẫn là một đứa bé a, chính mình vừa làm sao đồng ý nhượng lì ạ đương tỉ tỉ của nàng thế nhưng vào lúc này lì ạ đã muốn không để ý tới nàng chuyển hướng về phía mẹ của nàng. Nếu mò dẹt đều đáp ứng rồi, như vậy mụ mụ, lì ạ muốn làm mò dẹt tỉ tỉ không có vấn đề chứ. Nhẹ nhàng điểm mũi chân lì ạ thả mò dẹt bắp đùi chuyển hướng về phía y dịch mèo. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện ra mau trả lời ứng với đi, mau trả lời ứng với đi khát vọng sát thái. Vừa là lý trí nói cho nàng biết lì ạ chỉ có thể làm muội muội, nhưng vừa lại là dụ hoặc như thế làm bộ đáng thương thỉnh cầu thật sự là khó có thể từ chối. Hơn nữa, lý trí nói cho nàng biết vừa nãy mỏ dẹt đồng ý đương muội muội sự tình. Sở dĩ. Cuối cùng lý trí chiến thắng dụ hoặc, y dịt vẹo vướt lì ạ suy nghĩ, ừ. Nếu mò dẹt đều nói như vậy lì ạ coi như mò dẹt tỉ tỉ được rồi, lì ạ có phải là cảm thấy rất cao hứng rốt cục có thể đường tỉ tỉ ý dịt vẻo vướt lì ạ tiểu nao túi sau đó phát hiện nơi này còn có những người khác, vội vã phục hồi tinh thần lại nhìn Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt nhún vai một cái biểu thị không tham gia các nàng thảo luận cho nên nàng chuyển hướng về phía xa bờ. Nếu phụ thân đều đồng ý như vậy chỉ cần đem mẫu thân quyết định là tốt rồi. Hai tay tạo thành chữ thập lại là khát cầu vẻ mặt, lì ạ làm ra cái này mô dạng là manh mà phu nhân làm ra mô dạng thì là không đành lòng từ chối. Xạ bờ thanh âm nhẹ nhàng mềm âm thanh. Ngạch xạ bờ đối diện ý dịt vẹo cầu xin. Cái này tuy nói luôn cảm thấy là lạ thế nhưng kỵ sĩ là không thể cự tuyệt hiền lành phu nhân. Xạ bờ tầm mắt vì chết đi rất xa rời đi mò dẹt sau đó nói ra lời ấy. Cho nên nói thân là kỵ sĩ, mò dẹt. Ngươi nhận mệnh đi. Sau đó mực trong mắt màu xanh lục nhìn về phía mò dẹt. A đến cùng chuyện gì xảy ra, mò dẹt trợn mắt hốc mồm nhìn người một nhà này. Na nở dê có khí phách nói như thế nào đây, nghiệp chướng cảm giác. Chính mình chẳng qua là thuận miệng nói những người này thật đúng là không thấy tuổi của nàng phải biết na nở dê, nhưng là truyền thuyết giả sủa 2A2, ôm sở hợp tóp rủ tủ hai cứ như vậy phát ra ngây ngô bị lì ả người tỷ tỷ này mang tơ y trong phòng đi tới. Ba ba mụ mụ môn, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta trước tiên mang theo muội muội đi ngủ. Lôi kéo còn đắm chìm trong sương mù mò dẹt tay, lì ả lộ ra khả ái khuôn mặt tươi cười. Thật như một cái khả ái tiểu thiên sứ. Mò dẹt, sức mạnh của chúng ta mỏng vô cùng yếu, tỏ xạ cả ra kia hai thằng nhóc nhưng là rất được ba ba niềm vui. Nếu như chúng ta không nữa khởi sướng khởi nghĩa lời nói như vậy rất khả năng sẽ nhượng ba ba đến các nàng bên kia đi tới, cho nên chúng ta thương lượng một cái kế hoạch đem ba ba từ cái kia hai cái nữ ma đầu trong tay đoạt lại kế hoạch dần. Nếu như không thèm đếm xỉa đến na nở dê ở trong phòng các loại gây xích mích ly rán lời nói như vậy thật là một cái khả ái tiểu thiên sứ. Chương 78, có một loại náo bù gọi ginger ác. Buổi tối, đêm lạnh như nước. Dạ Thần Nguyệt bận bịu cả ngày đang chuẩn bị đi rửa giấy, nhưng ở hành lang một bên thấy được một cái cô độc vọng nguyệt kiểu tiểu thân ảnh, gệ cụ chiếu xuống na nở dê bạc sợi tóc màu trắng trên mang tới điểm điểm hàn ý. Đây là Ginger Ark, truyền thuyết thánh nữ Ginger Ark thứ N Đa Y người thừa kế, trời sinh nắm giữ băng lực lượng thiếu nữ. Nàng lúc này chính đang dựa vào lan can vọng nguyệt, luôn luôn là không lộ vẻ gì trên mặt cũng nhiều một điểm dầu gì vẻ mặt. Ginger Ark ở đây còn thích hướng à? Dạ Thần Nguyệt tự nhận là hắn không có bạc đãi Ginger Ark, dù sao người hầu gái xưng hô cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, ỉn bờ nơi này chính là không bao giờ thiếu người hầu gái, cho nên nàng ở đây cũng không cần làm cái gì người hầu gái công tác, giống như là ở làm khách như thế. Ừ không? Ginger Ark vừa muốn gật đầu sau đó lại lắc đầu nhượng Dạ Thần Nguyệt một trận kỳ quái. Hoàn cảnh của nơi này ta rất yêu thích loại này, thường thường đông tuyết quá tuyệt vời. Thiếu nữ tóc bạc giải thích, na nở dê sức mạnh trong cơ thể chính là băng cho nên đối với lạnh giá cái gì thích nhất. Sau đó không khí nơi này rất hòa hoãn, làm mưu lược bộ tộc Ginger Ark gia tộc không có ấm áp như vậy lòng người bầu không khí. Ở gia tộc thời điểm ta cũng chỉ là cô độc một người, sở dĩ ta rất cảm tạ ý dịch và có thể tiếp nhận ta. Ginger Ark đôi mắt từ từ trở nên loại sáng. Nhân thêm mị lực quả nhiên lớn như vậy không chỉ có là xã bờ liền Ginger Ark đều không thể chống đỡ được rồi, chính hắn trước đây sẽ không có sức đề kháng. Bất quá nhưng mà Ginger Ark ngữ khí nhưng là đột nhiên nhất chuyện, vốn tưởng rằng ngươi tại lần kia truy sát sau đó hội khiêm tốn một chút, thế nhưng hiện tại không chỉ có là ta nhìn lầm, ạ gì ạ nhìn lầm rồi, Hồ Tô Shizu Kỳ nhìn lầm rồi, Dẹ Kỳ sai rồi, tất cả mọi người nhìn lầm rồi không không không. Shizuki không có nhìn lầm, khả ái Shizuki sẽ nói hết thảy đều không phải là tháng sai, hắn chỉ là bị gạt, bị bọn hắn hồ ly tinh câu dẫn vào lúc này. Ginger Ark tiếp tục nói. Nguyên lai bản tính của ngươi là như vậy, dục cầu không đủ nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm cố ý nhấn mạnh như là sợ sệt Dạ Thần Nguyệt nghe không rõ ràng, sở dĩ là từng chữ tách ra mà nói. Dục cầu không đủ, dục cầu không đủ, dục cầu không đủ ngạch tại sao tùy tiện cho hắn định tính bốn chữ này, bất kể là mi thanh mục tú hoặc là tốt đẹp thanh niên đều được đi dùng như thế nào cái từ này. Dạ Thần Nguyệt không nhịn được quan sát Ginger Ark đến mấy lần. Bốn chữ này hắn chỉ từ con nào đó bụt pet trong miệng phát hiện qua, không nghĩ tới bây giờ còn có một cái. Lẽ nào Ginger Ark QNZ dính vào ra một số thuộc tính, sở dĩ Dạ Thần Nguyệt đang quan sát Ginger Ark. Chỉ lo đây là ra giả trang, chỉ là này đánh giá nhượng Ginger Ark hiểu lầm, thiếu chút nữa liền muốn nghĩ linh tinh đọc lên quả nhiên là dục cầu không đủ, lại đối với từ dị thế giới triệu hoán mà đến người hầu gái phát tình cái này cần là đáng sợ cỡ nào, quả nhiên làm ra lò sát sinh đổ phu đang quan sát con mồi mô dạng na nở dê ở não bù cái gì a na nở dê ở khe run. Ngạch cái này đêm nay chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm đi. Dạ Thần Nguyệt không biết bây giờ Ginger Ark tiểu thư ngộ nhập lạc lối, hắn trở về Ginger Ark tiểu thư một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, hắn nghĩ đến có nên nói cho biết hay không Ginger Ark lần trước dù cổ tiểu thư cử hành yến hội thời điểm Shizuki cùng ạ gì ạ các nàng đã cùng những thứ khác vị diện các cô gái gặp mặt sự tình. Vốn là tưởng thật lòng giải thích tâm tình lập tức bị thiếu nữ dây xéo, na nở dê triển khai càng thêm đáng sợ não bù. Cầm đuốc soi dạ đàm nói cách khác hai người ở trong phòng sau đó có một cái giường lớn cửa hàng, na nở dê bị trói làm sao động cũng không được. Người gọi A mau gọi A. Sau đó y thì quan cầm thú thiếu niên thoát y di phục của hắn cũng không theo lẽ thường thoát y di phục của nàng mà là lấy ra ngọn nến, nhen lửa sau đó nhỏ xuống tưởng hòa tan đi quần áo đáng sợ cỡ nào cầm đuốc soi dạ đàm A dình giờ ạc thiếu nữ cảm thấy được thể lực của mình chống đỡ không được dạ đàm lâu như vậy e sợ đợt thứ nhất tích sắp liền có thể làm cho nàng không chịu nổi nghĩ tới đây, thân thể nàng lại là chấn động một chút, mới vừa rồi còn chỉ là nhẹ nhàng rung động mà. Bây giờ đều sắp muốn cứng lên. Không không không, làm mưu lược bộ tộc xuất thân ta có 99% điểm đem nắm cho rằng ngươi là có các loại dâm tà mục đích. Chúng ta gìn giờ ác bộ tộc vẫn luôn là ẩn sâu công cùng danh cho nên nói ta không thể làm gì khác hơn là từ chối lời mời của ngươi. Gìn giờ ác hai tay đưa ra bằng tối không nghề mặt mũi ngự khí cự tuyệt nói hơn nữa còn lộ ra cực độ cảnh giác cùng vẻ mặt sợ hãi. Cảnh giác cùng sợ hãi lo lắng hắn cảm thấy hắn là người xấu ngạch. Dạ Thần Nguyệt rất là hoài nghi chẳng lẽ mình bề ngoài thật sự như thế chăng khoa học chỉ là một chân thành mời lại làm cho đối phương dọa thành bộ dáng này. Chẳng lẽ mình thật sự có vương bát chi khí túc liền phóng thích sau đó là có thể xem ai ai mang thai, không nhìn cu nở dê mang thai siêu cấp hiệu quả có thế, chính mình thật đúng là cần cấp Ginger ạc một cái nho nhỏ giáo dục. Làm cho nàng biết phía trên thế giới này rất nhiều người cũng không phải là bởi vì tản mát ra khí thế có thể sợ sẽ là thật đáng sợ, hắn chỉ là theo đuổi muốn làm liền mang thai thấp nhất cảnh giới mà thôi. Cái kia Ginger ạc, ta cảm thấy ngươi hay. Bảy khả năng hiểu lầm cái gì cho nên nói Dạ Thần Nguyệt tiến lên một bước mà dình giờ ạc nhưng là lui về phía sau hai bước, tưởng đập bờ vai của nàng mà na nở dê nhưng tránh ra thật xa. Hắn cũng không phải lão hổ làm sao ăn thịt người không không không ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi là người tốt, tin tưởng ngươi là cái người chính trực. Nhượng Dạ Thần Nguyệt ngoài ý muốn là dình giờ ạc thiếu nữ cũng lộ ra trước nay chưa có kinh hoàng vẻ mặt. Cho nên nói xin đừng nên chơi tích sắp loại trò chơi này. Nếu quả như thật muốn, như vậy xin mời chính diện trên ta cuồng loạn hạ quyết tâm cũng không như na nở dê bây giờ nói này sao thẳng thắn cùng kiên quyết mà Dạ Thần Nguyệt, nhưng là ở nghe được câu này thời điểm thiếu chút nữa choáng váng. Đơ S, phê tệ dê rồ sắp kết thúc. Chương 79, Nhu Tình. Xin mời chính diện trên ta khi này cái đều là mặt không thay đổi thậm chí mang theo một điểm lạnh lẽo thuộc tính thiếu nữ đưa ra cái như thế khiến người ta thú huyết sôi trào yêu cầu thời điểm Dạ Thần Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình ăn, trong đầu tựa hồ có món đồ gì bịch một cái sau đó cứ như vậy chợt nổ tung. Chính diện trên ngươi gìn giờ ạc ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang nói cái gì á Dạ Thần Nguyệt bị gìn giờ ạc này đơn giản năm chữ rung động. Sau đó thân thể lại bởi vì kích liệt tư tưởng nổ tung mà tự động hướng về dình giờ ác lấy na nở dê căn bản liền không phản ứng kịp tốc độ hai tay đè xuống nàng tiểu tiểu thoáng gầy gò vai đúng. Dạ Thần Nguyệt thừa nhận dình giờ ác tiểu thư lạnh như băng mô dạng không phải là rất đáng yêu, thế nhưng hiện tại hai tay bảo vệ ngực một bộ nà mờ ơ. Sắp bị bắt nạt hoặc là đang bắt nạt mô dạng tuyệt đối là manh đến bạo. Nguyên lai lạnh như băng người đương bị nhen lửa trong lòng không bảy hỏa diễm thời điểm hội nhiệt tình đến như vậy mô dạng. Xin mời chính diện trên ta như vậy ngôn ngữ chỉ có thể là gìn giờ ạc tự mình nói ra gọi ra cỡ nào cuồng loạn á Dạ Thần Nguyệt khiếp sợ thiếu chút nữa ngay cả lời đều cũng không nói ra được chỉ có thể mù quáng đệ lại gìn giờ ạc vai. Thế nhưng cái hành động nho nhỏ này lập tức bị khả ái gìn giờ ạc tiểu thư hiểu lầm. Cực kỳ kịch liệt hiểu lầm. Lẽ nào chính diện cu nở dê còn không vừa lòng à ngươi cái này cầm thú quả nhiên muốn tại loại này địa phương làm à nơi này là hành lang a hành lang gìn giờ ác bị Dạ Thần Nguyệt đệ lại đầu tiên là cả kinh sau đó có chút khí cấp bại phôi, đã muốn không để ý bất kỳ hình tượng. Dạ Thần Nguyệt thời khắc này có chút lý giải sổ cờ dễ test tâm tình, hắn bà nương tuyệt đối có thể cùng hiện tại cuồng loạn gìn giờ ác có liều mạng. Gìn giờ ác hung hăng cầm lấy cánh tay của hắn giống như là phát tiết giống như vậy. Cực độ kích động. Giang giác Dạ Thần Nguyệt tay đè ở nữ hải chân bóng cái chán khiến cho một cái mê man ma pháp gìn giờ à kích động đều phải co giật thân mình rốt cục thả lòng ra. A đây rốt cuộc là chuyện gì á Dạ Thần Nguyệt vội vã tiếp được na nở dê làm cho nàng nằm ở trong ngực của chính mình. Hắn chỉ là muốn cùng na nở dê chào hỏi một chút tuân hỏi một chút ở đây trải qua tạo không thích hứng mà thôi. Không nghĩ tới phản ứng của đối phương lại sẽ như vậy lớn. Liền chính diện trên ta cường đại lời kịch đều hô lên. Quả nhiên là bởi vì bình thường đều trở thành bối cảnh sau đó đi ra nộ soạt tồn tại cảm à được rồi, Dạ Thần Nguyệt thừa nhận, nhưng thật ra là Dìn Giờ Ác tiểu thư kích động như thế đều sẽ vô cùng không tốt hơn sát sát mà. Vào lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân của hấp dẫn Dạ Thần Nguyệt chú ý lực. Đây không phải là từ đằng xa hướng về bên này, mà là trốn ở chỗ này đang chuẩn bị rời đi âm thanh. Nói cách khác, có người ở trộm dòm ngó há có thể tu ai mang theo uy nghiêm hét một tiếng. Cái thân ảnh kia nhưng là trốn nhanh chóng. Dạ Thần Nguyệt có tâm đuổi theo, nhưng Dìn Giờ Ác lại đang ngủ, hắn cũng không tiện đưa nàng vư tờ ở đây. Bằng không chờ nàng không cẩn thận tỉnh lại liền thật sự đã biến thành lại đi hành lang như vậy náo động mở ra. Không phải là cuồng loạn càng hơn cuồng loạn hô đem Dìn Giờ Ác ôm trở về gian phòng của nàng, cho nàng cởi giày ra che lên chăn. Sau đó Dạ Thần Nguyệt vừa cẩn thận lén lút mò sờ mó với tay sau tải thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn là có chút không rõ vận dấu diếm sơn thủy chứa băng sơn Dìn Giờ Ác tiểu thư làm sao trở nên nhiệt tình như vậy, nhiệt tình như lửa, có thể nói quả nhiên là nhiệt tình người nước ngoài mà. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Dạ Thần Nguyệt liền phát hiện mình bị người ôm lấy. Nhu mềm thân thể dán thật chặt hắn, thon dài tuyết trắng cánh tay hoàn ở trên cổ của hắn, hầu như không cảm giác được cờ trọng lượng. Mặt vị vị một bên liền kề sát tới trắng nón hai gò má. Lấy góc độ của hắn có thể vì vì thấy thiếu nữ rượu trong mắt màu đỏ. Hôm nay làm sao như thế chủ động, Dạ Thần Nguyệt tay sau này một thân nữ hải vì vì buông ra hắn, sau đó một cái tay dán chặt lòng bàn tay của hắn chào tốt, sau đó sẽ vì vì dùng sức toàn bộ thân thể trực tiếp trượt tới trước mặt hắn. Dạ Thần Nguyệt ôm thê tử ở miệng của nàng ngôi hôn lên thân, sau đó mỏ sờ mặt nàng gò má. Còn chưa phải là ngươi bận quá đều là đang bận việc cái này chén thánh chiến đấu. Rõ ràng đều là tất thắng chiến đấu còn đều là muốn đi ra ngoài bận việc không hề giống là người thắng. Vì vị an vị thanh âm từ thiếu nữ trong miệng phát sinh, trong giọng nói mang theo một điểm vị chua, bất quá na nở dê vẫn là rất hài lòng cùng Dạ Thần Nguyệt thân mật. Cứ việc không có tiến hành càng làm cho không người nào có thể tự kiềm chế tiếp xúc thân mật, nhưng loại này như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt dô nở dê như thân mật làm cho nàng có loại cảm giác thư thái. Phảng phất thời khắc này na nở dê không phải là một cái có ta mở tuổi mẫu thân của con gái mà vĩnh viễn là trẻ tuổi hy vọng được bạn trai ô yếm nữ hải. Được rồi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, vốn là cho là bọn họ đều ngay lập tức sẽ đến đánh lén, xem ra ta còn là xem thường bọn họ. Phỏng chừng vào lúc này bọn họ nghĩ đến nên làm sao kết hợp sau đó tới đánh đi, đã như vậy thì định ở cuối tuần này đi, cuối tuần thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh này. Dạ Thần Nguyệt cũng là có chút phiền, dù sao trận này chén thánh cuộc chiến bên trong nên có gặp nhau nữ tính đã muốn bị hắn tập trung đến bên cạnh, còn dư lại cũng đều là nam tính hắn không nhúc nhích lực thế, nhưng hiện tại trước mặt chính đang vì oán trách thiếu nữ đúng là nhượng hắn hứng thú chặt. Dạ Thần Nguyệt lặng lẽ ở cô gái bên thai nói ra một câu, sau đó 223 nữ hải thiếu chút nữa nhảy cờ lên. Ở chỗ này thiếu nữ khẽ nhếch miệng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì như thế, sau đó cảm thấy được thanh âm của mình quá lớn lại nhỏ giọng nói, Dìn Giờ Ác vẫn còn ở nơi này đây, hơn nữa QNZ không phải chúng ta gian phòng, điều này thật sự là Dạ Thần Nguyệt sờ cằm ý dịt và không thể so với ngươi A-ho-y-tỉ có thể là có thêm cùng mái dạ đồng thời ở giường trên hầu hạ trải nghiệm của hắn, nếu trở thành người đàn bà của hắn hơn nữa lại. Biết rồi hắn còn có những nữ nhân khác như vậy, chuyện như vậy hẳn là sớm một ít thích hứng. Ôm ý niệm như vậy, Dạ Thần Nguyệt lập tức đem thiếu nữ nhào ngã ở trên giường, tiện thể đem Dìn Giờ Ác đẩy quá khứ một điểm để tránh khỏi chính mình sau đó nắm giữ không được. Ở thiếu nữ kinh ngạc thốt lên bên trong đây cũng là một cái mỹ tốt ban đêm, ngoài cửa sổ, ánh trăng đang nồng. Chương 80, không thể nào liên thủ. Ma nhờ nhất binh. Ánh trăng như nước huynh tả tại trên người như là phủ thêm một cái màu bạc quang, nhưng ở này cùng một mảnh dưới ánh trăng bên kia anh hùng vương nhưng là có nỗi khổ không nói được, không đúng hắn đã muốn bắt đầu mang to. Ghê tẩm Dạ Thần Nguyệt, còn có bờ ở cỡ cái kia rác rưởi lại dám to gan đem bản vương sở vật ốp rủ tủ cùng ẻn kỳ rủ cấp đoạt bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, như có cơ hội nhất định phải làm cho ngươi, anh hùng vương đầy bụi đất phát ra hung tận thể. Sau đó lại là buồn bực không thôi nhìn phía sau chính mình. Đó là màu vàng chói lọi gạt vót bấy bị lòn không còn nữa, đã từng cực kỳ lóng lánh, nếu như nói đã từng hào quang là thái dương như vậy hiện tại chỉ có thể là đom đóm. Một chút hào quang như thế nào lại có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, đây là hắn sau cùng tài sản, sau cùng 1/3 gạt vót bấy bị lòn. Cho tới cổ tỏ mì nẹ cài ấy, tuy nói thân thể so với người bình thường cường tráng hơn không ít, vẫn là thánh giáo hội chính là tay sai, nhưng ở mạnh mẽ như vậy so đấu bên trong vẫn là huyễn hôn mê bất tỉnh. Dù sao hắn mạnh mẽ đến đâu còn là nhân loại, không phải là làm sao có thể sung sướng cùng anh linh chiến đấu bằng không. Lúc trước khổ ép ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù cũng sẽ không ở gặp phải lạn sở thời điểm không có sức chống cự, chỉ có thể triệu hoán xạ bở sau đó đi về phía thất bại con đường. Liền ngay cả bây giờ anh hùng vương cũng là khổ ép nguy, vốn là phá toái áo giáp màu vàng nóng đã hoàn toàn bốc hơi lên liền nội khố chưa từng lưu, giống như là mới từ đám cháy bên trong trốn chạy đến người như thế. Xách xách xách, đây không phải là anh hùng vương à, làm sao trơn nên chật vật như vậy. Nhưng mà vào lúc này một đạo phong khoáng cùng mang theo thanh âm kinh ngạc truyền đến, trong đó lại còn có chuyển lấy du ý tứ chinh phục vương căm tức anh hùng vương chính khí ở trên đầu. Ngươi cũng muốn làm loại này, chỉ có rác rưởi mới có thể làm âm như quỷ kế ở bản vương cùng dạ thần nguyện hợp lại một mất một còn sau đó đến kiếm lợi à. Hiệu Games lập tức nhận ra xuất hiện ở trước mặt mình người. Thân hình cao lớn uy vũ bất phàm cùng với không thể nào hiểu được tóc hồng cùng màu đỏ lông mày cùng với râu mép đỏ. Đây là chinh phục vương. A a a, ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy, ta chỉ là cảm thấy kịch liệt nổ tung sau đó ra tới xem một chút, không nghĩ tới vừa vặn gặp ngươi. Cái kia dạ thần nguyện thật sự lợi hại như vậy. Chinh phục vương trợn to hai mắt, biết rõ hội thất bại. Thế nhưng thật sự rất nhớ cùng hắn chiếm một lần A, vừa nói bên hông hắn màu bạc trắng bảo kiếm QNZ phát ra tiếng rồng ngâm tựa hồ cũng biến thành dâng trào phi thường. Hành chính ngươi muốn chết liền chính mình đi, như là cái rác rưởi như thế biến mất. Chinh phục vương cũng không có loại kia lý tưởng hào hùng, hắn lập tức từ LM gạt vóp bẫy bị lỏn bên trong rút ra một cái mới áo giáp mặc vào, cũng là màu vàng. Xem ra hắn vô cùng yêu thích kim sắc. Diệu Games, ta cảm thấy chúng ta cần phải cố gắng nói một chút. Chinh phục vương không có chú ý vàng nóng ở trước mặt của hắn nhấp nhòm đến, ngược lại mọi người đều là nam nhân hỗ xem trần thể cái gì bình thường nguy có thế còn có thể trao đổi lẫn nhau cảm tình. Đương nhiên tâm tư này vàng nóng rất rõ ràng cho thấy không biết, bằng không phòng trường hội liều mạng cũng phải đem chinh phục vương bắn cho đi ra ngoài. Có thể nhìn thấy hắn quả thể người trừ hắn ra tuyên cổ bạn thân bên ngoài sẽ không có những nam nhân khác. Ở trong lòng hắn hắn chỉ có một bạn tốt, nếu như chinh phục vương tưởng ngạnh sinh sinh thò một chân vào như vậy hắn nhất định sẽ tức giận. Ngươi muốn nói gì? Đổi mắt thấy vàng nóng lần thứ hai đã biến thành vàng nóng, vàng chói lọi tránh trong mắt người chỉ còn dư lại hoàng kim. Ta nghĩ cùng ngươi liên hợp. Chinh phục vương nói thẳng ra ý đồ đến. Liên hợp anh hùng vương bệ nghệ chinh phục vương. Đúng thế. Thế nhưng dịu games nhưng là khẽ lắc đầu, bằng hữu của ta cho tới nay đều chỉ có một. Ta không muốn cùng trừ ra hắn bên ngoài người liên hợp, cũng không có ai có thể so sánh được với hắn, có thể cùng ta liên hợp người chỉ có hắn. Dịu Games ánh mắt của vị vị mơ hồ như là về tới quá khứ. Hồi tưởng cùng với bạn tốt ngày. Đối với anh hùng vương trong miệng bạn tốt chinh phục vương cũng là biết một chút, hắn mà sở chính là một cái nổi danh học phách không phải là hơn nữa xuất hiện ở đánh trước liền giải tốt đối phương tình huống cặn kẽ không phải là tối trọng yếu à. Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu như hắn liền những này cũng không biết như vậy làm sao có khả năng đánh ra chinh phục vương danh hiệu này. Ta không có muốn cùng lòng tốt của ngươi hữu sánh vai ý tưởng, chinh phục vương tiếp tục nói. Nếu như liên hợp không được như vậy chúng ta đạt thành đồng minh như thế nào, giống như là chủ nhân của ngươi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cùng cổ tó mỹ nẹ ấy đồng minh quan hệ, công thủ đồng minh. Hành tổ kỳ ô mì hắn đã không phải là ta mà sợ trận này chén thánh thật chất chính là nhượng chúng ta anh linh tự giết lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể nên đón chén thánh, hơn nữa tiền đề vẫn là một cái anh linh cũng không lưu lại, cho nên nói cùng mà sợ cộng đồng ước nguyện điều này cũng sẽ bị hóa ra là như vậy á. Nhưng mà chinh phục vương nhưng không có lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hoặc là nói hắn không để ý thế, nhưng anh hùng muốn chết cũng chỉ có thể chết trận, có thể ở trên chiến trường chém. Giết mà chết lúc đó chẳng phải một chuyện rất có ý tứ à. Nam nhân chính là muốn đến chiến trường, ngươi người này không thể không nói có lúc chinh phục vương cái này bề ngoài người bộ tuệ vẫn là rất có thể điều động nội tâm của người tình cảm. Diệu Games vừa muốn nói gì liền phát hiện quanh thân cảnh tượng ở kịch liệt biến hóa sau đó chính mình liền xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc. Đây là anh hùng vương ánh mắt vị vị nheo lại. Đây là đem trong lòng cảnh tượng hóa thành thực tế cường lực cấm thuật rầm rầm rầm chỉnh tề nhưng khí thế hùng hồn tiếng bước chân của truyền đến. Anh hùng vương phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy vô số quân đội, mỗi người chờ xuất phát khí thế hùng hồn. Những thứ này đều là anh linh này là của ta. Vương quân đoàn cùng xa gợi lên đem chinh phục vương áo choàng thổi bay phần phật cả cuộc đời ra một cỗ hào khí, theo hắn một tiếng uống quân đội phát ra tiếng nổ thật to. Vương giả quân đội này có thể so với cổ tỏ mì nẹ ẩy những không chính hiệu đó trong núi thủ hạ của ông Lao ạ xạ xỉn ra sức hơn nhiều. Anh hùng vương khẽ mỉm cười, hắn tựa hồ đã hiểu chinh phục ý của vương. Anh hùng vương đại diện cho vô tận vũ khí cùng bảo tàng mà chinh phục vương thì lại có vô số cứng cỏi binh lính nếu như hai người tổ đóng lại. Cái kia chính là ma nhờ nhất binh chinh phục vương, bản vương quyết định hiệp trợ ngươi. Vương giả vong phô trương tuyệt đối không thể quá nhỏ được rồi. Nói trắng ra là anh hùng vương chính là nuốt không trôi khẩu khí kia, dù cho rõ biết mình đã không có phần thắng nhưng dịu games nhưng cũng là có cốt khí. Ngữ khí bị đối phương sợ hật vóp rủ tù một kiếm hủy diệt còn không bằng mang theo những này tạp binh lâu la tráng tăng thanh thế. Chương 81, xạ bờ dị thường. Hoác hoác hoác ở ánh nắng ấm áp một dục hạ thân màu xanh nhạt người hầu gái trang kỵ sĩ tiểu thư cùng màu đỏ người hầu gái trang kỵ sĩ tiểu thư AQNZ đang tiến hành kỵ sĩ cơ bản xuất kiếm huấn luyện, một lam một đỏ bóng người hố đan xen lẫn nhau có vẻ tư thế vai hùng hiên ngang. Rất xa nhìn tới chính là mỹ lệ phong cảnh, mà tóc vàng cùng hồng bình thường nhiệt liệt màu đỏ nhân gió thổi phất mà đan xen vào nhau, cỡ nào nhu hòa hình ảnh. Dạ thần nguyệt bỏ qua cùng thê tử cùng uống trà tao nhã cử động đặt chén trà xuống đi tới trong sân, bất kể là ở ạt sủa thời đại vẫn là hiện đại có thể nhìn này cảnh sắc dạ thần nguyệt thì có loại cái gì cũng có thể thích hứng cảm giác. Hoác hoác hoác nhìn dạ thần nguyệt lại đây xạ bở không có dừng lại thế nhưng mò dẹt nhưng là ngừng lại, là cho ta đưa khăn lông đi tay vừa mới rôi ra đã bị không nhẹ không nặng đánh một cái. Đây là xạ bở trong tay một kiếm. Ản chỉ ạ. Ngươi làm sao có thể như vậy nói thế nào ta cũng là con gái của ngươi đi mò dẹt trên mặt lộ ra hủy khuất vẻ mặt giống như là bị cướp kẹo que tiểu cô nương như thế, cứ việc nàng bây giờ đã cùng xạ bờ như thế cao. Đúng nhưng mà na nở dê vừa mới nói ra câu nói này lòng bàn tay lại bị đánh một cái, lúc này nhưng là dạ thần nguyệt. Làm sao có thể tùy tiện xưng hô mẫu thân tục danh đây đây là cỡ nào không lễ phép dạ thần nguyệt lập tức đem mò dẹt chào để giáo huấn. Đứa nhỏ này tại sao là cha không mẹ ruột không yêu đâu đứng xa xa nhìn này cảnh tượng thoáng chi tình các người làm âm thầm thầm nghĩ. Kỳ thực thời khắc này mỏ dẹt cũng có cảm giác như vậy, đều nói nhận thức thân tốt có cha mẹ cái gì cũng tốt thế nhưng hiện tại lại trở thành hai cái bắt nạt na nở dê một cái. Đem con gái trấn an được sau dạ thần nguyệt đưa nàng đẩy lên trà thính nơi đó. Người này nhưng là rất yêu thích bánh gà tô điểm tâm loại này đồ vật sở dĩ rất mau đem không đủ trực tiếp loại bỏ tan thành mây khói. Tối hậu còn lộ ra cái nụ cười. Ngoại trừ phát sắc cùng đồng sắc cùng xạ bở không giống nhau phía Na Y Dung thậm chí là thần cao đều là giống nhau thiếu nữ đột nhiên nhoẻn miệng cười nhượng dạ thần nguyệt nhìn rất lâu. Bất quá hắn vẫn là nhớ lại chính mình muốn tới làm cái gì. Vẫn là theo thói quen hành động xạ bở cũng là theo thói quen tiếp nhận khăn mặt thế nhưng ở sau khi lau xong xạ bở ngẩng đầu nhìn dạ thần nguyệt hai mắt như là muốn nói gì nhưng là vừa kiềm chế lại yên lặng cắn môi nhịn được. Chuyện ra sao không chỉ có là hiện tại, phàm là xạ bờ gặp dạ thần nguyệt thấy được hắn lộ ra đều là bộ này muốn nói lại thôi mô dạng. Thật làm cho người kỳ quái. Rốt cục ở ăn cơm trưa xong những người khác đều đi ngủ trưa thời điểm dạ thần nguyệt tìm tới xạ bờ. Xạ bờ nhìn thấy dạ thần nguyệt đơn độc gọi nàng đi ra thoáng căng thẳng, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút không có người rốt cục khẽ cắn miệng môi tựa hồ là chuẩn bị nói ra. Ta cảm thấy ngươi là một cái rất người chính trực. Dạ thần nguyệt khẩn trương nửa ngày con mắt nhìn chằm chằm cái kia môi anh đào sau đó liền nghe được lời nói như vậy. Đây là cái gì người tốt thẻ dạ thần nguyệt hầu như đều phải ngây dại. Hắn nhớ lại tựa hồ đang kinh hoạt sủa thời đại thời điểm xạ bở QNZ là như thế này cho hắn pha tờ ra một tấm thẻ, tương tự người cảnh tượng giống nhau chỉ là thời đại bất đồng mà thôi. À, cỡ nào trào phúng chẳng lẽ mình cũng bị cùng một người từ chối hai lần à thế nhưng vào lúc này xạ bờ nhìn dạ thần nguyệt không ngừng biến hóa vẻ mặt lại bổ sung nói rằng thế nhưng ta cũng biết rất nhiều người không có cách nào làm được trước sau như một không nên theo đuổi nhiều như vậy hả đây là cái gì xạ bờ còn đang nói. Cho nên nói, ta xem là không thấy đi. Sở dĩ ngươi không cần sốt sáng ta sẽ nói ra đi. Như là ra roi tích sắp hay hoặc là đang chính diện xạ bở nói sau đó sắc mặt từ từ hồng nhuận như là nghĩ tới điều gì xấu hổ không nén được chuyện tình giống như vậy, sau đó vỉ vỉ cúi đầu xuống đã nghĩ từ vừa thoảng qua dạ thần nguyệt rời đi. Chờ đã, Dạ Thần Nguyệt tuy nói nghe không phải quá hiểu thế nhưng luôn cảm thấy nhất định phải ngăn cản Sa Bờ. Bằng không nhất định sẽ làm cho hối hận của mình. Không không không không, Sa Bờ ngôn ngữ đều có chút thắc loạn, khí lực rất lớn rồi lại sợ hội đem Dạ Thần Nguyệt làm thương, sở dĩ nà mờ ơ một cái tương đương lúng túng tình cảnh, mặt hơi đỏ tay chân luống cuống. Ản chỉ á, Dạ Thần Nguyệt nặng nề kêu một tiếng Sa Bờ danh tự, Sa Bờ hốt hoảng trạng thái mới có chỗ chậm lại, sau đó ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn. Dạ Thần Nguyệt xưa nay thì không phải là người tốt, nhưng cũng thu dô y nhiều như vậy người tốt thẻ còn thật là có chút trào phúng. Hắn ở Sa Bờ rõ ràng cho thấy hốt hoảng vẻ mặt nặng nề hôn na nở dê một thoáng, lần này Sa Bờ liền dễ rủa khí lực cũng không có, cả người cũng giống như là ngây ngô. Na nở dê mau mau ngẩng đầu lên, không chỉ có là gò má liền cổ địa phương đều là hồng hồng hào nhuận, Sa Bờ cảm giác mình không sai biệt lắm nà mờ ơ hỏng rồi trạng thái. Đúng. Ra roi cùng tích sắp rất khiến người ta mặt đỏ mà chính diện trên càng làm cho nàng hơn không dám nghĩ tiếp thế nhưng nụ hôn này cái này nặng nề hôn thiếu chút nữa làm cho nàng không thở nổi. Này này chuyện này này là dạng gì trải nghiệm a, na nở dê chợt nhớ tới bờ đỉ về giờ giáo dục, đương vương gặp được thích người nhất định sẽ trơn nên rất kỳ quái rất kỳ quái. Nàng bây giờ liền cảm giác mình trơn nên rất kỳ quái rất kỳ quái. Mặt thật là đỏ. Sa Bờ lại lấy tay bưng kín mặt của mình, tượng là cái dạng này là có thể đem chính mình ẩn đi như thế. Cỡ nào đáng yêu a, được rồi, nô cờ Mao Vương vốn là có rất nhiều manh điểm, mà bây giờ cái này manh điểm thì là manh đến tăng mạnh. Suy nghĩ một chút, ngồi trên lưng ngựa tay cầm thệ ước thắng lợi chi kiếm cánh tay vung lên mọi người sơn hô vạn tuế, cái này cần là cỡ nào uy phong. Mà giờ khắc này uy phong như vậy người nhưng xấu hổ cùng ẩn đi, ốc đồng tiểu cô nương như thế cỡ nào đáng yêu nha. Đột nhiên truyền đến một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, đây là mỏ dẹt phát ra, na nở dê chỉ là tới bắt đồ ăn vặt. Sau đó đi ngang qua hành lang nhưng phát hiện mình mẫu thân đại nhân lấy tay che mặt mà mặt nhưng đỏ nguy. Na nở dê vì hăng hái, Dạ Thần Nguyệt, sẽ không phải là ngươi khi dễ à, an tổ tỏ gì à đi. Lại tại loại này địa phương thật sự là thật không có tình điều, nhưng mà na nở dê treo chọc lời nói chưa hề hoàn toàn nói xong lập tức bị Dạ Thần Nguyệt bắn cho đi rồi, tiểu hài tử sang một góc chơi. Ai mới là tiểu hài tử a, mọ dẹt tương đối không đủ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt câu tiếp theo lập tức làm cho nàng yên. Còn chưa phải là một cái nào đó tiểu gia hỏa tự nguyện thừa nhận là lì ạ muội muội. Đúng đấy, mình làm sơ làm sao ngu như vậy, làm sao liền thật sự đương muội muội đây, mỏ dẹt tâm tình lập tức hỏng bét. Cũng thật là phụ không phụ, mẫu không mẫu, tỷ không tỷ, chỉ có thể là muội. Cái gia đình này đến cùng là thế nào? Chương 82, ản chỉ ạ. Dạ Thần Nguyệt ôm mặt đỏ Sa Bờ đi rồi, tuy nói mỏ dẹt bị chấn trụ thế nhưng na nở dê nói cũng đúng. Sa Bờ mặt đỏ thành như vậy nếu như bị bọn hắn người thấy được nói không chắc còn có thể hiểu lầm, hắn trực tiếp lại đi hành lang địa phương liền không nhẫn mại được dục hỏa, sau đó trực tiếp đối với Sa Bờ dùng sức mạnh. Đây chính là xích quả quả hãm hại. Hắn chỉ là nho nhỏ hôn Sa Bờ một thoáng có được hay không, bất quá trong lòng hắn tự có quang minh lỗi lạc thế nhưng những người khác nhưng 100% sẽ không như thế tưởng, đặc biệt tối ngày hôm qua cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật y dịch mèo. Tối hôm qua chính là ở dình giờ ạc tiểu thư giường trên làm hành động như vậy đã muốn nhượng vị này còn mang theo tính trẻ con nữ hài tự mình xác nhận Dạ Thần Nguyệt chính là một thất đến từ chính hoang dã sẽ không thỏa mãn lang, sở dĩ ở trên hành lang làm sao thế nào cũng không phải không thể. Đây là nhiều lắm gây go, nếu như ngay cả cùng giường người đều hoài nghi hắn như vậy hắn cũng thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hơn nữa còn có một cái không biết lúc nào đã muốn tiến hóa đến có thể kịch liệt não bù gìn giờ ạc tiểu thư tồn tại, nếu như bị nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, e sợ na nở dê nói ra khỏi miệng thì không phải là chính diện trên ta mà là những càng để cho người đó mặt đỏ tới mang thai lời nói đi. Sở dĩ nói tóm lại ở nhiều lần cân nhắc bên dưới Dạ Thần Nguyệt đem Sa Bờ lặng yên không tiếng động chuyển vào phòng ngủ của mình. Về phần tại sao không phải là Sa Bờ phòng ngủ, Dạ Thần Nguyệt biểu thị hắn không có Sa Bờ gian phòng chìa khóa, hơn nữa nếu như từ Sa Bờ trên người lấy ra chìa khóa như vậy thật sự là quá phiền toái. Sở dĩ Dạ Thần Nguyệt quang minh chánh đại đem Sa Bờ rời vào gian phòng của mình. Nhẹ nhàng đem Sa Bờ thả xuống như vậy ôn nhu giống như là thân sĩ nhưng như thế ôn hòa cử động lại làm cho Sa Bờ mãnh liệt hiểu lầm. Đêm Dạ Thần Nguyệt ngươi thật sự không cần giấu giếm, kỳ thực ta thật sự thấy được. Thế nhưng ta sẽ không nói ra đi, mỗi người đều có một ít không thấy được ánh sáng gì đó, điểm này ta là biết đến, Sở dĩ ở trước mặt ta ngươi không cần mạnh như vậy chế khắc chế. Xạ bờ vỉ vỉ đứng dậy co lên trần đến, trên mặt lộ ra lại là căng thẳng lại là hốt hoảng vẻ mặt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới có thể làm cho cái này kỵ sĩ vương như thế hoang mang thế nhưng như thế hoang mang bên trong chân thành lời nói là chuyện gì xảy ra kiến thức rộng rãi giả thần nguyệt lập tức đem xạ bờ lời nói tự động ở trong đầu phiên dịch thành ta biết của ngươi tính dục rất ma nhờ ly hệ tờ, đây là rất bình thường hiện tượng. Sở dĩ ở trước mặt ta ngươi không cần mãnh liệt như vậy khắc chế, sở dĩ đến đây đi đây là đưa ra cầu hoàn cảnh ô lưu sau đó, rất rõ ràng là dạ thần nguyệt cu. NG mãnh liệt hiểu lầm. Thời khắc này hắn phảng phất mộc dục ở thánh mô ma di ạ hào quang bên trong, xạ bờ chính là một cái tin tức phàm trần thiên sứ. À, thiên sứ quả nhiên là muốn tới cứu vớt hắn à mà hắn cu NG sẽ cố gắng, nỗ lực nhượng thiên sứ cu NG vui vẻ. Ngươi nhạc nhạc ta nhạc nhạc mới là mọi người đều vui. Dạ thần nguyệt bắt đầu rồi bỏ đi y phục của chính mình sau đó lại luống cuống tay chân muốn đẩy ra xạ bờ. Không những thứ này những chuyện này ta không quá hội xạ bờ mặt, gáy, mềm mại mẫn cảm lỗ thai đều đỏ lên, hiện tại toàn thân da thịt đều nổi lên màu đỏ chân bóng cảm động mê hoặc. Không sao ta sẽ dạy ngươi dạ thần nguyệt thanh âm là như vậy ôn hòa giống như là dẫn lĩnh mọi người tiến vào thiên đường thiên sứ. Hết thể đều là như vậy ôn hòa. Rất nhanh ở dạ thần nguyệt dưới sự chỉ đạo xạ bờ từ hơi chống cự cùng căng thẳng đã biến thành hoàn toàn tiếp thu hắn hết thảy. Hai cỗ thân thể từ từ triển nhiễu đứng lên tựa hồ cũng không muốn lại chia rời. Mưa gió qua đi dạ thần nguyệt thỏa mãn ôm xạ bờ thân thể trần truồng, tâm lý cảm thấy một trận thỏa mãn. Mà xạ bờ thì là ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như là xuyên qua rồi thời không, trong mắt tràn đầy ôn nhu và chăm chú. Thật là không có nghĩ đến không nghĩ tới chúng ta sẽ ở như vậy thời đại gặp gỡ. Mẹ lìn, ta tiên tri. Mẹ lìn xạ bờ ngươi nghĩ tới dạ thần nguyệt ngẩn ngơ sau đó lại là sững sờ ngay sau đó là cười khổ. Cũng đúng cùng hắn có liên quan em gái muốn khôi phục ký ức ngoại trừ 20 chính là 20 cùng o ho mà bây giờ đã muốn đùng đùng đùng thành công xạ bờ ký ức tự nhiên cu nở dê khôi phục. Ừ xạ bờ hai tay ở trên giường chịu đựng chống đỡ không để cho mình tựa ở dạ thần nguyệt ngực mà là dư ava ho ở trên bả vai của hắn. So với chặt chẽ tiếp xúc na nở dê càng yêu thích loại này lặng lặng dựa thân mật. Không nghĩ tới ngươi vẫn la hét cổn ga trải giường là như thế thoải mái xạ bờ nhẹ nhàng nói nhưng dọa dạ thần nguyệt nhảy một cái. A kỵ sĩ vương cũng biết lăn ga trải giường như thế tao nhã từ ngữ à bất quá nhắc tới lăn ga trải giường dạ thần nguyệt trong lòng còn có một chút nho nhỏ nghi ngờ. Xạ bờ, ngươi mới vừa rồi còn nói đến roi ra tích sáp, những này lời kịch là ai dạy cho ngươi bở đi về giờ vẫn là vương gia giáo sư dạ thần nguyệt trong lòng suy nghĩ nếu như vương gia giáo dục giả giáo dục vương những thứ đồ này như vậy nhất định phải hung tận cực kỳ hung tăng ân, thật tốt tưởng thưởng một chút na nở dê. Ừ xạ bờ nghi ngờ ngẩng đầu lên, không phải là ngươi và dình giờ ác đối thoại à ta cũng là bởi vì không cẩn thận nghe được ngươi và dình giờ ác đối thoại sau đó tài khẩn trương không nghĩ tới na nở dê hội như vậy chủ động như là chính diện xạ bờ có chút không nói ra miệng, cho dù là hiện tại liền bước cuối cùng đều bị làm nhưng là có chút nói cô gái khả ái đều là không nói ra được. Thế nhưng... lời này rơi vào dạ thần nguyệt trong thai không thể nghi ngờ là kinh lôi nói như vậy vừa nãy xạ bở cùng sáng sớm xạ bở chỉ là hiểu lầm hắn và dình giờ ạc sau đó mới vừa cũng không phải cái gì mời mì gột hắn đến cùng làm cái gì thấy xạ bở kỳ quái nhìn hắn. Dạ thần nguyệt vội vã cười cười luôn mô mở nói y, a không có gì hắn thiếu chút nữa trực tiếp ngây dại, cảm tình là chính hắn hiểu lầm sau đó trực tiếp đem xạ bờ ôm đi đến trong phòng ít ít đó chỉ là quay về xạ bờ đương nhiên không thể nói như vậy. Cái kia trinh tiết dòng máu giờ khả cờ na y còn ở lại trên giường, lúc này nữ hài thích nhất bạn trai an ủi. Cứ việc giờ khả cờ na y dạ thần nguyệt bên người cô bé này địa vị không bình thường khí chất không bình thường thực lực cu nở dê không bình thường. Hơn nữa còn có một cái cùng nàng cơ hồ là đồng dạng cao độ con gái mà nhiều lắm tái sinh một cái nhỏ hơn một chút được rồi dạ thần nguyện bất lương nghĩ. Những ngày kế tiếp trôi qua rất nhẹ nhàng rất ấm áp, dạ thần nguyện phần lớn thời giờ đều ở đây ỉn bờ bên này nhưng cũng đánh thời gian đi rèn dịu trạch nhìn cùng hai cái tức giận con gái chơi chơi game. Sau đó cuối tuần đến rồi, tượng trưng cho kết thúc chiến tranh cuối tuần đến rồi, rõ ràng vừa mới vừa vào đêm dạ thần nguyện liền được tin tức. Ế mì dạ kỳ dì sủ gụ, xuất hiện. Chương 82, Ế mì dạ kỳ dì sủ gụ nguyện vọng trên. Dạ Thần Nguyệt nghĩ tới còn dư lại ba gia mà sở xuất hiện thứ tự có thể là tưởng tìm đường chết anh hùng vương hoặc là muốn đánh giá chinh phục vương, nhưng là thế nào QNZ không thể nào là ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ. Bất kể là ở mất đi xạ bở sau đó làm ra cướp giật lạn sở bắn chết cây nẹt vẫn là giết chết thần phụ đoạt đi chú ấn thậm chí còn có ép buộc lạn sở đánh lén xạ bở hành vi đều có thể nhìn ra được ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ là một chưa đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào cùng kẻ nham hiểm. Người như vậy ở còn có thủ thắng hy vọng thời điểm là sẽ không bỏ qua, tốt nhất thủ đoạn chính là tọa sơn quan hổ đấu nhìn dĩ đỡ cùng anh hùng vương cùng dạ thần nguyệt chiến đấu sau đó hắn nhìn lại một chút có thể hay không làm chút lợi lộc sự tình ví dụ như cướp dạ thần nguyệt lao bà uy hiếp hắn các loại. Đây mới là ẹ mị dạ kỳ dị sủ gủ phong cách, thế nhưng hiện tại hắn chính là như vậy xuất hiện sớm nhất xuất hiện đến cùng có âm mưu gì đây ẹ mị dạ kỳ dị sủ gủ. Ta rất hỉ hệ Uki tại sao là người cái thứ nhất xuất hiện nhìn ở đứng ở cửa ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù dạ thần nguyệt chủ động nói, tiện thể quan sát một chút hiện thân lạn sợ như là ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù người như vậy nhất định sẽ lòng nghi ngờ tầng tầng cho dù là xuất hiện cũng sẽ không nhượng lạn sợ chủ động xuất hiện mà là muốn cho hắn trong bóng tối hành. Động, giống như là hắn lần thứ nhất xuất hiện sau đó nhượng xạ bờ trong bóng tối bảo vệ như thế. Cho nên nói chỉnh sự kiện tiết lộ ra kỳ quái khí tức. Cái này ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù đến cùng muốn làm gì khiến người ta không làm rõ được. Ta từ bỏ chén thánh. Nhưng mà càng khiến người ta không tìm được manh mối chính là ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù trực tiếp trả lời như vậy. Dạ thân nguyệt cẩn thận nhìn hắn. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù không có né tránh. Cú nở dê nhìn dạ thân nguyệt. Dạ thân nguyệt rất nhanh sẽ thu hồi tầm mắt của chính mình. Dù sao hắn cũng không phải gây làm sao có khả năng cùng một người đàn ông bốn mắt nhìn nhau lâu như vậy mà bất quá hắn cu nở dê phát hiện ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ánh mắt của không có đổi vẫn là tuyên cổ không gợn sóng nhưng lại mơ hồ tiết lộ ra kiên định. Người hội biến sẽ làm ra các loại ngụy trang để che giấu chính mình thế nhưng ánh mắt không có cách nào ngụy trang con mắt là tâm linh khởi nguồn, là hạng người gì là không giấu được, giống như là anh hùng vương. Trong mắt của hắn biểu hiện thì là kiêu ngạo cùng coi trời bằng vung thời khắc này ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù có thể tin tưởng dạ thần nguyệt cho ra kết luận như vậy. Như vậy ngươi còn tới làm gì nếu như muốn từ bỏ chén thánh trực tiếp từ bỏ cùng lạn sở khế ước sau đó đi xa tha hương là được, giống như là cả gì dạ như thế. Không ta từ bỏ chén thánh là có điều kiện. Nhưng mà ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nhưng là lắc lắc đầu. Ta muốn ngươi thực hiện giấc mộng của ta giấc mơ hơn nữa còn muốn để cho ta tới giúp ngươi thực hiện dạ thần nguyệt kinh ngạc không ngớt. Cái này ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù là đang nói đùa à vẫn là khi hắn nở cờ không. Ngươi còn chưa rõ ý của ta. Ta đã vượt qua 48 tiếng không có chợp mắt nghĩ chính là chén thánh chuyện tình. Đúng vậy nếu như lấy thực lực đến so đấu như vậy trận này chén thánh ta không có phần thắng chút nào. Thế nhưng nếu như ta bắt cóc thê tử của ngươi môn đến áp chế ngươi ngươi. Rất có thể sẽ đem chén thánh cho ta, thế nhưng ta không có làm như vậy. Ta đang suy tư một vấn đề, tại sao đã muốn phải đem chén thánh bao quát ở trong tay ngươi lại muốn lựa chọn phá hoại chén thánh phá hoại đúng, chính là phá hoại. Ta tử dụ tở tả cấy nơi đó biết ý dịt vật chính là tiểu chén thánh lọ chứa nếu như không phá hỏng chén thánh như vậy na nở dê đều sẽ từng bước mất đi loài người năng lực thế nhưng tiểu chén thánh đã muốn bị ngươi lấy ra. Như vậy ngươi tại sao muốn phá hoại chén thánh đây là không muốn để cho bi kịch ở lì ạ trên người của trình diễn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nhìn dạ thần nguyện phát hiện hắn nhượng hắn nói tiếp, sau đó nói tiếp, ta có thể lý giải ngươi, giống như là ngươi có thể hiểu được ta cũng như thế, ta biết ngươi có thể ở ta ra lệnh lạn sở đánh lén xã bở thời điểm triệu hắn những thứ khác mà sở đem ta hoàn toàn hủy diệt thế nhưng ngươi không có ta cảm thấy ngươi có thể hiểu được giấc mộng của ta. Không dạ thần nguyệt cắt đứt ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ngôn ngữ, ta biết lý tưởng của ngươi, hòa bình thế giới, vì cứu vớt đại đa số hy sinh số ít người, thế nhưng ta đối với như vậy nguyện vọng không có hứng thú, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ khiến kim tôn đối không nguyệt ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nhưng thật ra là cái khiến người ta kính nể người, cũng là anh hùng thế nhưng này người anh hùng nhưng là tuổi già thê lương anh hùng. Ha ha ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù vô vị nở nụ cười hai tiếng. Sau đó tiếp tục nói, sau đó ta quan sát được, tại sao ngươi có thể làm ra cướp đoạt khế ước trùy thủ còn có lần thứ hai triệu hoán chỉ có một cái khả năng, ngươi có thể ước nguyện ngươi đã muốn có chén thánh ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng, ta nghĩ xem nguyện vọng của ta đến cùng có thể hay không thực hiện. ta có thể thực hiện của ngươi nguyện vọng này. Nếu như ngươi không đồng ý như vậy, ta cù nở dê không có cách nào ngạch ngươi mới vừa nói cái gì ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù đã muốn quyết định được rồi như bốn. Bốn quả dạ thần nguyệt không đồng ý như vậy, hắn liền từ bỏ chén thánh kế tục con đường của chính mình, cùng với để cho mình chết trận còn không bằng sống tiếp, vì dưỡng mẫu, vì sờ lì sống tiếp. Mình làm sơ chạm giết các nàng không phải là vì nhượng càng nhiều người sống sót à, hắn còn cần làm càng nhiều chuyện hơn. Ta nói ta có thể thực hiện ngươi nguyện vọng này. Dạ thần nguyệt từng chữ từng câu nói, hắn vuốt cằm hứng thú đang nồng. Chương 83, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nguyện vọng xuống. Lại nói tại sao dạ thần nguyệt hội hào phóng như vậy làm cho ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ước nguyện đây, kỳ thực nơi này đầu còn có một cái nguyên nhân, đó chính là thế giới chi lực. Giống như là hội trưởng đã trở thành thần thay quyền hội trưởng còn phải y theo chân lý thư sự kiện lớn đến hành động. Mỗi cái thế giới có thể tồn tại một ít tan vỡ nhưng là không thể liều lượng cao tan vỡ, bằng không thế giới này đều sẽ hoàn toàn hủy diệt. Dạ thần nguyệt muốn phá hoại chén thánh là thuộc về một cái tan vỡ. Nếu như muốn duy trì thế giới này như vậy chỉ có thể làm ra một cái nho nhỏ lùi bước, xúc tiến nguyên thủy nội dung vở kịch phát triển. Dạ thần nguyệt lựa chọn xúc tiến nguyên thủy nội dung vở kịch phát triển chọn hạng xưa nay đều không phải là lựa chọn cô gái mà là khả ái con trai. Nếu như không có Sì Dự chén thánh còn có thể cũng coi là chén thánh ả, nhượng Sì Dự xuất hiện sau đó gắn bó thế giới kế tục tiếp tục tiến hành, đây là dạ thần nguyệt làm ra lựa chọn. Mà muốn đạt thành điểm này lại được cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù treo lên câu. Nguyên bên trong ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù là bởi vì sắp được chén thánh thế nhưng vào lúc này lại phát hiện chén thánh tội ác thực chất sau đó nhượng xạ bở phá hủy chén thánh tạo thành thiêu đốt đại hỏa sau đó phát hiện còn sống sót Sì Dự. Cuối cùng tạo cho Hồng A xuất hiện cùng với một lần cuối cùng chén thánh chiến đấu. Dạ thần nguyệt muốn là chén thánh biến mất ảnh hưởng nghiêm trọng thế giới này sở dĩ chỉ có thể đem Sì Dự lập tức để nhổ ra. Dù sao Sì Dự có chủ giác vầng sáng không phải là muốn làm một chuyện liền phải bỏ ra một cái đánh đổi. Vào lúc này dạ thần nguyệt toán là có chút lý giải dù cổ tiểu thư. Phía trên thế giới này không có thể không làm mà hưởng gì đó không có không trả giá thật lớn là có thể lấy được đồ vật. Sở dĩ, dạ thần nguyệt muốn cho ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nhanh một chút đi cùng Sì Dự gặp mặt sau đó sản sinh Hồng A, thế nhưng chủ yếu chính là muốn nhượng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù thất vọng. Hắn vì sao lại thất vọng, hắn đã muốn không muốn chén thánh làm sao sẽ thất vọng, sở dĩ chỉ có thể nhượng hắn đối với nguyện vọng của chính mình thất vọng. Sở dĩ dạ thần nguyệt tài đáp ứng thực hiện nguyện vọng của hắn. Dạ thần nguyệt tay hướng về không gian trong túi tiền ra bên ngoài đảo. Tay của hắn đặt ở trong túi tiền bắt được lóe hào quang nhàn nhạt vạn năng thẻ thế nhưng tâm ý hơi động vạn năng thẻ đã biến thành màu vàng chén thánh. Vàng chói lọi, hắn móc ra chén thánh vàng chói lọi mang theo cường đại ma lực. Chuyện này chính là chén thánh ả ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nhìn định trên không trung kim sắc có khắc kỳ quái đồ án cái chén hiện ra thoáng nét mặt hưng phấn. Này chính là có thể thực hiện tất cả nguyện vọng chén thánh ả có thể thực hiện của mình nguyện vọng đây là một thế giới khác kết quả. Dạ thần nguyệt giải thích, vạn năng thẻ đúng là một thế giới khác hắn cũng không tính là lừa người. Thế nhưng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù tựa hồ căn bản cũng không có nghe vào, sau đó nóng ruột bắt được chén thánh, hai tay đụng vào nháy mắt trong đầu lùi qua vô số người, vẻ mặt tươi cười sau đó trơn lên đấm máu thanh mai trúc mã sơ ly, đều là lộ ra đối với cái gì đều không có hứng thú mô dạng nhưng len lén chế tạo chết đồ cuối cùng bị chính mình phụ thân của giết chết. Còn có ở phi cơ buồng lái này Trung Hòa 300 chết đồ đồng thời bị hắn dùng đạn đạo tiêu diệt dưỡng mẫu hiện tại chén thánh liền trên. Tay hắn có nguyện vọng hắn có thể phục sinh các nàng thế nhưng. Sơ ly, xin lỗi. Hắn lắc lắc đầu sau đó nắm chặt rồi chén thánh, xin mời thực hiện nguyện vọng của ta hòa bình thế giới mặc dù biết ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù muốn làm tránh nghĩa đồng bọn thế nhưng thật sự nói ra hòa bình thế giới bốn chữ này thời điểm dạ thần nguyệt khỏe miệng vẫn là giật giật. Bất quá tuy nói là vạn năng thẻ nhưng là như vậy nguyện vọng có thể thực hiện à liền dạ thần nguyệt cũng không biết, nơi có người chính là giang hồ, có người xuất hiện địa phương thì có tranh chấp nơi có người đem sẽ không cùng bình. Giống như là sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ bên trong xạ cụ gì ấy muốn trở thành người thống trị thế giới nhưng kết quả cuối cùng nhưng là toàn bộ nhân loại biến mất như vậy hiện tại ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nguyện vọng thực hiện là muốn xóa bỏ toàn bộ nhân loại à dạ thần nguyệt để ý ở lấy ra vạn năng thẻ biến hóa đi ra ngoài chén thánh thời điểm hắn đã muốn thiết trí vài cái hạn chế một khi là nguy hại đến hắn bên này nguyện vọng đem sẽ không bị cho phép bằng không nếu như ẹ mỉ dạ kỳ dị sủ gù đột nhiên phản bội chính. Mình chẳng phải là ở tìm đường chết, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dạ thần nguyệt hiển nhiên không muốn làm chết cũng không muốn chết. Sau đó hắn nhìn ẹ mỉ dạ kỳ dị sủ gù thực hiện nguyện vọng chén thánh biến mất rồi sau đó tại chỗ địa phương xuất hiện một cao y vo cờ người cao to đã vượt qua 2 mét nam nhân, mái tóc màu bạc sắc bén nhưng mang theo thâm thúy con mắt. Trên người bắp thịt bày ra khoác một cái màu đỏ áo choàng. Chuyện này nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân dạ thần nguyệt có chút khó có thể tin. Vì vậy tướng mạo cái này mô dạng không phải là ẹ mì dạ sỉ dự à, chính xác tới nói là sỉ dự anh linh hóa sau thành phẩm chính mình vừa đang lưu đồ sỉ dự sau đó hắn trực tiếp xuất hiện không đúng. Dạ thần nguyệt xác nhận một thoáng bây giờ là thực hiện kỳ dị sủ gủ hòa bình thế giới thời điểm nói cách khác hòa bình thế giới nguyện vọng kết quả chính là hồng a chuyện gì xảy ra vào lúc này ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cũng muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào nguyện vọng của hắn thực hiện à làm sao chỉ xuất hiện một cái anh linh tuy nói cái này anh linh mang cho hắn cảm giác thoải mái. Cha không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy nhìn thấy ngươi. Bất quá ta đều biết nhưng mà hồng a nhưng là chính mình giải thích. Hắn nhìn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ thời điểm tầm mắt thoáng hiện một điểm nhu hòa cùng hoài niệm. Đích thật là hoài niệm ở hắn cái thời không kia ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ sớm liền qua đời hồi lâu mà hắn lại trở thành anh linh sớm liền không biết trải qua bao nhiêu năm. Luận tuổi hắn so với ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ không biết phải lớn hơn bao nhiêu đơn độc muốn hòa bình thế giới là không thể nào. Trực tiếp phản bác. Nhìn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ liền muốn nói chuyện hắn nói tiếp. Mà ta thì lại là nguyện vọng của ngươi kết quả, thu được vô thượng lực lượng không ngừng bảo vệ nhân loại hy vọng ai cũng không làm thương hại thế nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn hy sinh số ít người ngươi nói tiếp. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ rất rõ ràng bị đánh chuyển động, cái này Hồng A nói đến trái tim của hắn khảm bên trong đi tới, hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chính là hy sinh số ít người cứu vớt đại đa số người lý niệm. Chỉ cần có thể cứu vớt đại đa số người bất kể là thủ đoạn gì hắn đều có thể khiến đi ra. Đây là lý tưởng cũng chỉ có thể là lý tưởng, làm vì cái lý tưởng này kết quả ta chiến đấu đến cuối cùng lại phát hiện vô hạn hư không, ta đã muốn không tìm được hy vọng. Ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gũ lông mày nhíu thật chặt, chẳng lẽ nói lý tưởng phần cuối chỉ cần tuyệt vọng à ta không cầu bất luận người nào hồi báo. Đúng. Ta cũng không có theo đuổi bất luận người nào hồi báo thế nhưng ta chiếm được nhưng là càng ngày càng nhiều hư không, bởi vì phải thực hiện hòa bình thế giới là không thể nào, chỉ cần có người người có ý nghĩ cá nhân sẽ sản sinh tranh cãi cùng xung đột lợi ích mà ta điều có thể làm cũng chỉ có ngưng hẳn mà không phải xóa bỏ ban đầu ý niệm giống như là lính cứu hỏa chỉ có thể cứu hỏa mà không có thể phòng bị với chưa xảy ra. Hồng A nhìn ẹ mỹ giả kỳ dị sụ gụ, ngựa khí trơn nên nhu hòa rất nhiều. Mặc dù như thế cứ việc đầy giấy bất đắc dĩ cùng hư không 213 cùng với không có hy vọng thậm chí là đầy giấy tuyệt vọng thế nhưng ngựa khí của hắn trơn nên kiên định, cứ việc lý tưởng khó có thể thực hiện thậm chí là xa không thể vời, phía trước còn có lộ thời điểm cũng không cần tuyệt vọng khẩn cầu chén thanh có thể làm cho kỳ tích tầm mắt là không chiếm được kết quả, con đường của chính mình muốn chính mình đi đi, mà trong lòng mình lý tưởng cũng phải do chính mình đi thực hiện. Cho dù là ngươi thực hiện không được như vậy tìm kiếm nắm giữ giống như ngươi lý tưởng người nhượng hắn đỡ lấy trong tay ngươi bó đuốc, cho dù hắn QNZ làm không được như vậy nhượng hắn lại chuyển xuống bởi vì kỳ tích chính là như vậy sinh ra. Chính mình đến thực hiện ẹ mì giả kỳ dị sủ gu đột nhiên hung hăng hút một hơi thuốc sau đó phun ra, trong đầu của hắn đông nhiên thoát ra hình ảnh như vậy, có liên quan với hắn và hắn thanh mai trúc mã sơ ly, vào lúc ấy hắn theo phụ thân đồng thời đến trên hòn đảo nhỏ. Sau đó gặp được cô bé này. A kỳ gì sụ gụ, ngươi lớn rồi muốn trở thành vì hạ người gì đây đương nhiên là tránh nghĩa đồng bọn. Hắn lúc đó là trả lời như vậy. Sau đó gặp được sở ly tử vong. Hắn bệnh trạng muốn tuân thủ nghiêm ngặt lúc trước đáp án. Nếu như hắn từ từ thở ra hơi sau đó nhìn hông A, ngươi cùng ta rất giống hoặc là nói như là từ trong tay của ta nhận lấy nguyện vọng thật hy vọng ta cũng có thể có đứa bé có thể giống như ngươi. Đi con đường của chính mình cho dù ta một người không có cách nào hoàn thành thế nhưng ta còn con trai của có, thế nhưng ta sẽ không hắn sẽ không cự tuyệt. Hồng A hai tay đè xuống kỳ dị sủ gù vai, hắn nhìn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù sau đó khỏe miệng vẩy một cái cười cợt kia sao ô nhu. Bởi vì hài tử kia chính là ta. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn sau đó nắm chặt Hồng A tay, cảnh tượng ôn hòa cảm động. Cha con tình thâm. Chương 84, Hồng A sản xuất nhân quả. Ế Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gũ đã cùng anh Linh Sĩ Dị ôm ở cùng nhau. Thế nhưng, tại sao muốn thực hiện hòa bình thế giới đã biến thành cha con tình thâm hình ảnh đương dạ thần nguyện uống chén trà sau khi trở về bọn họ còn tại vẫn duy trì vậy hành động? Bất quá Hồng A Cu Nở Dê phỏng trừng còn tiếp tục như vậy thì có làm chuyện gây hiểm nghi, hắn rốt cục thả Ế Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gũ. Còn có vào lúc này Hồng A Hốt nhìn về phía dạ thần nguyện, ta cũng muốn cấp ngươi một cái lời khuyên. Lời khuyên theo lý thuyết dạ thần nguyện âm thầm dò xét một thoáng Hồng A sức mạnh kém xa toàn lực hắn, nếu như là anh hùng vương cái kia liều lĩnh mà ngông cuồng ra hỏa phỏng trừng lập tức cự tuyệt sau đó giống một câu chỉ là rác rưởi cũng dám hướng bản vương đưa ra lời khuyên thế nhưng cái này Hồng A nhưng là từ tương lai tới. Có thế thật sự có cái gì hôi thường hữu dụng lời khuyên đây dạ thần nguyệt làm ra rửa thai lắng nghe mô dạng, sau đó Hồng A thoáng trầm thấp nam tiếng vang lên, nhà. Thời gian phải đến thực sự là xin lỗi, lần sau ân, nếu có cơ hội lần sau sẽ cùng ngươi nói đi vừa nói Hồng A thân ảnh cao lớn một chút hóa thành ánh sáng màu vàng óng, tối hậu hóa thành quang huy là của hắn mặt, mang trên mặt nụ cười thật to. Hết thể đều là bởi vì ngươi mà lên ta cũng phải hồi báo một chút. Nhân biến mất nhưng âm thanh còn giữ, báo lại đây là trả thù chứ phải biết Hồng A nhưng là Ế Mỹ Dạ Sỉ Dịu nhưng là một cái không muốn thương tổn bất luận người nào người. Người như vậy lại cũng muốn trả thù hắn đến cùng gặp như thế nào thương tổn không biết tại sao dạ thần nguyệt có loại cảm giác không rét mà run. Cái cảm giác này vừa sâu xa vừa khó hiểu tựa hồ cũng không phải lập tức sẽ phát sinh. Vậy cứ như vậy, quấy rầy. Ta đem mở ra cùng lạn sở khế ước nhượng hắn tự do. Hay hoặc là ngươi có thể kế tục tiếp nhận hắn, ngược lại người như ta không xứng với hắn. Master nhưng mà vẫn luôn duy trì trầm mặc lạn sợ nhưng là đột nhiên phát ra âm thanh, từ từ nửa quỷ thân thể. Đúng, ta trước kia là cái nẹt sẽ vản hơn nữa bất mãn vô cùng ngươi giết chết Master chuyện tình, hơn nữa QNZ phi thường không đủ ngươi nhượng ta thương tổn xạ bờ chuyện tình. Thế nhưng, lạn sợ dừng một chút, nhưng là bất kể như thế nào ta cũng đã là của ngươi sẽ vản. Ta chỉ là muốn thật tốt hoàn thành ta không làm được muốn phụng dưỡng ta chủ nguyện vọng mà thôi. Đây chính là ta nguyện vọng. Vừa kết thúc cha con tình thâm hiện tại lại biến thành chủ tớ tình thâm. Dạ thần nguyện cảm thấy nơi này cũng có thể liên lụy cái ca mê ra quay chụp. Khuyên can đủ đường làm cho hai người kia trước tiên biến mất rồi. Bất quá tối nay chỉ có Ế Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gũ cùng lạn sở xuất hiện dịu games. Cổ tỏ mỉ nẹ cái thậm chí là chinh phục vương đều chưa từ nở dê xuất hiện xem ra bọn họ muốn ngày mai mới có thể xuất hiện. Cũng vừa hay mình tấm này vạn năng thẻ chỉ có thể một ngày dùng một lần thế nhưng vừa về tới pháo đài dạ thần nguyệt nhưng là lập tức tìm được rồi lì ạ tiện thể cu nở dê đem mỏ dẹt kêu lại đây. Gương mặt chăm chú, các ngươi nhất định phải thật tốt nhớ kỹ ba ba nói, sau đó ân, gặp phải một cái Ế Mỹ Dạ Sỉ Dịu người sau đó nhất định không muốn bắt nạt hắn. Làm bộ không quen biết hắn hoặc là không để ý tới hắn cũng được. Ế Mỹ Dạ Sỉ Dịu mò dẹt khẽ lắc đầu, na nở dê không quen biết danh tự này. Mà lì ạ nhưng là vì đến gần rồi dạ thần nguyệt, tay nhỏ vòng lấy cổ của hắn. Cái này Ế Mỹ Dạ Sỉ Dịu người rất trọng yếu à nho nhỏ nữ hài thân thể mềm mại sượt hắn nhượng dạ thần nguyệt có loại cảm giác sảng khoái. Dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút thế giới này đất nhân vật chính có thể không trọng yếu à lập tức gật gật đầu. Nếu ba ba đều nói như vậy ta cứ dựa theo ba ba nói đi làm. Lì ạ vị dương lên khuôn mặt nhỏ như là ở đòi phần thưởng như thế, dạ thần nguyệt hôn một cái na nở dê phan nộn nộn khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu thư, nên đi tắm. Vào lúc này người hầu gái lại đây rủ, hiện tại vốn là muốn tắm thời gian chỉ là dạ thần nguyệt lại đây sau đó làm trễ mãi một thoáng. Được rồi, các ngươi đi trước đêm. Dạ thần nguyệt mò mò lì ạ suy nghĩ sau đó thông lệ sờ sờ mò dẹt suy nghĩ lập tức bị na nở dê trận to hai mắt, ta cũng không phải tiểu hài tử đừng đều là vớt đầu của ta. Nhưng ngươi là lì ạ muội muội. Ngạch mò dẹt không lên tiếng hoặc là nói không ra lời. Cái này kêu là làm tự làm bậy a sau đó hôi lưu lưu theo lì ạ cùng đi rửa giấy. Trong phòng 8. A mò dẹt, vừa nãy ba ba nói ngươi cảm thấy thế nào lì ạ chính đang vãng thân thượng làm bậc biển. Na nở dê đem hai cái người hầu sai khỉ hệ nở đi ra ngoài sau đó mới đúng giúp nàng gội đầu mò dẹt nói rằng cái kia cái gì Ế Mỹ Dạ Sỉ Dịu à ngươi không phải nói cứ dựa theo phụ thân ý của đại nhân không để ý tới hắn là tốt rồi à mò dẹt có chút kỳ quái Bởi vì Lì ạ vừa nãy không chỉ có là đáp ứng rồi còn tại đòi phần thưởng đây. Na nở dê ở biết rõ còn hỏi ạ vẫn là coi khinh na nở dê ạ sủa hai hành nhưng mà Lì ạ nhưng là nhẹ nhàng hư một tiếng. Tựa hồ là tương đối không đủ, không thể không nói mỏ dẹt ngươi không đủ thông minh ngạch vốn là không có bao nhiêu tồn tại cảm ạ sủa hai buồn bực. Phụ thân đại nhân làm sao đột nhiên hướng chúng ta đưa ra một cái chúng ta căn bản cũng không có gặp qua thậm chí là chưa từng nghe nói tên người đây nhất định là hừ hừ hành cái kia ẹ mì dạ sỉ dự cùng hắn có không thể cho ai biết quan hệ mà phụ thân đại nhân vì thiên vị hắn cho nên mới nói như vậy chúng ta phải làm sao đây mò dẹt gật gù lì ạ phân tích tựa hồ rất có lực mô dạng. Đó còn cần phải nói đương nhiên là như thiên sứ tiểu cô nương trong miệng từ từ phun ra vài chữ, đương nhiên là phương pháp trái ngược. Khiến kính nhi bắt nạt hắn chứ nho nhỏ trên khuôn mặt cười mặt như hoa giống như là một cái khả ái tiểu thiên sứ. Một mặt khác, dạ thần nguyệt cũng cho rèn dịu ra gọi điện thoại nói rồi nói cho lì ạ các nàng vậy nói. Nghe điện thoại chính là xạ cụ dạ, mà tủ xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ vừa nãy ba ba nói cái gì đang hào hứng cầm một quyển sách ma pháp đến nghiên cứu Jin cầm trong tay màu lửa đỏ cổ điển sách ma pháp thả xuống sau đó nhìn về phía buông điện thoại xuống sau đó vẻ mặt mang theo âm trầm muội muội. Ba ba nói ân, sau đó nhìn thấy ẻ mì dạ xì dịu người này được bắt nạt một thoáng, tựa hồ hắn và ba ba quan hệ vô cùng không tốt. Hóa ra là như vậy a Jin gật gù, không trách xạ cụ dạ biểu tình không tốt lắm. Hóa ra là có người cùng phụ thân đối địch ra sau đó Jin kế tục đem sự chú ý tập trung vào sách ma pháp trên, na nở dê đối với ma pháp nhưng là mê muội rất. Mà một bên xạ cụ dạ thì là ngồi lặng lặng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tất cả tựa hồ dựa theo lịch sử quỹ tích tiến hành hồng á cũng không có thay đổi cái gì. Hay hoặc là nói cũng là bởi vì hắn hôm nay nói ra một câu nói này tài tạo thành ngày sau kết cục. Thực sự là tàn nhẫn nhân quả quan hệ. Chương 85, 3000 ở lộ gì VSC ma nhờ nhất binh. Dù ký nạ đã nói mùa đông đến rồi như vậy mùa xuân còn có thể xa sao mà bây giờ cảm giác khó đối phó nhất ẹ mì dạ kỳ gì sủ gu đều xuất hiện trước sau đó rời đi như vậy còn giữ lại gì đỡ cùng anh hùng vương đây hai người kia cơ hồ là cùng thời khắc đó xuất hiện. Buổi chiều 6 giờ buổi tối gió mát thổi mang đến điểm điểm mặn mặn gió biển hương vị. Gió thổi lất phất quần áo bay phần phật rồi lại mang đến một cái hào sảng cảm giác. Không nghĩ tới cao ngạo anh hùng vương lại cu nở dê học xong liên minh A, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể vô lực chịu chết mà thôi dạ thần nguyệt nhìn lại biến thành vàng trói lọi anh hùng vương châm chọc nói. Trong lòng phiền muộn cái tên này thật đúng là yêu thích vàng óng, rõ ràng đều bị phí đi 2/3 tài bảo giải quyết xong còn có nhiều như vậy áo giáp tồn hàng cũng không biết hắn đến cùng hướng về tài bảo bên trong thả bao nhiêu khôi giáp tha hành bản vương chỉ là đang muốn tạo một nhánh cường đại quân đội mà thôi. Bản vương vừa vặn có vũ khí mà chinh phục vương vừa vặn có binh sĩ mà thôi. Anh hùng vương giả vờ khinh thường nói. Mà vừa đã muốn bị trở thành người qua đường chinh phục vương nhưng không có gì muốn nộ soạt tồn tại cảm cử động của hắn chỉ là đang vì anh hùng vương tạo thế. Cấm thuật vương trong lòng cảnh tượng hít sâu một hơi chinh phục vương bạo phát ra sức mạnh ma nhờ me một cổ lực lượng cường đại lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán sau đó trong chớp mắt mọi người liền xuất hiện ở một cái cắt vàng đầy trời sân bãi, ngay phía trước là vô cùng vô tận binh lính, từ trời cao đi xuống phóng tầm mắt tới thấy chính là từng tầng làm cho người ra đầu tê dại như là con kiến vậy số lượng binh lính binh sĩ cũng là vàng chói lọi, trên người cơ bắp đột. Nhiên bắt đầu bành trướng xem ra vô cùng cường đại, mà trên người bọn họ còn trang bị thích hợp các dạng hoặc là bờ giòn dở hoặc là hoàng kim hoặc là thần thanh áo giáp, mà cầm trên tay cũng đều là trên đời khó tìm bảo kiếm. Giống đồng thời gào thét phát ra âm thanh hầu như có thể mang không trung đám mây đều phải đánh tan, khí thế hùng hồn, khí phách phi phàm này là quân đội là mạnh nhất quân đội không người nào dám liền đối mặt như vậy bọn họ. Rốt cục kết hợp lại à nhưng mà anh hùng vương cùng chinh phục vương có chút thất vọng, bọn họ không có từ dạ thần nguyệt trên mặt nhìn thấy muốn xem đến sợ hãi hoặc là hốt hoảng vẻ mặt, cho dù là một tia cũng không có dáng dấp như vậy mới thoáng có một chút làm đầu bằng không làm cho các nàng ra trận liền quá đại tài tiểu dụng. Dạ thần nguyệt đưa cánh tay bãi thẳng, ta dạ thần nguyệt lấy lệnh chú mệnh, đem ỉ cả ruột triệu hoán nơi này. Hành anh hùng vương tiêu căng rên một tiếng. Hắn hóa thành cho đều sẽ không quên cái này mọc ra hồng nhạt cánh nữ hải, cũng là bởi vì na nở dê, bởi vì nàng xuất hiện sau đó nhượng hắn anh hùng vương uy vọng mất giá rất nhiều cuối cùng rơi vào bây giờ khổ bức kết cục. Rốt cục cho ngươi đòn sát thủ xuất hiện à anh hùng vương kiêu ngạo rất, cho dù là ngươi hủy diệt thiên địa QNZ không nhất định có thể hủy diệt này ma nhờ nhất binh. Trên người bọn họ trang bị gạt vót bảy bỉ lòn đều sẽ so với đơn độc tài bảo càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ chỉ là một đòn tiêu diệt 1/3 tài bảo nàng QNZ không nhất định có thể thắng. Không phải là ý cả rụt ra trận. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng lắc lắc đầu. Ta là nhượng ta 3000 nở hậu cung ra trận. 3000 nở hậu cung nghe được lời này không chỉ có là chinh phục vương liền anh hùng vương đều là lộ ra một điểm đờ đẫn vẻ mặt. Làm vương giả hậu cung thành đàn cơ hồ là định lý thế nhưng này 3000 nở thật sự giải quyết được cả hơn nữa. Lẽ nào ngươi muốn cho các nàng bị chúng ta ma nhờ nhất binh xé thành mảnh vỡ thật là một đáng xấu hổ con hoang. Bản vương cảm thấy cùng ngươi đối nghịch tựa hồ là đa nhờ ra cao ngươi. Ở trong mắt anh hùng vương dạ thần nguyệt tựa hồ đã muốn đã biến thành sẽ chỉ làm cô gái hy sinh bùng chồng. Không có lẽ là ta coi trọng các ngươi mới là. Bởi vì các nàng là mô y cao y thế giới tinh anh trong tinh anh tuyệt đối không phải là các ngươi có thể sánh ngang. Dạ thần nguyệt từ ỉ cả rút trong tay đánh hơn vạn có thể thẻ, thẻ lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn hướng bốn phía tản ra hào quang nhàn nhạt. 3000 nở lộ dị VSC ma nhờ nhất binh đương dạ thần nguyệt ngón tay điểm nhẹ thẻ thời điểm một đạo quang huy màu trắng ngà từ dạ thần nguyệt sau lưng xuất hiện đó là một đám lớn dựng thẳng thẳng buông xuống thật lớn màn lớn giống như là anh hùng vương gạt vót bảy bì lòn bất quá so với gạt vót bảy bì lòn phạm vi còn muốn lớn hơn, lớn vô biên vô hạn. Sau đó thời không vặn vẹo có món đồ gì muốn đi ra. Đó là từng cái một kiểu tiểu có gần gũi không đúng, là phần lớn giống nhau tướng mạo đáng yêu linh xảo thiếu nữ. Các nàng có bất đồng tướng mạo quấn quýt lấy không giống quy cách trang phục hoặc là váy hoặc là rộng lớn áo bờ lật hay là thật dài như là cổ nhân tài mặc áo choàng. Thế nhưng trực giác, căn bản không cần nhiều lời bất kể là binh sĩ vẫn là chinh phục vương cùng anh hùng vương đều từ những thiếu nữ này vô số thiếu nữ trên người cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm. Nếu như nói một cường giả khiến người ta sợ như vậy hiện tại này 3000 nở cái cường giả tạo thành khí chàng đầy đủ khiến người ngã xuống bị ngạnh sinh sinh đè bẹp xuống sao làm sao có khả năng bất kể là chinh phục vương vẫn là anh hùng vương nhìn này 3000 nở la lị đều có chút đờ ra. Thế nhưng chân chính để cho bọn họ ngẩn người thời khắc không tới. Chinh phục vương trước hết tỉnh lại sau đó rút ra màu bạc trắng lợi kiếm cưới lên chính mình thích nhất chiến mã đe dọa một tiếng lập tức mang binh xung kích. Nếu như chỉ là nhìn liền e ngại như vậy thì không là quân đội của mình rồi 3000 nở lộ dị VSC ma nhờ nhất binh đại chiến bắt đầu. Chương 86, 3000 nở lộ dị 3000 nở lộ dị xếp hàng ngang hình thành một cái lớn lên khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ hoành tượng. Mặc dù là vô số phục chế thể nhưng các nàng sắp xếp thực quy luật, ở bên trái cuối cùng là N cái ạ gì N, N cái nữ vương đại nhân, N cái cờ dít. N cái sỉ dù cụ, N cái tạ mạ mồ no mạ ẹ, N cái cằn nạ, N cái ơ u chan, N cái hạ dù nạ dạ thần nguyệt dùng vạn năng thẻ cho phép cái nguyện đó chính là đưa hắn thủy tinh cung bên trong cường lực lộ gì toàn bộ cho gọi ra đến, giống như là gạt vóc baby lòn như thế, chỉ là của hắn yêu khí lộ gì không ít chân chính cường lực lộ gì cũng chỉ có mấy cái như vậy sở dĩ dạ. Thần nguyệt nguyện vọng gọi sai ở cùng nhau. Hắn muốn chuyển đổi ra cường lực lộ gì cùng với các nàng phục chế thể. Mỗi một cái phục chế thể đều giống như bản thân là nắm giữ đồng dạng ký ức đồng dạng hình thể bên ngoài cùng đồng dạng thông minh tình thương cùng với đồng dạng thực lực mạnh mẽ các nàng lựa chọn nằm ngang đứng thành một loạt nhượng ma nhờ nhất binh kinh ngạc sau đó liều mạng tiến công. Bọn họ là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng quân đội đương nhiên biết dạng gì trận thế khó có thể đánh vỡ dạng gì trận thế tốt nhất tiến công. Không thể nghi ngờ. Lộ dị môn xếp hàng ngang đây là nhất dễ dàng nhất bị xông phá trận thế giống ma nhờ nhất binh nắm giữ mạnh nhất trang bị hơn nữa anh linh sức mạnh của bản thân bổ trợ tất cả mọi người hết tốc lực nỗ lực mang đến một cái khí thế mạnh mẽ. Chinh phục vương cầm trong tay bạc kiếm lớn màu trắng cưỡi xe con ngựa nhanh chóng đi tới phía trước một bên xông pha chiến đấu mà anh hùng vương thì là đứng ở tối hậu một bên. Hắn là dịu games xưa nay liền không thích cùng binh sĩ đồng thời xông pha chiến đấu. Làm vương giả người đương nhiên là muốn ở phía sau đợi được binh sĩ tin chiến thắng tin tức sau đó là được. Tận đến giờ phút này vàng nóng còn tại tự đại tiến công tuy nói lộ dị môn tựa hồ phối hợp với nhau tốt lắm nhưng cuối cùng phát động mệnh lệnh vẫn là do dạ thần nguyện phát sinh. Theo hắn ra lệnh một tiếng thuộc về hắn lộ dị môn bắt đầu rồi bạo phát. Trên người tụ tập cường đại ma lực, đầu tiên là ạ dị ẻn, xếp hàng ngang ạ dị ẻn đem tay nhỏ từ áo bờ lật túi tiền bên trong móc ra. Đó là xếp hàng ngang đáng yêu non mịn tay nhỏ, Sau đó ma nhờ nhất binh thấy được này từng con tay nhỏ vỗ tay cái độ. Sau đó, oanh hầu như song bạo bọn họ nổ oanh thanh âm vang lên, ở ma nhờ nhất binh bên trong bạo phát ra từng đóa đáng sợ như là đám mây hình nấm vậy liệt diễm. Phàm là chạm được cái này liệt diễm binh lính trên người nổ lệ phẹn tạt sấm hết mức vỡ tan. Sau đó là xì dù cụ, ở ạ gì ẹn công kích sau đó na nở dê lập tức sử dụng đáng sợ mà cự đại thủy long. Cự đại thủy long đung đưa thân thể nhảy vào binh sĩ đoàn trung tướng thật vất vả chịu đựng qua ạ gì ẹn tập kích các binh sĩ lập tức bị thổi ngã trái ngã phải rượu uống rất ngon. Thế nhưng phải đến 20 tuổi trở lên ổ bất kể tới chỗ nào đều là ôm đại đại bình rượu thiếu nữ tại chỗ nhẹ nhàng xoay chuyển một vòng sau đó rượu về phía trước một tung phối ngẫu dội đến binh lính lập tức biến mất đúng. Liên anh hùng vương mượn cho bọn hắn bảo vật lại cũng không có thể chống đối sau đó là đến từ chính nữ vương đại nhân nguyền rủa, suy yếu nguyền rủa, biến mất nguyền rủa, vô lực nguyền rủa, tự giết lẫn nhau nguyền rủa tạ mà mổ no mà ẹ hấp thu linh khí công kích. Hạ dù nạ khoái trá mịt lẹ tèn đá bay cứ việc bị đánh trúng binh lính mãnh liệt phản ứng cái kia căn bản cũng không phải là đá bay thế nhưng cuối cùng vẫn là bị giết chết. Không cần quá một vòng, chờ đến phiên ơ ưu thời điểm trong tầm mắt đã không có sống sót ma nhờ nhất binh. Lộ gì 3.000 vs ma nhờ nhất binh, mang tính áp đảo thắng lợi làm sao khả năng bất kể là anh hùng vương vẫn là dịu games đều bị hoành đến rồi trên đất. Thế nhưng cho dù là như vậy bọn họ QNZ vẫn có loại cảm giác đáng sợ tất cả ân, cứ như vậy kết thúc. Si dù củ là cường lực thủy xà yêu, cờ dít cùng ạ gì ẹn càng lan nửa bước tiến vào thần chi cảnh giới, càng nạ cũng coi như là cường lực yêu quái còn có thể dùng tấm gương đến hấp thu linh hồn của con người, mà tạ mạ mổ no mạ ẹ càng la yêu quái bên trong yêu quái. Ở U thì là vừa mở miệng ai cũng không chống đỡ nổi đương nhiên cuộc tranh tài này vẫn không có dùng đến trên một xếp ngay ngắn ở U, mặc dựng thẳng sọc trắng xanh váy cùng tây dương khôi giáp ở U vẫn không có lên sân khấu đối phương cũng đã thua. Mất A thất bại cảm giác là như thế này A dạ thần nguyệt, đã như vậy ngươi giết ta đi chinh phục vương chật vật đứng dậy, binh sĩ toàn bộ biến mất nhượng hắn bị đả kích lớn. Hừ, bản vương thừa nhận ngươi nắm giữ tạm thời tiêu diệt bản vương năng lực. Chờ bản vương trở lại anh linh vương tọa đến thời điểm lại bị triệu hoán lúc đi ra bản vương đem sẽ không thay đổi được như thế vô lực rồi anh hùng vương nói là trở lại vương tọa sau đó đủ huyết phục sinh chuyện tình. Làm anh linh bị triệu hoán lúc đi ra đều sẽ bị điều chỉnh thành ma nhờ mẹ nhất lợi hại thời kỳ. Cứ việc hiện tại hắn gạt tốt bấy bì lòn đều bị hủy, ẻn kỳ dù bị thương, sơ gạt tốt dù tù bị đoạn, nhưng nếu như... Lần thứ hai bị triệu hoán đi ra như vậy đều sẽ khôi phục thành cường thịnh trạng thái cũng chính là đồ vật không có bị cướp trạng thái anh hùng vương vẫn không có chịu thua a ta đối với làm thịt ngươi môn không có hứng thú. Ngược lại sau trận chiến này đã muốn không cần tranh đấu, mà ta cũng có thể chuyên tâm phá hư chén thánh. Dạ thần nguyệt không để ý đến bọn họ, mà là chuyển hướng về phía ơ u chính xác tới nói là một xếp ngay ngắn đáng yêu tiểu ơ u chan. Ơ u, xin mời niệm một thoáng câu nói này. Dạ thần nguyệt đem tờ giấy đưa cho cái thứ nhất ơ u, tất cả ơ u đều là giống nhau cho nên nói cái thứ nhất ơ u thấy được trên tờ giấy tự mà những thứ khác ơ u cũng có thể nhìn thấy. Chén thánh cuộc chiến cứ thế biến mất, nhưng anh linh nhưng có thể bảo lưu. Giàn đoạn lời nói, từ tiểu cô nương thật mỏng môi anh đảo từ từ phun ra, mà thế giới xảy ra biến hóa to lớn cơ hồ là cùng thời khắc đó thế giới mô y cao y địa phương như là phụ kỳ thị như vậy nà mờ ơ linh mạch vị trí ẩn nút cự đại chén thánh cùng thời khắc đó phát ra rung động sau đó cứ thế biến mất. Mà dạ thần nguyệt cố ý lấy ra nhìn tiểu chén thánh nhân cu nở dê ở ngay trước mặt hắn vỡ vụn, đã không có đại thánh chén nhỏ như vậy chén thánh cu nở dê không có ý nghĩa. Chén thánh chiến đấu liền như vậy kết thúc. Như vậy liền kết thúc chinh phục vương cùng dịu games trợn mắt ngoát mồm, thế nhưng thật đúng là lại như thế này liền kết thúc. Dạ thần nguyệt xem cũng không có nhìn bọn họ mà là đi về phía bờ biển. Bờ biển rất nhiều lộ gì cùng một cái phiền náo thiếu niên. Ngạch theo lý thuyết chén thánh chuyện tình giải quyết rồi thế nhưng bây giờ nhìn đầy trời khả ái tiểu la lị môn dạ thần nguyệt nhưng trong lòng là vui duyệt cùng phiền muộn hố đan xen lẫn nhau. Là một người lộ gì không tới nói có lộ gì đầu hoài tống báo này là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt chuyện đẹp chỉ là tâm lý đẹp là xinh đẹp, nên làm sao đem mấy cái này nữ hài mang về đây có vẻ như thẻ này mảnh mất đi hiệu lực thời gian cũng là một ngày, n cái ạ gì n, n cái nữ vương đại nhân, n cái cơ dít, n cái sỉ dù cụ, n cái tà mà mồ no mà ẹ, N cái cản nạ này này chuyện này nên giải thích thế nào đây, lẽ nào 3.000 N cái đều lĩnh về nhà à? Chương 87, đại hỗn loạn. Có lẽ là vừa ra trận liền nho nhỏ khoe khoang một thoáng thân thủ, các cô gái hứng thú lập tức bị điều chuyển động, mồm năm miệng mười khi nói chuyện. Thế nhưng, nếu như chỉ có như thế mấy cái coi như thế nhưng bây giờ nói chuyện người lại là ân, 3.000 N cái A500 cái lộ gì có giống nhau tướng mạo nói một màn vậy nói. 500 cái lỗ gì có giống nhau tướng mạo nói nhưng khác lời nói, còn có 500 cái lỗ gì đã muốn nói xong nói cùng với còn có 500 cái lỗ gì nói không ra lời a a a dạ thần nguyện trước nay chưa có đau đầu. Hắn hiện tại thậm chí là phẫn hận mình tại sao làm ra nhiều như vậy lỗ gì đây, liền nghe ai nói dư cũng không có. Đương nhiên, khả ái đã muốn cầm trong tay mịt lẹ tèn sau đó thành công mạ sạc xảo rổ biến thân thành công hạ du nạ chan xưa nay đều là hành động nhanh với ngôn ngữ vừa nhào tới sau đó sẽ hô, ngu ngốc bước, lâu như vậy tài nhớ tới muốn hạ du nạ chan ra tới cho ngươi giữ thể diện sau đó kiểu tiểu thân thể như là cây túi gấu như thế chết lại đây. Một cái lộ gì nhào tới dạ thần nguyệt có thể mang theo vui mừng tâm tình tới đón tiếp na nở dê. Hai cô bé con nhào tới như vậy dạ thần nguyệt có thể một tả một hưu ôm na nở dê, bô nở con lộ gì nhào tới như vậy có thể bốn phía xung quanh từng người treo lên một cái thế nhưng 500 con la lị nhào tới sẽ như thế nào dạ thần nguyệt trực tiếp bị nhào tới đáy biển đi tới. Trong nháy mắt thấp thân nhưng nho nhỏ hầu như một màn vậy tiểu tiểu thân thể dán thật chặt ở trên người hắn lại để cho dạ thần nguyệt mừng thầm. Hạ dù nạ chính là hạ dù nạ bất kể là làm sao cái lấm lấm liệt liệt tổng hội cấp theo bản năng cho một điểm phúc lợi, cái kia non nớt lộ gì ngực thang một chút xíu chen ép mặt của hắn. Mặt của hắn đúng, dạ thần nguyệt đã muốn bị 500 cái lộ gì cấp vùi lấp. Người chen người người đẩy người, hắn cảm thấy thật sự nếu không làm một ít gì sẽ bị đè ép. Thời khắc này hắn mới biết gọi là bể thịt cũng không phải là như vậy thoải mái a thế nhưng cái này cũng chưa tính là xong. Giống cự đại thủy long từ trong nước nhô ra đuôi như là ở vỗ con ruồi như thế đem từng cái một hạ dù nạ chan đa nhờ bay, sau đó ngồi ở thủy long trên đỉnh tắc là từng con thủy xạ yêu, xì rủ cụ thanh âm là như vậy nhẹ nhàng, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi cứu ra. Âm thanh là như vậy không khách khí hoặc là nói mơ hồ mang tới một điểm tinh lực. Cũng đúng, xì rủ cụ là yêu quái trong huyết mạch mang theo một điểm huyết ý. Vừa nhiều như vậy lộ gì đồng loạt ra tay na nở dê có vẻ như vẫn không có đánh đủ hơn nữa hiện tại có nhiều như vậy tỉ muội ở na nở dê hy vọng kiểm tra một thoáng 500 cái sức mạnh của chính mình. Tên lê tẩm lẽ nào ngươi cũng muốn tới bắt nạt hạ dù nạ chan à, hạ dù nạ chan có thể là thiên tài mà sạc xáo rổ hư hư. Bây giờ hạ dù nạ chan càng là vô cùng cường đại gấp 500 lần lực lượng được rồi. Bị thủy long đa nhờ bay ở trong biển ngã trái ngã phải hạ du nạ đồng học thành công bị chọc giận, nếu như vậy như vậy thì như vậy định rồi, thắng người có thể được ngu ngốc bước. Tuy nói cảm thấy ngươi lời giải thích rất ngu thế nhưng ta cảm thấy có thể tiếp thu. Sửa ngồi vì đứng xì rủ củ khẽ gật đầu, con mắt màu xanh sống tản ra đáng sợ hào quang. Nhượng mỗi một cái hạ du nạ chan đều có loại bị xà theo dõi cảm giác. Vô cùng đáng sợ na nở dê có thể là thiên tài mạ sạc xáo rổ làm sao có khả năng xe sơ à đại sèn sầy. Ngươi không tham gia à bị xà yêu xem trong lòng thoáng trột dạ hạ dù nạ bắt đầu rồi rời đi sự chú ý nhìn về phía chỉ là vây xem mà không động thủ à gì ẹn. Hạ dù nạ cu nở dê học xong phải tìm trợ thủ a bất quá. Người ta cu nở dê rất lâu không hề động thủ. Chiến đấu mới vừa rồi gợi lên muốn đánh người dục vọng a không nghĩ tới hạ dù nạ cũng thật là săn sóc không hổ là đệ tử của ta ạ gì ẹn mang theo lộ gì gió tình liếc mắt một cái đã muốn không biết lúc nào chạy trốn tới bên bờ dạ thần nguyệt sau đó nhìn hạ dù nạ. 500 cái hạ dù nạ ở đất sẻn sẽ cổ vũ thần sắc trơn lên hăng hái. Mà xì dù cụ sắc mặt cu nở dê vị vị nghiêm nghị, nếu như chỉ là hạ dù nạ như vậy còn không có cao ý gì chỉ cần đa nhờ bay là tốt rồi. Thế nhưng vừa nãy ạ gì ẻn chỗ hiện ra hỏa diễm hỏa tường công kích làm cho nàng để ý nước cùng lửa đây là nhất định đối thủ một mất một còn a chậm đã nếu như là tranh đoạt nói như vậy ta cù nở dê thăm ra, làm sao có thể đem ta quên các ngươi đến cùng còn đem không coi ta là vì lì ở nữ vương a cẩn thận ta cho các ngươi thêm triển khai một thoáng nguyền rủa 500. Cái nữ vương hành động cùng bước tiến cơ hồ là thống dê tờ quy hoạch, âm thanh cũng là dòng dã một loạt cực kỳ vang dội. Đầu tiên cờ dít chính là một cái cực kỳ bất mãn ánh mắt của nhìn lại, thế nhưng bề ngoài đáng yêu không có bao nhiêu lực sát thương, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt biết nữ vương đại nhân đây là bị Cờ Dít theo dõi. Cờ Dít đã từng bị nữ vương đại nhân đã biến thành đại thúc tuổi trung niên qua 100 năm, trong đó bao hàm bao nhiêu chua sót. Vốn là chua sót đã muốn thả xuống mà nữ vương đại nhân lại lần nữa đề cập, chỉ có thể nói nữ vương đại nhân đây tuyệt đối là tìm đường chết, tương tự bị phục chế. Thành công nằm nhoài mỗi một cái nữ vương trên đầu sư tử con miêu ô hô vài tiếng như là đang vì nữ vương bất đắc dĩ cùng lo lắng. Một cái na nở dê nói ra câu nói này thời điểm chính là tìm đường chết, như vậy 500 cái đồng thời nói sao lúc này phòng trừng cũng bị khi dễ rất thảm rất thảm. Một hồi bởi vì tranh đấu cùng tìm đường chết chiến đấu kèn lệnh bị thổi lên. Thế nhưng, nay nội loạn là chuyện ra sao, trên mặt biển lại là sóng lớn ngập trời, lại là hỏa diễm phun ra, còn thỉnh thoảng xuất hiện bị đa nhờ bay hạ dù nạ. Một cái, hai cái, ba cái, nếu như không phải là hắn trước đó bố trí xong kết giới như vậy lớn như vậy chấn động sớm đã đem người bình thường dẫn tới rồi đi, thế nhưng cho dù là bố trí kết giới cũng không có thể tùy theo bọn họ như thế tranh đấu đi. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta, Dạ Thần Nguyệt cao quát lên, thế nhưng tựa hồ không người nào để ý hắn. Dạ Thần Nguyệt giận dữ quay mặt lại, sau đó thấy được bình tĩnh đứng cầm trên tay sách nhỏ viết đến không muốn cãi vã. Hành động quá đại hội cho người khác thêm phiền toái như vậy chữ một xếp ngay ngắn ơ u, trong lòng lập tức cấm áp, quả nhiên vẫn là ơ u tối chi kỷ, chỉ là hắn nhìn thấy ơ u lại thật nhanh ở vợ trên tăng thêm vài chữ. Bất quá đã muốn bố trí kết giới hẳn không có vấn đề, mọi người cũng thật là nhiệt tình. Dấu chấm tròn phía sau còn có một cái dấu ngoặc cười cười, Dạ Thần Nguyệt nên cười khổ. Hắn vừa làm sao trong nháy mắt liền phải tin tưởng ơ u cơ chứ, kỳ thực ơ u mới là cái kia tối xấu bụng đi này hơn vạn năm tuổi thọ không phải là sống uổng phí, sau đó một xếp ngay ngắn bị không để ý tới bị trở thành người xa lạ mặt không thay đổi cản nạ tiểu la lị đi tới, 50 năm kỳ hạn đã đến, nạ dạ cụ nên về rồi. Âm thanh cũng không có toàn bộ phát sinh mà là do dẫn đầu người nào phát sinh. Âm thanh hơi có vẻ khinh như là giảm thấp xuống giống như vậy. QNZ đối với hiện tại nhưng la ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, nếu như lớn tiếng đứng lên đem chiến hỏa dẫn tới phía bên mình có thể sẽ không tốt. Mà một mặt khác biểu thị vô cùng xem thường với cùng lộ dị môn chiến đấu tạ mà mồ no mà ẹ QNZ nhìn lại, tiêu tiểu con thứ nhất lộ dị đột nhiên nhớ lại chín cái đuôi, đuôi trên không trung lướt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung không trung xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, nếu như không là phi thường chú ý căn bản không khả năng chú ý đến. Đây là cựu vĩ hổ từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, ảo thuật mê hoặc lòng người. Sau đó những người khác liền chỉ có thể nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt ngốc tại chỗ ngồi hai tay nâng cầm một bộ tự cam đoạ lạc cùng đợi người thắng mô dạng, tràn đầy đảm nhiệm phần thưởng giác ngộ, điều này làm cho ở phấn đấu bên trong La Lị bị mãnh liệt cổ vũ, trực tiếp kết quả chính là hôn thiên ám địa các loại công kích. Nhưng là tình huống chân thực nhưng là như thế này. Dạ Thần Nguyệt bị hai cái nho nhỏ tạ mà mồ no mà ép. Sau đó một con mắt sáng quắc nhìn thấy hắn, hắn có loại cũng bị ăn cảm giác. Mà một cái tiểu ơ út thì là ở một bên nộ soạt tồn không. Không ở cảm giúp hắn cởi quần áo. Cái này không được đâu, thừa dịp các nàng ở tranh đấu thời điểm Dạ Thần Nguyệt còn có 5 cái từ không có nói ra. Đó chính là đây là đang lừa dối những lộ gì đó còn tại phí hết tâm tư đánh giá mà các nàng, nhưng ở đây đánh cắp phần thưởng khó tránh quá không tử tế. Không sao. Ơ u trên mặt vẫn là không lộ vẻ gì, trong con ngươi một chút ấy náy cũng không có, cũng đúng ơ u ở đánh cắp trái cây phương diện này nhưng là tay già đời, làm hơn nhiều ra mặt cu nở dê tự nhiên dậy. Mỹ hảo buổi tối phủ xuống đồng thời kèm theo có phải là thủy hỏa giao hòa cùng với bị đa nhờ bay hạ dù nạ cùng bị đuổi theo chạy loạn khắp nơi nữ vương đại nhân tiếng thét chói tai. Như vậy buổi tối cũng thật là yên tĩnh. Cắn nã ngồi ở bờ biển cảm thụ được cực kỳ yên tĩnh khí tức. Hoàn cảnh của nơi này không phải là quá tốt thế nhưng không có nhiều như vậy yêu quái thực sự là quá tuyệt vời. Cứ việc ở hải phía bên kia 500 con thủy yêu đang cùng hỏa diễm cùng chiến. Chương 88, ngươi không biết đến tiếp sau trên. Trên mặt biển xuất hiện đệ nhất vòng hào quang nhàn nhạt, thái dương xuất hiện tới ban ngày lâm. Thật là có chút đáng tiếc thời gian này trôi qua thực sự là quá nhanh. Dạ Thần Nguyệt bước chân phù phiếm đứng lên, sau đó quan sát trên biển mặt trời mọc. Sức mạnh của hắn giống như là bị hoàn toàn rút lấy, bình thường thân thể cực độ hề hoài, chỉ có thể dựa vào không có tham gia tối hôm qua ác chiến cằn nạ. Hắn cũng là sớm có dự kiến trước biết các cô gái đang giết chết ma nhờ nhất binh sau thời gian nhàn hạ nhất định sẽ gây nên không nhỏ náo động, sở dĩ đang dùng vạn năng thẻ thực hiện nguyện vọng thời điểm tăng thêm 071 tuần lễ hạ, phục chế thể môn đều sẽ rất nhanh biến mất, đương dương quang rơi vào trên người các nàng thời điểm sẽ dung hợp. Giật mình bởi vì thực lực yếu nhất bị sỉ rủ củ đa nhờ bay cuối cùng bị cản nạ từng cái cấp thu thập tốt ném tới trên bờ biển 500 cái ngất hạ dù nạ một chút xíu dung hợp lần thứ 2 hợp thành một thể. 500 cái cô động nhượng hạ dù nạ tạm thời thanh tỉnh một chút thế nhưng cái kia bị đa nhờ bay 500 lần di chứng về sau cu nở dê toàn bộ tập trung ở trên người nàng, phòng trường không ngủ mấy ngày là không tỉnh lại. Mà đồng dạng bị cờ dít dùng dây dài trói lại xếp thành một đoàn nữ vương đại nhân cu nở dê dung hợp, chỉ là dung hợp sau di chứng về sau chính là vốn là nhốt lại một người dây thường đã biến thành 500 cây đưa nàng hoàn toàn trói lại lần này cho dù là liền như là sâu lông bò bò cũng không làm được chỉ có thể làm bộ đáng thương nhìn cờ dít. Na nở dê không phải là không muốn hướng dạ thần nguyệt cầu cứu chỉ là na nở dê bây giờ có thể thấy phương hướng chỉ có thể là cờ dít nơi này. Thế nhưng cờ dít ôm đại bình rượu lại uống một hớp có vẻ tương đối sung sướng, thực sự là quá sung sướng cũng không biết bởi vì rượu băng băng lạnh lạnh khiến người ta sảng khoái hay là bởi vì khi dễ nữ vương cái này đại địch người mà tâm tình khoan khoái. Dạ thần nguyệt ác ý suy đoán vậy hẳn là bắt nạt người càng thoải mái hơn một điểm đi. Nữ nhân A, thực sự là thật là đáng sợ. Vô số tạ mạ mồ no mạ ẹ cu nở dê đã biến thành một cái. Tối ngày hôm qua tạ mạ mồ no mạ ẹ an vụng chuyện tình ở một đoạn ngắn chiến tranh sau đó bị phát hiện. Đó là bị nhìn thấy chiến đấu tình huống không đối lập khắc hướng ạ di ẹn cầu hòa xì rủ cụ phát hiện. Này con yêu quái đối với yêu quái năng lực cực kỳ rõ ràng sở dĩ lập tức liền phát hiện cái kia ngồi tự cam đoạ lạc muốn làm phần thưởng dạ thần nguyệt là lạ. Sau đó, ơ ú sung sướng mời các nàng gia nhập. Đối với ơ ú bất kể là ạ gì ẻn vẫn là cờ dít thậm chí là xì rủ cụ đều là tùy tiện liếc mắt nhìn sau đó cho rằng không nhìn thấy đối phương việc làm. Điển hình sợ hãi mà nhìn thấy chính đang dạ thần nguyệt trên người phập phồng tạ mạ mồ no mạ ẹ, các nàng ba người liếc nhìn nhau sau đó không có đem đối phương ngạnh xinh xinh kéo xuống á bắt lại đánh một trận cái gì quả nhiên là ba đại yêu quái cường lực biểu hiện nhượng mọi người chỉ có thể nhìn mà không thể nói à liền nộ cũng sau đó đêm vẫn còn tiếp tục dạ thần nguyệt thật sự trở thành phần thưởng. Hồi lâu không gặp nhiệt tình toàn bộ chuyển đổi thành dạ thần nguyệt không thể chịu đựng kích tình. Kết quả cuối cùng liền tạo thành như bây giờ. Tương tự dung hợp sau đó chỉ còn lại một cái ạ gì ẹn, ơ u, cờ dít đang say ngủ còn hắn thì bước chân phù phiếm hít vào thì ít hạ giận cũng ít muốn lập tức trở về đến chiến quốc thế giới à cán nạ nhìn hư nhược dạ thần nguyệt trầm mặc một chút hỏi thăm. Nàng là hắn chế tạo ra cho nên đối với dạ thần nguyệt có so với những người khác càng thêm mãnh liệt ỷ lại cùng săn sóc. Không đơ y thêm một chút tờ đi dạ thần nguyệt chần chờ một chút hắn trái lương tâm nói như vậy. Hắn chân tâm 447 nói thì là muốn đuổi chạy mau cách đây cái đáng sợ thế giới. Hắn lần thứ nhất hối tiếc hối hận mình tại sao tìm nhiều như vậy cô gái còn có chính mình ở không đi gây sự làm ra nhiều như vậy cái phục chế thể làm cái gì cho dù là cùng với cụ dù mỉ cu nở dê sẽ không như thế đáng sợ đi ẩn. Nhất định là bởi vì cụ dù mỉ một lần xuất hiện nhiều lắm mang đến 10 cái trở xuống không đồng thời chủ. Cụ dù mì nhượng hắn có thể buông lòng ứng đối mà không phải bây giờ như là bị hút khô tâm huyết bất quá. Nếu như chén thánh đều bị phá hoại như vậy hắn lưu ở thế giới này tựa hồ cu nở dê không có gì hay, mà in lưu xạ thế giới lại đang chờ hắn thực sự là khó khăn. Nên như thế nào cùng nơi này các con gái giải thích một chút đây liền nói ba ba đi du lịch sau đó rời đi cái mười mấy năm. Chương 89, ngươi không biết đến tiếp sau xuống. Mười mấy năm cái gì bình thường sẽ không đồng ý đi. Cái gì phụ thân đại nhân ngươi không cảm thấy ngươi hơi quá đáng à lại muốn một người đi du lịch đương dạ thần nguyệt nói như vậy thời điểm Jin cái thứ nhất phản đối. Màu xanh sẫm giống như mẫu thân đôi mắt trợn trừng lên, nhìn hắn phảng phất là đang nhìn một cái khó có thể tin người như thế. Đầu tiên là đến Anh Quốc học viện pháp thuật tiến tu 5 năm sau đó lại muốn bỏ xuống ta. Xạ cụ dạ cùng mụ mụ một người đi những thứ khác quốc độ tìm kiếm tân nữ nhân phụ thân đại nhân. Ngươi không cảm thấy. Ngươi hơi quá đáng à ngạch dạ thần nguyệt đầu cũng phải lớn hơn. Di nói quá đáng thế nhưng tựa hồ nói rất có lý. Hắn đi in lưu xạ thế giới chính là đi tìm kỳ kỳ ồ à đích thật là những nữ nhân khác nhưng là tuyệt đối không phải là vứt bỏ sẽ còn trở lại. Dạ thần nguyệt chỉ có thể như vậy vớt Jin suy nghĩ an ủi na nở dê. Rất nhanh, thời gian lập tức đã vượt qua sau đó Jin lập tức liền lớn rồi. Jin lớn rồi ba ba sẽ trở lại. Dạ thần nguyệt đem mặt gần sát nữ nhi mặt, Jin khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, hắn ở trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, đều nói quen thuộc địa phương không phong cảnh, nói không chắc ba ba sau khi rời đi lại trở về liền phát hiện Jin hoàn toàn biến đến dạng, trở nên càng ngày càng đẹp. Nói như vậy QNZ có đạo lý. Jin QNZ thật quan tâm chuyện này, Dạ Thần Nguyệt đã muốn rất lâu không có khen nàng đáng yêu, mà ở lớp thời điểm nhưng là có một đám tiểu nam sinh nhìn nàng chằm chằm, thế nhưng NaNZ vẫn cảm thấy không cao hứng. Quả nhiên là bởi vì cách quá gần rồi, nguyên nhân nếu như ở cách xa một chút sau đó chờ nàng lớn rồi tâm ý của thiếu nữ chuyển động. Rất tốt thở, Jin giải quyết rồi. Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ở độ tuổi này cô gái cũng thật là không dễ dụ. Sau đó phân ra một chút xíu sự chú ý đặt ở từ hắn nói ra muốn một người du lịch liền xuất hiện khiến người ta sởn cả tóc gáy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn mạ tủ xạ cú ra. Cái kia không biết thế nào Dạ Thần Nguyệt cũng có loại sợ hãi cảm giác, rõ ràng hắn đều đã trải qua nhiều lần như vậy bị hắc hóa nữ hài truy sát, thế nhưng hiện tại xạ cụ giả cái kia như có ánh mắt thật sự nhượng hắn ân, cảm giác được không ổn. Chỉ là không nữa tốt đó cũng là con gái của hắn khả ái hơi hơi mang theo hướng nội tính cách xạ cụ giả á. Dạ Thần Nguyệt đem xạ cụ giả từ từ lôi lại đây, sau đó dụng lực ôm một cái NaNZ, ba ba có thể không có quên cùng xạ cụ giả ước định. Chờ xạ cụ dạ lớn rồi ba ba nhất định sẽ trở lại. Hắn cảm giác nguyên bản mang theo cứng ngắc kiểu tiểu thân mình từ từ thả lỏng ra, sau đó hai cái nho nhỏ tay ở trên cổ của hắn rời nhúc nhích một chút, xạ cụ dạ trên mặt giống như là rửa đi băng cứng xuất hiện ngày xuân ấm áp, nếu như vậy xạ cụ dạ chờ ba ba. Nhiều khả ái nữ hải, mới vừa cái kia nhường một chút không rét mà run vẻ mặt giống như là xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Ư nhẹ nhàng hôn một cái gò má của đối phương, Dạ Thần Nguyệt cũng trở về cho NaNZ một cái ôn hòa ánh mặt trời nụ cười. Bất kể nói thế nào bên này các con gái là hống được rồi, còn có một bờ. May là một mặt khác lì ạ không có Jin cùng xạ cụ giả nghĩ tới nhiều như vậy, NaNZ thì là lộ ra làm bộ đáng thương vẻ mặt, hai mắt thật to mở to chớp chớp, vì cổ quay hàm. Tại sao ba ba muốn một người đi đây, tại sao không thể mang tới lì ạ đây, lì ạ không muốn cùng ba ba tách ra. Không thể không nói vừa là Jin mang theo tức giận xạ cụ giả hết sức trầm mặc vẫn là bây giờ lì ạ làm bộ đáng thương cầu xin chiếm ưu thế lớn nhất. Dạ Thần Nguyệt xưa nay thì không phải là một cái có thể đối với cô gái kiên cường tâm địa người. Ở lì ạ làm bộ đáng thương cầu xin xuống thiếu chút nữa liền mềm rơi xuống tâm địa. Chỉ là nghĩ tới ai cũng không có mang tới chỉ có mang đi lì ạ như vậy con gái của hắn ngạch, không biết thế nào Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai nhớ lại xạ cụ dạ hát hóa biểu tình. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt đem ý nghĩ này tung nao bên ngoài, hơn nữa nếu như đem lì ạ mang đi như vậy ý dịt vẻo nên làm gì NaNZ đối với lì ạ yêu thích không phải là nhất ngôn nhất ngữ có thể nói tới quả niệm, làm cho nàng cùng hài tử tách ra ý tưởng chỉ là nhô ra NaNZ sẽ cự tuyệt. Lì ạ. Thực sự là có lỗi với à, chờ lì ạ lớn rồi ba ba mang nữa ngươi đi có được hay không, bây giờ lì ạ còn quá nhỏ. Dạ Thần Nguyệt tìm cái nát lý do lừa gạt, thế nhưng đây cũng là lì ạ không phải không thừa nhận, NaNZ còn quá nhỏ, mới là một cái không tới ta mở tuổi tiểu la lị. À NaNZ gióng lên quay hàm tựa hồ thở phì phò, lì ạ sẽ cố gắng lớn lên. Ừ, cho đến lúc này ba ba nhất định sẽ trở lại. Chúng ta ước định lì ạ nhưng là đưa ra ngón út. Được, ước định. Dạ Thần Nguyệt cùng lì ạ kéo câu, ngón tay cùng ngón tay đan vào với nhau, thế nhưng coi như ngón tay cái muốn ấn cùng nhau hoàn thành ngéo tay cuối cùng một đạo trình tự thời điểm Dạ Thần Nguyệt nhưng trong lòng là không có từ trước đến nay một trận cảm giác kỳ quái. Đúng một lớn một nhỏ ngón cái đã muốn đụng vào nhau, lì ạ nở nụ cười, dáng dấp như vậy ba ba thì không thể lại rơi mất ổ. Chờ lì ạ lớn rồi nhất định phải mang theo lì ạ cùng đi du lịch. Ồ nho nhỏ khuôn mặt đến gần rồi Dạ Thần Nguyệt mặt, môi bên trên nhẹ nhàng trượt một thoáng, muốn chỉ cùng lì ạ ồ, không nên cùng cái gì tỉ tỉ a muội muội ồ, đứa nhỏ này còn tại oán trách tỉ muội nhiều lắm. Dạ Thần Nguyệt cười khổ gật gù. À, đúng rồi ba ba, có thể hay không đem cái kia trương vạn năng thẻ mượn cấp lì ạ dùng một chút đây. Ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt cho rằng không sai biệt lắm đem lì ạ hoàn toàn hống tốt lắm thời điểm lì ạ nhưng là bỗng nhiên kéo Dạ Thần Nguyệt quần áo. Lì ạ muốn hứa một cái nguyện vọng, nếu như chờ lì ạ lớn rồi ba ba vẫn chưa trở lại lời nói như vậy thì nhượng này vạn năng thẻ đem ba ba mang về. Đắc đắc. Thật đúng là không tin hắn lẽ nào tín dự của hắn cứ như vậy thấp à, bất quá lì ạ hứa như thế cái nguyện vọng QNZ sẽ không phát sinh cái gì thế giới dung chuyển vấn đề sở dĩ QNZ không có vấn đề. Dạ Thần Nguyệt từ trong túi tiền móc móc đem vạn năng thẻ đưa cho nàng. Ma Lì ạ trắng xóa tay nhỏ tiếp nhận hai con mắt từ từ đóng lại đến tượng là đang suy nghĩ nguyện vọng, sau đó phát ra nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng thẻ lần thứ hai về tới Dạ Thần Nguyệt trong tay, nguyện vọng đã muốn phát ra. Thẻ một lần nữa thả lại túi áo Dạ Thần Nguyệt, ngay sau đó phải đi tìm tối hậu một đôi mẹ con. Đó là Sạ Bờ cùng Mò Dẹt. Sạ Bờ có ý kiến gì à, là muốn trở lại thế giới cũ vẫn là ở nơi này sinh hoạt cùng Sạ Bờ? Các nàng nói rồi muốn một chuyến lữ hành N5 kế hoạch. Sau đó Dạ Thần Nguyệt có chút sốt sáng nhìn thấy Sạ Bờ, còn Mò Dẹt tạm thời bị không để mắt đến. Dù sao có Jin, Sạ Cụ Dạ phản ứng phía trước sở dĩ Dạ Thần Nguyệt QNZ có chút sốt sáng. Ta ở chỗ này chờ đi, ta ở thì ra là thời đại đã không có tiếc nuối, muốn trở thành anh linh nguyện vọng chỉ là có thể tìm tới mẹ Lin mà thôi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi, chỉ cần ngươi không muốn lại để cho chúng ta 10 năm là tốt rồi. Sạ Bờ nhẹ nhàng ôm một cái Dạ Thần Nguyệt, nói như vậy giản dị nhưng Dạ Thần Nguyệt thừa nhận hắn bị cảm động. Hắn có thể xuyên qua mô y cao y thế giới đem đối với các cô gái tư niệm giấu ở đáy lòng, ở gặp phải mới cô gái thời điểm có thể hơi hơi rời đi, thế nhưng các cô gái nhưng không phải như vậy, đã không có thế giới của hắn là thật không có hắn. Khó tiêu nhất chịu mỹ nhân ân nói chính là tràng cảnh bây giờ. Ta sẽ trở lại. Dạ Thần Nguyệt dừng ở Sạ Bờ tinh khiết mực trong mắt màu xanh lục, sau đó ngay trước mặt Mò Dẹt hôn một cái na nở dê, Mò Dẹt mặt lập tức liền đỏ. Hai tay che mắt sau đó lại thoải mái chuyển hướng ngón tay tiếp tục xem một mặt khác. Cổ tỏ mỹ nẻ cái chinh phục vương khó có thể tin nhìn thấy nhượng trước đó mai phục tốt dạ xả xỉn công kích hắn cổ tỏ mỹ nẻ cái ấy. Cổ tỏ mỹ nẻ cái vẫn là nhân viên thần chức đánh phẫn, trên mặt đàng hoàng trịnh trọng, ngực mang theo thập tự giá giống như là một cái thần thánh nhân viên. Mà anh hùng vương cùng dì đỡ trên người của đều chúng 10 đao trở lên. Dì đỡ thân ảnh rốt cục biến mất quy vì cho tàn. Mà anh hùng vương còn tại cứng rắn chống đỡ. Diệu Games, ta giết ngươi đều sẽ cho ngươi trở lại anh linh vương tọa, sau đó bổ sung thể lực cho ngươi một lần nữa đăng lâm mạnh nhất bảo tọa. Cổ tỏ mỹ nệ ấy nhìn anh hùng vương vì vi kiểu khỏe miệng nói rằng. Cái ấy làm tốt lắm, anh hùng vương trên mặt lại không có phẫn nộ cùng sơ ha y. Trên mặt của hắn hiển lộ mà ra thỏa mãn cùng mơ hồ hưng phấn. Đây là ta di vật cuối cùng, nhất định phải đem ta cho gọi ra đến. Cho đến lúc này Dạ Thần Nguyệt đã sớm không ở thế giới này. Cổ tỏ mỹ nệ cái chiếm được tin tức Dạ Thần Nguyệt muốn đi ra ngoài độc thân du lịch N5, đến thời điểm nếu như gặp lại chén thánh thời điểm chiến đấu Dạ Thần Nguyệt phỏng trừng liền không tham gia. Đúng, chén thánh bị tiêu diệt không phải là à, thế nhưng. Cổ tỏ mỹ nệ cái trên tay của lại xuất hiện mới lệnh chú, đây là lần tiếp theo chén thánh bắt đầu tiêu chí. Hắn nhận lấy anh hùng vương áo giáp. Nắm giữ anh hùng di vật đem có thể cho gọi ra anh linh đến thời điểm có thể rửa sạch nhục nhã không phải là à, anh hùng vương cùng cổ tỏ mì nẹ cầy đang mong đợi. Bốn mắt nhìn nhau hiện ra không cho người ngoài vẻ đã hiểu hỏa diễm thiêu đốt tiêu phòng xa căn bản không kịp cứu viện ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ cùng lạn sở thân ảnh ở hỏa thai hiện trường không ngừng thoáng hiện thỉnh thoảng đem người bị thương cong đi ra. Ngay tại lúc ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ muốn phong xuống vị cuối cùng bé trai thời điểm đột nhiên ngừng lại. Vị này hài tử thân nhân toàn bộ gặp nạn, chỉ để lại một mình hắn. Hài tử cái chán có vết máu đây là bị thiêu đốt trần nhà lao đi dấu vết. Ngươi là ẹ mì giả kỳ gì sủ gù nhìn cái này có màu đỏ tóc ngắn bé trai đột nhiên vì trận to hai mắt. Tiểu hài tử nỗ lực mở mắt ra miệng nỗ lực giật giật thử nhiều lần tài mơ mơ hồ hồ nói ra hai chữ. Si lang si gì thế à, sau đó theo ta đi. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gù đống nhiên đã quyết định. Sau đó ngươi liền gọi làm ẹ mì dạ xì dịu được rồi. Bé trai nhìn cái này nóng bỏng liền nước mắt đều phải rơi xuống nam nhân trong lòng có loại bị băng bó rung cảm giác. Ừ, hắn chật vật gật đầu. Cái này chính là cái kia hồng á ả lạn sơ nhìn tiểu xì dịu suy tư. Sau đó lắc lắc đầu, quên đi, cho dù cái kia hồng á đã nói hắn cảm nhận được hư không thế nhưng tối hậu hắn cu nở dê ôm lấy ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ. Này liền nói rõ hắn cũng không trách hắn. Cái kia là sự lựa chọn của hắn. Hắn, không có hối hận. Cái này khi còn sống tên là ẹ mì dạ xì dịu nam nhân. Chương 1, hì gũ dạ xì thần xã cùng hì gũ dạ xì cả gòm. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất trực tiếp chiếu rọi ở trên mặt có cỗ cảm giác thật nóng. Dạ Thần Nguyệt rủi rủi con mắt từ từ ngồi dậy. hắn chiếm không lớn thế nhưng vào lúc này nhưng là hiểu cái gì gọi là rút dây động rừng. Hắn vừa mới chuyển động thân thể một cái, sau đó thì có ba người cải biến tư thế, ngủ ở tối bên ngoài rỉn cổ trực tiếp quang chân tuần tuột rơi xuống giường, sau đó bưng kín mông bộ, hiển nhiên là rơi không nhẹ. Nan ở dê đã hoàn toàn đã tỉnh lại, là bị đau nhức tỉnh. Xin lỗi, rỉn cổ. Dạ thần nguyệt mang theo hãy náy đem rỉn cổ từ trên mặt đất kéo lên, đồng thời hai tay thả ra quang độ giúp nàng khôi phục một chút. Rỉn cổ trên mặt vẻ mặt thống khổ đã không có, sau đó đứng lên, thời gian cu nở dê không còn sớm, như vậy ta đi trước làm cơm đi. Cho tới mèo ngươi vẫn là từ từ ngủ đi, cả đời làm sủng vật. Rỉn cổ hướng về dạ thần nguyệt cười cợt, sau đó chừng hì mạ gì một chút, không cần phải nói trong miệng nàng kia sủng vật hai chữ nhất định là bao hàm ước chừng nghĩa xấu. Thiếu chủ đại đại lỗ thai mèo giật giật nằm nhoài dạ thần nguyệt ngực miêu nương bỏ dậy, khoác lên người trường áo sơ mi trực tiếp lướt xuống lộ ra bạch ngọc rôn nở dê như nhắn nhủi ra thịt. Dìn cố mặt trong nháy mắt liền đỏ. Hoặc là dùng giận càng chuẩn xác. Sáng sớm liền trần chuồng thật sự là không biết xấu hổ hả hì mạ gì từ từ xoa xoa con mắt, không công lỗ thai giật giật. Ta cũng không nhận ra hoàn toàn không mặc quần áo ngươi có tự tin nói ra người khác không biết xấu hổ trô nói đến. Hì mạ gì dừng một chút, hơn nữa không biết xấu hổ chỉ là như vậy đi bóng loáng thân mình đi xuống di chuyển mấy phần cái kia nhu mềm xúc cảm nhượng dạ thần nguyệt không nhịn được một cái giật mình. A không cùng ngươi đấu rỉn cổ đã muốn biến thành hoàn toàn thể mặt đỏ tới mang thai na nở dê biết vào lúc này như thế nào đi nữa nói đều không hữu dụng. Mau mau mặc quần áo vào liền muốn rời đi, na nở dê cũng không muốn ở chỗ này mọc ra lỗ kim. Nan nở dê biết con mèo này không biết xấu hổ không nghĩ tới hội là như vậy không biết xấu hổ. Cứ việc dường như hì mạ gì nói tới thời khắc này dịn cổ cũng là quang chân tuần tuột có vẻ như cũng không có sức lực nói ra một ít tránh nghĩa nói. Dạ thân nguyệt nằm ở trên giường nhượng hì mạ gì kế tục thay mình phục vụ hắn thì là hai tay khoanh ứng tiền trước suy nghĩ nghĩ mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là phệ tệ dễ dỗ thế giới có một kết thúc. Mà cản nạ tiểu cô nương thì là ở 3000 nở lộ dị vs ma nhờ nhất binh thời điểm trở lại Inuisa thế giới. Dư A theo cản nạ mang tới tin tức thế giới kia đã qua 50 năm nên nội dung vở kịch phát sinh lúc. Mà hắn cái này nạ dạ cụ có vẻ như cũng nên thật tốt đùa giỡn một thoáng Inuisa. Bất quá dạ thần nguyệt không nổi, hắn nhớ tới nội dung vở kịch chính thức bắt đầu là hỉ gụ dạ xỉ cả gọm sinh nhật một ngày kia. Một ngày kia na nở dê bởi vì giúp đệ đệ tìm trong nhà mèo con sau đó không cẩn thận đến rồi giếng cổ nơi đó bị bách túc yêu quái bắt đi trời đất xui khiến đến rồi chiến quốc thời đại. Mà bây giờ căn cứ gìn gụ gì tư liệu biểu hiện ân, thời gian còn có 3 ngày. Sau 3 ngày mới là cả gọm kịch tình thời gian. Sở dĩ không đổi. Hắn còn có thể làm một ít chuyện, tiện thể nhắc lên cái này miêu nương thế giới cùng nguyên xạ thế giới là ngay cả lên. Bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện yêu quái, hơn nữa tạ mạ mổ no mạ ẹ vẫn là ngan nở năm đại yêu quái cửu vi hồ ly. Chỉ cần thông qua hỉ gụ dạ xỉ thần xã giếng cổ liền có thể trở lại chiến quốc thời đại cả gọm, không xem tivi à làm sao nhanh như vậy liền muốn ngủ nhìn con gái vừa sát mái tóc ướt nhẹp vừa từ trong phòng tắm đi ra mụ mụ tăng nhanh rửa chén tốc độ hỏi thăm. Đây là cả gọm ở mẫu thân của thế giới này, hỉ gụ dạ xỉ thị. Tướng mạo trung đẳng cũng rất ôn hòa xem như là một cái tốt mụ mụ. Không được, ngày mai muốn cùng đồng học cùng đi dạo phố cho nên phải đi ngủ sớm một chút. Hóa ra là như vậy a mụ mụ gật gù làm nữ nhân nàng là hiểu, đi dạo phố ân, đó là một cái cỡ nào cần tiêu hao năng lượng việc chân tay. Bất quá dừng một chút lại bổ sung một câu, có muốn hay không mang ít tiền mụ mụ có thể trước tiên đem tiền xài vặt dự chi cho ngươi. Không cần mụ mụ, ta còn có tiền xài vặt. Thiếu nữ lắc lắc đầu sau đó đem ở cửa thang gác ngồi yên đại miêu bế lên. A cả gòm đã muốn có thể gả cho A, đã kinh biến đến mức như thế hiểu chuyện đây. Mụ mụ cảm khái nói tiếp theo sau đó rửa chén. Chỉ là na nở dê nhưng không có chú ý tới một bóng người cu nở dê thật nhanh lên lầu như là uy gió thổi qua không thư A bao nhiêu tiếng vang. Đây là cái phổ thông cô gái gian phòng, không có quá nhiều hồng nhạt cu nở dê không có quá nhiều mao nhung món đồ chơi. Đúng quy đúng củ bên trong mang theo một điểm thiếu nữ khí tức. Nói tóm lại có thể nhìn ra được đây là cái thông thường cô gái. Chỉ là tuy nói là thông thường cô gái thế nhưng cả gọm vẫn có ưu thế. Dạ thần nguyệt đầu tiên là liếc miết cả gọm trên giường đại miêu bồ. Đích thật là mập hơn nữa con mắt này làm sao sinh như vậy dâm đãng đều là con cười cười được rồi. bây giờ không phải là nên xem meo meo thời điểm. Dạ Thần Nguyệt càng phát cảm giác mình ra mèo càng đáng yêu, có thể mèo động lòng người mà này còn chỉ có thể kế tục trường mập cả gọm vừa tắm xong trên người mang theo điểm điểm mùi hương thoang thoảng, tóc dài đen thui mà thuận trường, khuôn mặt sạch sẽ sạch sẽ, đây là một cái cô gái xinh đẹp, đồng thời cũng là một cái giàu có phân chấn cô gái. Dạ Thần Nguyệt dừng một chút trong ánh mắt mang theo điểm điểm nghi hoặc, thiếu nữ trước mặt thật sự là quá giống nhau Kỳ Kỳ Ô. Dạ Thần Nguyệt là cặn bã đến rồi nhất định mức độ thế nhưng hắn có thể không có quên Kỳ Kỳ Ổ khuôn mặt. Ở Inuyasha bên trong thế giới ở trong mắt người bình thường Kỳ Kỳ Ổ bởi vì trọng thương mà chết cuối cùng mang theo sỉ cổn no tạ mạ đồng thời hỏa táng. Nguyên bên trong cả gọm chính là Kỳ Kỳ Ổ đích xác chuyển thế thế nhưng Dạ Thần Nguyệt biết đó chỉ là dùng để lừa gạt tiểu hải tử. Chân chính Kỳ Kỳ Ổ nhưng là ở trong địa ngục tranh bá á Dạ Thần Nguyệt đã từng nói với Inuyasha quá. Cả gõm chính là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, thế nhưng đó chỉ là thuận miệng nói bậy. Như vậy hiện tại cả gõm là ai đây? Dạ Thần Nguyệt trong lòng có một cái đáp án, chỉ là vẫn không xác thực nhận thức thế nhưng hiện tại chính là xác định thời cơ. Cả gõm đã muốn đang ngủ, liền bố đều đang ngủ, trong phòng trừ hắn ra bên ngoài sẽ không có những người khác. Âm ấm nhìn tấm này cùng thê tử của hắn hầu như một màn vậy khuôn mặt, Dạ Thần Nguyệt nhịp tim có chút nhanh, như là có tật giật mình như thế. Nhưng là vẫn sờ một cái nắm đấm trực tiếp túi đầu nhẹ nhàng hôn lên thiếu nữ nhu nhuận môi biện. Ôn hòa ngọt ngào, không có ký ức biến động cảm giác. Dạ Thần Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ, hiểu tại sao Kỳ Kỳ Ổ vào lúc ấy hội thần thần bí bí đối với hắn nở nụ cười. Bởi vì, thế giới này cả gọm nhưng thật ra là hài tử của hắn. Ở trong ngọn lửa theo sỉ cổn no tạ mạ đi tới hiện đại chính là Kỳ Kỳ Ổ trong bụng hài tử, mà hài tử kia chính là thời khắc này cả gọm. Chương 2, nội dung vở kịch bắt đầu. Cạ gòm sinh nhật ngày đó. Cạ gòm đối với da da trong miệng sỉ cổn no tạ mạ cảm thấy hứng thú, không biết thế nào na nở dê cảm thấy cái từ này rất quen thuộc. Đúng, chính là sỉ cổn no tạ mạ, sau đó chúng ta thần xã liền muốn đem sỉ cổn no tạ mạ làm thương phẩm ác không, làm có thể chấn tà khứ trừ thai nạn thần vật bán đi ngươi xem, có màu đỏ, màu xanh lục. Màu tím còn có màu xanh nhạt so với người ông này, người không cảm thấy có món đồ gì càng trọng yếu hơn à? Cạ gòm nửa câu đầu ha nghe say sưa ngon lành, nửa câu sau lập tức không thấy hứng thú, cảm tình ra ra đây là muốn bán quanh thân thương phẩm à, không công làm cho nàng tưởng là chân tránh xì cồn. No tạ mạ đây, danh tự này ân, thật sự rất quen thuộc. Đương nhiên đó là của ta tôn nữ bảo bối sinh nhật xem là sẽ đưa tới hạnh phúc cả bả móng vuốt ra ra lấy ra một cái thần bí bao vây. Cạ gòm giảm xuống hứng thú từ từ tăng lên sau đó nhìn màu xanh đậm như là trừ hết móng vuốt vậy to lớn móng vuốt ân, sau đó rất không có hứng thú. Vô, đem nó ăn đi thực sự là không chút lưu tình từ chối. Na nở dê đem móng vuốt ném cho không kén ăn mèo con, vô lập tức đem móng vuốt tha đi rồi. Không tại sao như vậy thật sự là quá lãng phí lao ra ra khóc không ra nước mắt nhìn thấy gặm sẽ đưa tới hạnh phúc cả bả móng vuốt đại miêu. Hắn vô cùng thương tâm tôn nữ của mình các loại biểu hiện đều cho thấy một cái sự thực đáng sợ. Cạ gòm đối với thần xã không có hứng thú, đối với phải thừa kế thần xã QNZ không có hứng thú. Xì cồn no tạ mạ từ ra ra trong phòng của đi ra, thiếu nữ liếc mắt nhìn đang ngậm sẽ đưa tới hạnh phúc cả bả móng vuốt bùa. Trong mỉ hệ NZ lẩm bẩm bốn chữ này, xì cồn no tạ mạ, thật sự cho nàng một cố rất cảm giác quen thuộc, cảm giác kia nói như thế nào đây? Giống như là chúc với một phần của thân thể mình như thế. Có chút mơ hồ thế nhưng là không biết thế nào hướng về giếng cổ chạy đi đâu luôn cảm thấy nơi đó tựa hồ có món đồ gì đang hấp dẫn na nở dê như thế. Đen kịt một màu, cho dù là mở cửa cu nở dê có vẻ đen kịt một màu, bốn phía tựa hồ còn có một cỗ cảm giác căm trầm. A cái này là một phong thư cả gọm chú ý tới ở đàn treo dán vào phù chú miệng giếng thượng đoan bày đặt một phong thư. Cạ gòm ra là thần xã, nơi này có một cái bị phong ấn giếng cổ cùng với một viên nghe nói là ngan nở nằm xả cờ rẻ chi. Gia Gia luôn nói giếng cổ tựa hồ là cái gì không đồ tốt không cho na nở dê tiếp cận thế nhưng hiện tại không biết thế nào na nở dê chính là hướng về tới nơi này, như là có món đồ gì đang hấp dẫn na nở dê như thế. Mà bây giờ, ở tỉnh Thượng Phương lại còn có một phong thư, là cho nàng à thật kỳ quái. Thế nhưng cả gòm nhưng là một cái gan lớn hài tử, cứ việc hiện ở trong lòng của nàng cu nở dê sợ đòi mạng chung quanh em trầm hoàn cảnh thật sự là khiến người ta căng thẳng, bất quá Na Nở Dê vẫn là đi tới đem phong thư cầm lên. Đây là một phong xem ra thông thường tin, mở ra giấy viết thư liền thấy như vậy chữ viết. Các gòm, trên người ngươi nắm giữ sỉ cổn nó ta mạ, nếu như không chú ý nên ngọc đều sẽ bị yêu quái cướp đi, thế nhưng không cần phải sợ ngươi nắm giữ phần cứng cùng phần mềm. Đầu tiên ngươi nắm giữ hoàn mỹ linh lực đây là di chuyển tự ngươi mẫu thân của vũ nữ, sở dĩ cần dùng thời điểm liền tận tình dùng đem, hơn nữa ngươi còn có một cái ca ca, hắn là một cái bán yêu đều sẽ hiệp trợ ngươi thủ hộ sỉ cổn no tà mạ. Đúng rồi, hắn liền bị vây ở sở cờ rẻ chỉ trên ngươi chỉ cần đem trên người của hắn phá ma mũi tên nổ ra là có thể đưa hắn thả ra ngoài. Chúc ngươi nhiều may mắn. Chờ ngươi xem tới đây thời điểm QNZ sẽ là của ngươi lữ trình lúc mới bắt đầu. Chuẩn bị xong à tức sẽ tiến vào chiến quốc cô gái. AKK chiến quốc đây là cái gì nhìn tin cả gõm mơ mơ màng màng, bởi vì phải gian nhà tương đối đen nguyên nhân cho nên nàng là xoay người lại đưa lưng về phía giếng cổ sau đó dựa vào đánh mở cửa kia sáng xem. Thế nhưng hốt sau lưng toát ra một mảnh âm phong. Sỉ cồn no tạ mạ là sỉ cồn no tạ mạ hương vị ta rốt cuộc tìm được gâm sâm sâm giọng của nữ nhân. Nhượng đang xem tin cả gõm vừa căng thẳng chỉ là còn sao có phản ứng lại Na Nở Dê đã muốn bị kẻ cắp bắt được. Hai cái tay nắm lấy phần eo của nàng một cái tay đẻ lại đầu của nàng. Đó là trong nháy mắt từ trong giếng cổ sông tới bách túc nữ yêu quái thật dài thân thể cùng vô số cái móng vuốt cùng vô số một tay. Xem ra nhượng người tê cả da đầu. Nha đột nhiên bị ôm lấy cả gõm kêu một tiếng nhưng là cả người nhưng là ngã vào trong giếng cổ đầu. Dao giếng cổ bùng nổ ra một trận ánh sáng màu tím mà cả gõm thanh âm đã ở một chút xíu yếu bớt. Sau đó chính là một tiếng bách túc yêu quái kêu thảm thiết tiếng. Đoán chừng là cả gõm trùng hợp sử dụng linh lực nhượng bách túc yêu quái bị thương nặng. Gian nhà một lần nữa quy vì bình tĩnh. Rốt cục bắt đầu rồi à dạ thần nguyện từ bóng tối chỗ đi ra. Từng bước một đi xuống thang lầu nhìn đã muốn bị phá hoại phong ấn giếng cổ, khóe miệng vì vì làm nổi lên. Sau đó chính hắn cu nở dê đi xuống nhảy một cái. Tiến vào một thế giới khác, chiến quốc thế giới hay hoặc là nói là in rưu xạ thế giới. Chương 3, nạ dạ cụ san trở về. Khi gũ dạ sỉ thần xã giếng cổ như là một cái đường hầm thời không ở ánh sáng màu tím bên trong dạ thần nguyệt đã muốn vững vững vàng vàng đứng ở tại chiến quốc thời đại trong giếng cổ. Đây là bò hoang hoang giếng ở giếng bốn vách tường trên bò đầy dây leo. Xông vào mũi chính là không khí mới mẻ, không có hóa chất kết quả chiến quốc thời đại không khí trước sau như một. Chờ dạ thần nguyệt từ trong giếng cổ bò lúc đi ra Ali đã muốn không còn bóng, liền bách túc yêu quái cu nở dê biến mất rồi tung tích. Ali đoán chừng là bởi vì xông vào in rưu xạ rừng rậm sau đó bị vô tội các thôn dân bắt được. Mà bách túc yêu quái thì lại là bởi vì ở trong giếng cổ đầu bị Ali dùng một đòn linh lực sau đó hiệu quả nổi bật không biết đến chỗ nào khôi phục thân thể sau đó chuẩn bị kế tục tranh mua sỉ cổn no tạ mạ. Dạ thần nguyện từ trong giếng cổ đầu đi ra sau đó liền đứng bất động. Như là đang chờ người nào như thế. Thế nhưng chu vi trừ hắn ra bên ngoài chính là một ít đơn thuần động vật nhỏ. Không có người cả gũ già ngươi còn không ra à thật sự nếu không đi ra như vậy ta sẽ không kỵ ngươi lông vũ mà là kỵ ngươi dạ thần nguyệt khẽ to mày. Hắn tính nhẫn mại có thể không được tốt, hơn nữa đối với một ít người có thể là không thể dành cho quá to lớn tính nhẫn mại, bằng không sẽ được voi đòi tiền giống như là như bây giờ. Đương dạ thần nguyệt thanh âm phát ra thời điểm thật cao trên bầu trời mới xuất hiện một đóa không ngừng phóng to màu trắng lông vũ. Khiết bạch lông vũ giống như là một chiếc con cong tiểu thuyền mà lông vũ trên thì là nửa ngồi một cái trải lên búi tóc thiếu nữ. Na Nở Dê mặc hồng chơi giữa rộng rãi và phục giống như là một cái đại gia khuê tú. Chỉ là cái kia mang theo xâm lược tính trong mắt màu đỏ lại khiến người ta cảm thấy đây là một cái không thích gan phận gia hỏa. Lâu như vậy không gặp chủ nhân ngươi thì không thể tu thân dưỡng tính một chút sao như là kỵ ác kỵ câu nói như thế này chỉ có những thô tục nhất đó võ sĩ tài có thể nói ra được. Chẳng lẽ nói chủ nhân ngươi muốn từ bỏ thân phận của bán yêu sau đó đi làm thiện kiến võ sĩ thiếu nữ điều động này lông vũ rơi vào dạ thần nguyệt tiền một bên, sau đó không nhanh không chậm nói, trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng hơi động thuyền lớn nhỏ lông vũ trong nháy mắt đã biến thành người phương Tây yêu thích. Dùng bút lông ngỗng đại tiểu sau đó thuần thục cắm ở trên tóc, này lông vũ vừa có thể đương máy bay cụ cũng có thể đương châm gài tóc cực kỳ thuận tiện. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ngươi nên tu thân dưỡng tính, không nghĩ tới 50 năm không gặp này hỏng bét tính cách vẫn là trước sau như một gây go á dạ thần nguyệt đánh giá thiếu nữ trước mặt, 50 năm không gặp thế nhưng 5 tháng cũng không có ở trên người nàng lưu lại đáng sợ vết tích. Phảng phất ân, tuy nói là rộng lớn kỷ mồ hệ nổ thế nhưng hiện tại vóc người tựa hồ trơn nên càng được rồi hơn, cái mông vung cao cùng với bộ ngực mỹ hảo nhô lên. Tướng mạo phân hợp lệ, thế nhưng tính cách này mà vẫn là trước sau như một ta hanh thiếu nữ khẽ hừ một tiếng biểu đạt mình không đủ, bất quá vẫn là đàng hoàng nói, tỉ tỉ để cho ta tới đón ngươi. Cản nạ ân vẫn là cản nạ so sánh đáng yêu, ngươi cái này làm muội muội có thể phải cố gắng học một điểm. Như là cản nạ, na nở dê như vậy kiểu tiểu thân hình làm đại nhân ngươi có thể phải cố gắng bảo vệ na nở dê ân, còn muốn giúp nàng làm việc, như là việc nhà cái gì càng không thể làm cho nàng bạch bạch nộn nộn tay nhỏ tới làm. Hiểu không? Dạ thần nguyệt gật gù phảng phất trước mặt lại xuất hiện mặt không thay đổi bà không lộ gì, tóc bạc tròng đen cùng với mặt không hề cảm xúc, đây chính là tốt thuộc tính. Đi sau lưng dạ thần nguyệt thiếu nữ thật muốn dùng trong tay nàng quạt giấy trực tiếp đem đối phương cấp quả bay. Làm việc nhà nếu như không cho cản nạ tới làm chẳng lẽ nói còn nhượng để nàng làm cản nạ tay trắng mịn như vậy nàng cũng không cần mà. Bất công cũng không có thể lệnh rõ ràng như vậy đi dạ thần nguyệt từ trong giếng cổ hướng về rừng rậm đi ra ngoài. Hắn muốn đi xem Ali tình cảnh dù sao đây là hắn cùng kỳ kỳ ổ nữ nhi làm sao cũng phải chăm sóc một chút. Như là bị người xấu bắt cóc ra cái gì đó là tuyệt đối muốn trong bóng tối trước tiên đem những này diễn viên quần chúng ABC xử lý xong. Cho tới cái kia in rưu xa mà dạ thần nguyện hướng về sở cờ rẻ chỉ bên kia nhìn một chút phong ấn vẫn tính ổn định phải mở ra cũng chỉ có thể nhượng Ali đến mở ra. Ngược lại hắn là bán yêu cho dù là bị phong ấn nhưng sức mạnh còn tại cũng sẽ không có cái gì xả ai trùng tử các loại đi công kích hắn, cho nên nói kế tục ở trên cây ơ lại đi. Con trai mà, đều cần tôi luyện. Đây tuyệt đối không phải là bất công hơn nữa cu nở dê lệch chẳng phải rõ ràng rừng rậm cũng không lớn chỉ là mưa im ở y phu tờ lộ trình là có thể đi tới cửa ra từ nơi này có thể xem đến phía dưới theo đất bằng xây lên làng. Làng vẫn là tượng hắn lấy tiến đến như vậy, chống trải mặt đất xây từng hàng chất gỗ gian nhà, mà mặc vải thô mai trải lên búi tóc người trong thôn vây quanh Ali xem. Ali hai tay bị trói ở ngồi ở chiếu trên người trên không có ngoại thương dấu vết. Xem ra những này trung thực thôn dân cũng không có Ali như thế nào đoán chừng là bởi vì nàng ở phong ấn Inu xạ rừng rậm lưu lại sau đó sẽ thêm vào kỳ trang dị phục sở dĩ bị cực kỳ tàn ác vây xem. Tình cảnh này nhượng dạ thần nguyệt có khí phách rất cảm giác vi diệu, nhớ năm đó hắn tìm đến kỳ kỳ ổ thời điểm lúc đó chẳng phải bị vây xem à quả nhiên nên nói là thừa kế nghiệp cha không đúng, là nữ bố dựa nghiệp à Ali cũng thật là hài tử của hắn. Dạ thần nguyệt nước mắt giàn rủa bất quá tiếp tục xem dựa theo nội dung vở kịch vào lúc này người trong thôn hẳn là đem kệ mộ mỗ mời đi ra sau đó nhận ra Ali tướng mạo đem Ali thả ra mang tơ y trong phòng đi mới đúng. Nội dung vở kịch đang tiến hành. Vũ nữ kệ đại nhân đến hai cái thôn dân tránh ra nhượng hàng sau kệ xuất hiện, kệ vừa ra hiện chu vi lập tức yên tĩnh lại liền xì xào bàn tán cũng không có, xem ra kệ đại nhân rất được tôn trọng. Làm vừa có nhân loại lại có yêu quái làng thông thường thôn dân chỉ có thể nho nhỏ chống lại một ít cấp thấp yêu quái mà vu nữ thì là có thể giải quyết một ít trung đẳng thậm chí là cao đẳng yêu quái. Đang bình thường thôn dân trong mắt vu nữ nắm giữ sức mạnh ma nhờ me là cất bước ở phàm trần thần sứ. Một cái làng có thể nắm giữ một cái vu nữ chính là một cái vinh quang chuyện tình. Sở dĩ chờ kệ xuất hiện thời điểm đều rất cung kính, nhượng dạ thần nguyệt không thể không nhớ lại kỳ kỳ ổ xuất hành cảnh tượng. Những thôn dân kia cũng đều là một mực cung kính có lúc liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Kệ đầu tiên là cầm lấy một cái không biết cái gì hôi đoán chừng là dùng để trừ tà bụi chiếu vào Ali trên người của sau đó không có phản ứng. Nếu như là yêu quái hội hiện lộ ra hình người thế nhưng Ali không có phản ứng hy chỉ có thể nói đó là người. Chỉ là tiểu cô nương kệ đại nhân mặc nho nhỏ hồng bạch vu nữ phục tiểu cô nương chính là kệ đại nhân đại danh đỉnh đỉnh kệ mộ mộ kỳ kỳ ô mội mội ho khan một cái. Hắn tiểu di tử A cả gụ dạ các ngươi là không là làm chuyện gì cho dù là rất xa quan sát thế nhưng dạ thần nguyệt thị lực sớm thì không phải là người bình thường có thể sánh ngang. Liên tục trà sát ba lần con mắt sau đó mới nhìn hướng cả gụ dạ. Kệ tại sao vẫn là tiểu hài tử mô dạng năm 10 năm trôi qua na nở dê vậy cũng hội. Ân không chịu đựng được sự ăn mòn của tháng năm đi. Ta và Cản Nạ cũng không có làm, thân thể của nàng đã muốn đình chỉ sinh trưởng cũng không là thông qua hút yêu lực cũng không phải dùng nhân loại linh hồn đến bổ sung chính mình. Sở dĩ ta cu nở dê không rõ ràng, hay là nói này cùng chủ nhân ngươi có quan hệ, dù sao hắn và Na Nở Dê tiếp xúc tài càng nhiều. Như vậy A Dạ Thần Nguyệt thanh âm có vẻ hơi chần chờ hoặc như là nhớ ra cái gì đó. Cái kia gió đêm phơ phất ban đêm, kỳ kỳ ổ khứ trừ yêu mà hắn rồi danh đến phát chán, sau đó cùng vẫn là ấu nữ kể chơi cái có yêu tỷ phu cùng tiểu di tử game. Cái kia bạch nhiêu. Sữa gì đang nhớ lại xuống chính là hạn chế cấp chuyện tình. Có vẻ như họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ trong con nhện tinh đã nói hắn cái kia cao y di ủng có thần kỳ lực lượng phòng trừng cũng là bởi vì cái này sau đó nhượng kệ lộ gì giữ vững trẻ đi. Ho khan một cái cả gù dạ, ngươi tới trước bầu trời cuống một lúc đi, ta phải đến trong thôn nhìn. Vừa nói dạ thần nguyệt liền từ trên sườn núi sườn dốc đi xuống đi. Đương nhiên hắn không có quên mình bây giờ cũng coi như là kỳ trang dị phục, hắn cũng không muốn lần thứ hai bị vây quan lập tức thi triển trong nháy mắt thay quần áo tuyệt kỹ. Tuy nói bạo y đi trần chuồng mà chạy gì hắn cũng không phải chưa từng làm, thế nhưng hiện tại nhưng la làm cha người, nào có ân, chính thức gặp mặt liền toàn bộ quả nhiên là đối với nhỏ như vậy tiểu cô nương ra tay rồi, tên cầm thú này một thân hoa kỳ mồ hệ nộ. Cả gú dạ đứng xa xa nhìn dạ thần nguyệt thân ảnh khách sáo đã lâu. Sau đó lại vì phiền muộn, nhượng ta bay ở trên trời trước đây đều là ở trong gió bay lượn sau đó tiêu hao thời gian thế nhưng hiện tại Na Nở Dê nhưng không có chút nào tưởng bay. Làm cho nàng cố ý tới nơi này nhận Na Nở Dê sau đó sẽ tùy tiện sai khi hệ nở cùng vứt bỏ yêu thích tự do thiếu nữ trong lòng tràn đầy phiền muộn. Chương 4, kiếp trước người yêu. Giống như nội dung vở kịch cứ việc kệ đại nhân không phải là kệ mổ mố mà là kệ muội muội. Thế nhưng kệ vẫn là giải khai Ali sợi dây trên người đưa nàng mang tờ y phòng của chính mình bên trong. Trong phòng kệ đang dùng treo cái nồi món đồ gì mơ hồ có hương vị bay tới, Ali tiếp nhận kệ đưa tới bắt đang muốn nói gì sau đó liền thấy một đạo màu đỏ cái bóng, tương tự kệ cũng nhìn thấy. Inusa một tiếng thét kinh hãi sau đó vì cảnh giác. Phát ra âm thanh chính là kệ muội muội, mặc hợp thể hồng bạch vu nữ phục cả người mang tới khí tức thánh khiết. Hát phát cùng vai ở cái cổ hai bên tết lên có vẻ rất đáng yêu. Ta nơi nào xem ra như là in rửa xạ rồi dạ thần nguyệt hết sức im lặng nhìn trước mặt hát phát tiểu la lị. Kệ đang chăm chú nhìn hắn. Cũng đúng, không có lỗ thai, hơn nữa còn mặc gốc gỗ. Lên tiếng Ali, Ali cũng là thật lòng đánh giá hắn, lại nói ngươi là ai không có lỗ thai, cái gì gọi là không có lỗ thai là không có màu trắng cẩu lỗ thai đi, còn mặc gốc gỗ chẳng lẽ nói còn muốn tượng như xạ như vậy đánh đi chân trần liền bởi vì như vậy khác nhau sau đó đưa hắn cùng như xạ tách ra. Bất quá dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm trên người mình hỏa thử áo choàng ân tựa hồ nên đã đổi tiểu dáng cùng như xạ rất giống, nếu như quên đi phát sắc cùng tướng mạo ở di động với tốc độ cao thời điểm xác thực sẽ bị mãnh liệt nhận lầm người. Dạ thần nguyệt cũng không muốn bị nhận thức thành nữ xạ tỷ phu. Vào lúc này rốt cục tỉnh ngộ lại kệ tiểu bảo lại đây. Sau đó ôm dạ thần nguyệt eo nào còn có trước bị người trong thôn tôn kính kệ vu nữ phong phạm 50 năm ngày đi nơi nào, tiểu cô nương nhìn thấy dạ thần nguyệt ngồi xuống lập tức thân mật ôm cổ của hắn. Dạ thần nguyệt cu nở dê không khách khí hôn một cái trán của nàng. Tuy nói thiếu nữ có thiếu nữ sức mê hoặc thế nhưng đối với lộ dị tới nói quả nhiên vẫn là lộ dị càng có yêu. A non nớt nhu mềm thân hình, trắng nón mềm mại da thịt cùng với mềm mại nho nhỏ ngực bô. Này những thứ này đều là lộ dị không phúc gâm. A nhìn dạ thần nguyệt không kiêng rẻ chút nào đưa tay đặt ở tiểu la lị ngực cử động. A ly bản năng cảm thấy mãnh liệt đáng sợ khí tức. Tiểu cô nương vừa kêu tỷ phu sau đó lại cùng tỷ phu thân mật vô gian. Cái này thân mật độ phi thường vô cùng. Không bình thường a là vị tỷ tỷ kia bị muội muội cấp nở tờ giờ à, vẫn là nói vị này tỷ phu ân. Thường đại tiểu thông cật ho khan một cái, may là dạ thần nguyệt chưa quên bên này còn có một cái đại đại người sống. Mới vừa rồi còn nghĩ muốn làm sao cấp a ly một cái ấn tượng tốt thế nhưng hiện tại tựa hồ xấu ấn tượng đã muốn sinh ra. Không nghĩ tới chính mình nhất ngộ đến lộ gì liền đem nả mở không được. Quả nhiên là tu hành không đủ à, trong lòng lập tức tìm cái lý do giá họa quá khứ. Dạ thần nguyệt thả xuống trong ngực kệ lộ gì sau đó nhìn về phía Ali, đem ngoại bào cởi ra, sơ lần gặp gỡ, tại hạ dạ thần nguyệt ân, là kỳ kỳ ổ trượng phu. Mà kỳ kỳ ổ là thôn này vu nữ kệ là Na Nở Dê duy nhất em gái ruột, đương nhiên kỳ kỳ ổ ở 50 năm trước bởi vì trọng thương mà hỏa táng, mà kệ chiếm được một ít màu trắng vật chất giữ vững thanh xuân. Hỏa táng kỳ kỳ ổ đã muốn qua đời còn có cái kia màu trắng vật chất có thể duy trì thanh xuân được rồi. Vào lúc này Ali đối với thanh xuân cái từ này cảm thấy rất hứng thú, nếu như mang về cái này màu trắng vật chất cấp mụ mụ như vậy, mụ mụ nhất định sẽ cao hứng đi. Nan ở dê gần nhất một mực nói xuất hiện nếp nhăn cái gì. Ali đã muốn thiên mã hành không dạ thần nguyệt ho khan hai tiếng, sau đó vô vô kệ lộ gì tiểu vai. Kệ như là biết dạ thần nguyệt muốn nan ở dê nói ra nói cái gì bình thường bổ sung, mà Ali ngươi, cùng kỳ kỳ ổ tỷ tỷ lớn lên một màn như thế, hơn nữa còn là từ sau thế tới rất có thể là kỳ kỳ ổ tỷ tỷ chuyển thế. Nói cách khác ngươi là của ta kỳ kỳ ổ tỷ tỷ chuyển thế. Kệ thanh âm không lớn nhưng như thế nhượng Ali thiên mã hành không đã trở về. Chuyển thế mình là kỳ kỳ ổ chuyển thế, mà bây giờ người đàn ông này là kỳ kỳ ổ trượng phu, mình là thê tử của người này, hoặc là nói kiếp trước là thê tử của người này, sau đó trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt chính mình đùa bỡn chính mình kiếp trước muội muội, chẳng lẽ nói mình bị nở tờ giờ không đúng không đúng. Ali lại là phức tạp lại là buồn bực bưng kín cái chán. Chuyện như vậy thực thật là đáng sợ. Na nở dê chỉ là một thông thường cô gái. A na nở dê rất phổ thông. A nói cách khác, ngươi là ta kiếp trước người yêu lần này nhưng là dạ thần nguyệt gọi hai. Bốn đi ra, hắn nhìn Ali như là hỏng mất như thế vội vã đè xuống bờ vai của nàng. Ta biết ngươi bây giờ không có cách nào lập tức không chịu nhận quá không nổi, chúng ta có nhiều thời gian. Tiếng nói của hắn là như vậy chính nghĩa như vậy không có chỗ dạ. Phải biết thiếu nữ trước mặt không phải là kỳ kỳ ổ chuyển thế mà là kỳ kỳ ổ nữ nhi. A làm vì phụ thân nói như vậy thật không có vấn đề. À đương nhiên không có vấn đề, bởi vì con gái chính là phụ thân một đời trước tình nhân mà, cho nên nói Ali là hắn một đời trước người yêu cái gì rất hợp pháp mà. Chương 5, Ali hỗn loạn quan hệ. Vẫn là kệ phòng nhỏ. Ngươi trước tiên đừng tới đây, ta căng thẳng. Cho dù là kiếp trước là phu thê thế nhưng ta hiện tại cái gì đều không nhớ ra được. Trước tiên không muốn thân mật như vậy. Mặc thanh xuân váy ngắn đồng phục học sinh trẻ tuổi thiếu nữ tóc đen không khỏi bưng kín cái chán một bộ hề vải quá độ mô dạng. Nhìn dạ thần nguyệt tay muốn đưa qua đến liền vội vàng lui về phía sau một điểm. Nan nở dê nhưng la nhớ tới vừa nãy đôi tay này phi thường tự nhiên đưa đến nữ hải. Kệ ngực nơi đó bồi hồi a tên cầm thú này. Đang đùa bỡn muội muội sau đó còn muốn tới chơi làm tỉ tỉ chuyển thế. Ali hai tay nặng nề ép ở tấm ván gỗ trên có vẻ tương đối kích động. Đây là một đời trước gặp người không quen vẫn là một đời trước tự cam đoạ lạc không thể không nói xuyên qua cái này đông đông nổi lên trọng yếu tác dụng. Khi nàng từ hiện đại xuyên qua đến cái này chiến quốc thời đại thời điểm đầu góc đã muốn đường ngắn mà bây giờ nghe mình là một cái vĩ đại vu nữ chuyển thế không bảy hơn nữa còn có đương nhiệm trượng phu thời điểm. Nan ở dê lại không có sở bạt tà ngược lại là có một chút điểm tiếp nhận rồi. Bởi vì đối phương đè lại bờ vai của chính mình tứ chi tiếp xúc làm cho nàng cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết, giống như là nhìn thấy ra ra mụ mụ cùng đệ đệ sở tạ cảm giác, quả nhiên là người nhà thế nhưng mắt thấy dạ thần nguyệt muốn ôm Nan ở dê Ali lập tức kích động. Cứ việc trong lòng mơ hồ tiếp thu là tiếp thu thế nhưng này chuyện này làm cho nàng đỗng nhiên bị một cái nam nhân xa lạ ôm làm sao cù nở dê không quen đi được rồi. Ta sẽ chờ ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhớ lại chúng ta đã từng. Dạ thần nguyệt lộ ra nét mặt ôn hòa giống như là một cái si tình người. À tốt, bây giờ đối phương không có chạm mình chính là tốt nhất. Ali vì thanh tĩnh lại bất quá bây giờ trở lại xem kỹ dạ thần nguyệt thời điểm sắc mặt nhưng là hơi ửng đỏ đứng lên. Cứ việc ở Inuusa rừng rậm đúng rồi cái kia phong ấn tại xã cờ rẻ chỉ thiếu niên là các ngươi nói Inuusa mà hắn là Inuusa, là bán yêu, phụ thân là yêu quái mà mẫu thân thì lại là nhân loại. Hắn là bị kỳ kỳ ổ dùng phong ấn mũi tên phong ấn, có thể phá trừ hắn phong ấn chỉ có kỳ kỳ ổ, đương nhiên ngươi cũng có thể. Dạ thần nguyệt giải thích. Thầm nghĩ nhưng là Ali nhưng là kỳ kỳ ổ đứa nhỏ lại có cường đại linh lực muốn loại bỏ mâu thân phong ấn đương nhiên là có thể. Sau đó kỳ kỳ ổ bởi vì trọng thương mang theo sỉ cổn nọ tạ mạ cùng đi đến rồi ngươi thời đại kia mà ngươi thì là kỳ kỳ ổ chuyển thế. Sỉ cổn nọ tạ mạ ngay khi trong cơ thể ngươi. A bán yêu còn có sỉ cổn nọ tạ mạ. Ali không có chú ý tới dạ thần nguyệt nhắc tới sỉ cổn nọ tạ mạ thời điểm dùng là kỳ kỳ ô mà không phải chưa chuyển thế ngươi từ ngữ mà là thật lòng nghe xong. Quá đáng tiếc na nở dê mất đi một cái chính xác hiểu rõ thân phận của chính mình cơ hội. Ừ, lúc trước kỳ kỳ ô mang theo sỉ cổn nọ tạ mạ đồng thời hỏa táng mà cái kia sỉ cổn nọ tạ mạ ngay khi trong cơ thể ngươi. Đừng lúc đích. Dạ thần nguyệt vừa nói sau đó bàn tay liền hướng Ali dưới nách di động, ta không phải là ở chiếm món hời của ngươi, chỉ là ở lấy cái kia ngọc. Dạ Thần Nguyệt vừa di động vừa nói nhượng A Ly không có cách nào phản đối, vốn là tốt nhất tình huống là muốn từ sau đi phía trước tốt nhất có thể chạm đến ngực bô thế, nhưng đây A Ly nhưng là thời đại mới tới nữ tính, hắn làm như vậy nhất định sẽ bị Na Nở Dê phát hiện. Sở dĩ vì giữ gìn tràn ngập nguy cơ trượng phu hình tượng, Dạ Thần Nguyệt vì tiếc nuối đang sờ mấy khối thịt mềm sau đó hướng về A Ly bụng dưới vỗ một cái, sau đó tay trên liền xuất hiện một viên mượt mà hiện ra màu tím ánh sáng ngọc. Cái này chính là xì cồn no tạm ạ. Yêu quái ăn có thể tăng cường yêu lực mà bán yêu ăn thì lại có thể biến thành hoàn toàn yêu lực. Đương nhiên nếu như nhân loại dùng nó cũng có thể tăng cường sức mạnh. Chỉ có nội tâm thuần khiết người mới có thể bảo quản nó mà không bị làm bẩn. Trước kia là do kỳ kỳ ô bảo quản mà bây giờ ngươi về tới đây có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi. Dạ Thần Nguyệt cực kỳ thần côn nói. Cái này chính là xỉ cồn no tạ mã lại thật sự ở trong cơ thể ta. A Ly thanh âm vị tăng cao sau đó lại hạ thấp, vốn là Na Nở Dê liền tin nàng là kỳ kỳ ổ chuyển thế lời nói, mà bây giờ xỉ cồn no tạ mã thật đúng là ở trong cơ thể nàng, đây cũng chính là tối trực tiếp nhất chứng cứ. Quả nhiên Na Nở Dê sở dĩ hội đến nơi này chính là phải hoàn thành kỳ kỳ ổ nhiệm vụ chưa hoàn thành à, thiếu nữ cảm thấy trên người bỗng nhiên lưng đeo nhiệm vụ. Nguyên lai Na Nở Dê không phải là thông thường học sinh cấp 3 A. A Ly lần thứ nhất cảm giác mình ân, tựa hồ cũng không bình thường. Vừa định nhượng Dạ Thần Nguyệt nói một ít liên quan với kỳ kỳ ổ chuyện tình, đột nhiên nhớ lại đang bị bách túc yêu quái tập kích trước lá thư đó. Bên trong nói Inu Sạ là ca ca của nàng, cái kia kỳ kỳ ổ ngoại trừ kệ cô em gái này bên ngoài không có huynh đệ của hắn à, không có A kệ an vị ở A Ly bên này mới vừa trả lời lập tức bị Dạ Thần Nguyệt cấp ôm vào trong lòng. Kỳ kỳ ổ không có loài người ca ca, thế nhưng Na Nở Dê tựa hồ có một bán yêu ca ca. Tựa hồ chính là để cho làm Inu Sạ, bởi vì 670 Inu Sạ tưởng muốn biến thành đại yêu quái cho nên tới tập kích làng kỳ kỳ ổ nể tình cùng làm huynh muội, mặt trên chỉ là bắn ra phong ấn mũi tên sau đó Inu Sạ liền bị phong ấn. Inu Sạ là kỳ kỳ ổ ca ca, A Ly trợn to hai mắt có chút khó có thể tin. Sau đó nhìn bị che mỉ hệ Nở Dê lại kệ. Na Nở Dê lại luôn cảm thấy rất khả nghi, tựa hồ đối với phương che giấu cái gì. Bất quá tựa hồ như vậy cũng đúng, Na Nở Dê cũng cảm thấy nhìn thấy bị phong ấn Inu Sạ thời điểm có cố cảm giác thân thiết. Giống như là thấy được sở tạ như thế ngạch. Cả gòm đống nhiên nghĩ tới một điểm, phi thường vô cùng trọng yếu một điểm. Chính mình này một đời cho Na Nở Dê thân thể là mẫu thân, nàng là sở tạ tỷ tỷ, trước thế thân thể là mặt khác một bộ. Mặt khác một thân thể cùng Inu Sạ là huynh muội quan hệ, mà bây giờ thân thể của chính mình nhưng là hiện đại ngạch. Nay nay chuyện này lại là kiếp trước lại là hiện đại đến cùng nên tính thế nào quan hệ A A Li muốn té xỉu.